Trong lòng Thái Đệ nằm ngang sau đó, Ngưu Dịch Thần từ dưới lên trên nhìn Trương Tử Lâm kia trương xinh đẹp khuôn mặt, tâm lý có một loại cảm giác khác thường. Hắn và nữ nhân ở cùng một chỗ thời điểm chẳng phải là đặc biệt chú ý cứu người tình ta nguyện, cường bạo thủ đoạn cũng sử dụng mấy lần, từ đầu đến cuối đều là hắn chiếm cứ chủ động, như thế nào hiện tại cảm giác này, thật giống như là muốn bị một cái nữ nhân cấp cưỡng gian giống nhau. Cái này mùi vị, thực phi diệu, có loại không hiểu khuất nhục cảm giác, giống như một cái tên xăm thạch đàn viên nói, chính mình thành những cái này nữ nhân ABQ giống nhau. Bất quá, ai bảo nàng nhóm xinh đẹp đâu này, ta nguyện ý, ngươi quản được sao? Chương 225 Mỹ dê dê mạnh lên bụi Thái Lang. Trương Tử Lâm đồ. Nóng bức thời tiết phía dưới, Trương Tử Lâm trên người chỉ mặc một đầu quần sóc ngắn, hai đầu phân lượng 10 chân đại chân dài phân tại Ngưu Dịch Thần thân thể hai bên, bởi vì cái này động tác, làm đầu kia quần đùi càng thêm dựa vào phía trên, hơi chút nghiêng nhất hạ thân, thậm chí đều có thể nhìn thấy bên trong màu hồng phấn quần lót dấu vết. Kia tao nhã đùi đường nét, cho dù là bị đè ở dưới người Ngưu Dịch Thần, cũng không nhịn được duỗi tay tại phía trên sờ. Hừ, cảm giác được trên chân xúc cảm, Trương Tử Lâm hướng về Ngưu Dịch Thần cười lạnh một tiếng, nói hiện tại không ngại ta. Ngưu Dịch Thần khó khăn nói ta từ trước đến nay đều chưa từng ghét bỏ. Thật vậy chăng, Trương Tử Lâm nói, cách quần lót một phen nắm chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt, bóp đến xít sao. Đương nhiên là thật, sinh mạng đều bị cầm ở trong tay, đương nhiên nàng nói cái gì là cái gì. Côn thịt thượng nhiệt độ hình như mang theo rất mạnh truyền tính, chỉ chốc lát sau liền thông qua bàn tay khuếch tán đến toàn thân, làm Trương Tử Lâm thân thể đều nóng, cho dù là trong gian phòng điều hòa cũng không giảm xuống cái kia độ ấm. Cắn răng một cái, Trương Tử Lâm cúi người xuống tử, đem Ngưu Dịch Thần quần lót cấp thoát đi xuống, đầu kia thật dài côn thịt giống như pháo cao xạ nhảy ra, thẳng tắp hướng về chóp mũi của nàng, suýt chút nữa đánh vào nàng khuôn mặt. Nhìn Trương Tử Lâm ngây người bộ dạng, Ngưu Dịch Thần cười nói bị sợ đến. Hừ, Trương Tử Lâm lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, đem côn thịt bóp ở trong tay, thổ lộ cao thấp tuốt hai phía dưới, nói cũng không tệ lắm, xứng với người cái này thân cao. Hí, nhẹ một chút, cái động tác này quá lớn, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được một trận nhe răng, nói sau khi ra ngoài mới cảm giác được không thích hợp, này giống như vẫn luôn là hắn đối với cái khác nữ nhân nói. Trương Tử Lâm đắc ý cười, đem Ngưu Dịch Thần rộng thùng thình áo thun t-shirt hướng lên vén lên, đắp lại đầu của hắn mặt, nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng của mình. Ngưu Dịch Thần đang muốn xốc lên, Trương Tử Lâm lại cúi người xuống ngăn chặn hắn, không cho phép xốc lên, ta chính là cho ngươi cái gì đều nhìn không tới. Thân thể mềm mại gắt gao đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người, như là một đầu xà mỹ nữ giống nhau kịch liệt nhúc nhích, kia bộ ngực đầy đặn bị nàng thể trọng thoải mái chen thành bánh chảo. Chính là nàng lời nói tuy rằng thực kiên định, nhưng là trên người động tác cũng là luống cuống tay chân, một đầu đơn giản quần đùi, khiến cho nàng hai cái đùi phịch nửa ngày, như là không biết làm sao cởi quần áo giống nhau. Bản thân Ngưu Dịch Thần phải không muốn cùng nàng ngoạn nhi loại này cưỡng gian trò chơi, nhưng là thấy nàng cái kia ngốc bộ dạng, ngược lại hứng thú, cứ như vậy trang bị nàng cấp té nhào vào chỗ đó, không nhúc nhích. Thật vất vả đem chính mình quần đùi sau khi cởi xuống, Trương Tử Lâm lập tức thẳng người, tách ra hai chân dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trong quần. Hít sâu một hơi sau đó, Trương Tử Lâm gắt gao nắm lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, nhắm ngay chính mình hạ thân khe thịt, dùng sức mồi xuống. Ân a, tại côn thịt phá mở tầng kia tầng nội dung, xâm nhập đến nàng bên trong thân thể chớp mắt, dù là trong lòng sớm có chuẩn bị, Trương Tử Lâm yết hầu chỗ sâu, cũng không được phát ra một cỗ nặng nề rên gì, giống như là một cái đang tại giao phối thu cái giống nhau. Hô, hô, trầm trọng tiếng hô hấp theo hai người miệng mũi bên trong phát ra đi ra. Trương Tử Lâm cảm thấy, kia thô to côn thịt như là một cây bị nung đỏ văn án giống nhau, thật sâu đinh vào chính mình bên trong thân thể, cho dù là có dâm thủy trơn trượt, cũng không để cho nàng tùy vào sinh ra một tia đau đớn cảm giác. Nhưng là tại đau đớn sau đó, càng nhiều hơn là ngứa ngứa ấm áp dễ chịu mau. Hơi ngưng lại, Trương Tử Lâm liền đỡ lấy Ngưu Dịch Thần góc cạnh rõ ràng bụng, cao thấp lay động lên chính mình bờ mông. Ân, ân, a, ân, a. Tùy theo Trương Tử Lâm phập phồng, từng đợt đơn điệu rên rỉ, cùng với trầm trọng tiếng hô hấp truyền đến Ngưu Dịch Thần lỗ tai bên trong, kia bị đẩy lên lão đại âm hộ gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, trắng mịn dâm thủy tại phía trên vẽ loạn, mang đến một trận sáng trong nhan sắc. Trương Tử Lâm vì diễn tốt hiệp nữ nhân vật này, tại quay chụp phía trước rèn luyện tốt thời gian dài, thể lực muốn xa so bình thường nữ tử tốt, rắn chắc lại thích nhìn mông hạ hoạt động, mang ra khỏi từng đợt như thủy triều bình thường khoái cảm. Trương Tử Lâm cảm giác vô cùng kỳ quái, rõ ràng mình là lần thứ nhất ân ái, không có gặp hồng còn chưa tính, như thế nào còn đối với lấy lòng chính mình cảm thấy quen thuộc như vậy đâu này. Thậm chí liền Ngưu Dịch Thần côn thịt nhỏ, đều phảng phất có một chút mơ hồ ký ức. Chẳng lẽ nói, đây là trời sinh ân ý sao? A, a, a. Tại loại này khẩn trương kích thích tâm tình phía dưới, cứng rắn con thịt kỳ kỳ thấy đáy tại âm đạo bên trong rút ra đút vào, bởi vì chủ động, cho nên càng thêm có thể cảm nhận được chính mình sung sướng. Trương Tử Lâm dùng sức tọa mấy phía dưới, thật dài một tiếng rên rỉ sau đó, kia mang theo mãnh liệt kích thích khoái cảm, giống như là cấp bách rơi xuống xe cáp treo giống nhau, mãnh liệt che mất nàng lý trí của mình. Mình mông thủy chiều xung kích quy đầu, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái kêu rên một tiếng, cũng không nhịn được nữa, đem trên thân thể của mình cởi quần áo phía dưới đến, nhìn về phía Trương Tử Lâm. Lúc này Trương Tử Lâm đang gắt gao nhắm hai mắt, yên lặng trở về chỗ cũ cao trào sở mang tới khoái cảm. Bởi vì lúc trước kia một chút hành vi, nàng hiện tại bộ dạng hơi có vẻ chật vật, thật dài mái tóc chia làm hai cổ, một cổ rối tung ở sau ót, một cổ hỗn độn treo tại trước mặt, xinh đẹp khuôn mặt phía trên một mảnh đỏ ửng, tràn đầy tình dục chi sắc, trên người còn không có cởi xuống đi màu đen áo thun t-shirt, đem ra các của nàng phu làm nổi bật càng thêm dễ nhìn, rõ ràng còn có một chút che giấu hiệu quả, nhưng là tại hai người hạ thân còn gắt gao tương liên dưới tình huống, nhìn qua lại càng thêm dâm loạn một chút. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Trương Tử Lâm đùi phía trên sờ sờ, hỏi thoải mái sao? Trương Tử Lâm mở mắt, nhìn Ngưu Dịch Thần điều chỉnh một phen hô hấp, mới miễn cưỡng nói tạm được, miễn cưỡng xem như nam nhân. Miễn cưỡng, Ngưu Dịch Thần một cái xoay người, đem Trương Tử Lâm đặt ở dưới người, nói ta vừa mới bắt đầu, nam nhân là dạng gì, ngươi còn không có thấy được đâu. Vừa mới cao trào quá Trương Tử Lâm, đúng là nương tay chân nhũn ra thời điểm, cho nên cho dù là bị Ngưu Dịch Thần cấp đè ở dưới người cũng không phù hợp nàng mong muốn. Lại cũng không có biện pháp gì, nhưng cho dù là như vậy, cũng không ảnh hưởng nàng khiêu khích, không có thấy được. Vậy ngươi nên để ta tốt tốt biết một chút về mới được nha. À, lời còn chưa dứt, đã bị Ngưu Dịch Thần hướng đến thân thể bên trong hung hăng thống một chút, mẫn cảm nhụy hoa tại hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng điều kiện tiên quyết, lại lần nữa nhận được tàn phá. Ba, ba, ba, một trận kịch liệt rút ra đút vào âm thanh, liên tục không ngừng truyền ra, thượng một cái cao trào dư vị còn không có rơi xuống. Tiếp theo luân cao trào liền đã bắt đầu dự bị. Ân, ân, nhẹ, nhẹ chút, ân, a, a, dịch thần ngươi hỗn đản, a, hỗn đản, a. Kia không lưu tình chút nào va chạm, làm Trương Tử Lâm âm đạo bên trong vừa mềm vừa tê, toàn bộ nửa người dưới dường như cũng không làm gì được. Giống như là vừa rồi Trương Tử Lâm đối với hắn, như dịch thần đồng dạng kéo váy của nàng hướng lên vén lên, toàn bộ đem đầu nàng cấp lừa gạt. Kia rộng thùng thình màu đen áo thun t-shirt phía dưới, là một cái đồng dạng vì màu đen áo ngực, kiểu dáng tương đối bảo thủ, nhưng là tại ở giữa bộ vị, cũng bị nặn ra một đầu rãnh sâu. Ngưu Dịch Thần không có một chút do dự, duỗi tay đem thân thể của nàng hơi chút vừa nhấc, ba một tiếng, đã đem áo ngực của nàng cởi ra. Hai cái no đủ viên thịt trần trụi bại lộ tại không khí bên trong, phấn nộn đầu vú vừa nhìn cũng biết là không có bị nhân tàn phá quá. Ngưu Dịch Thần đem Trương Tử Lâm kia hai chân thon dài gánh tại bả vai. Một bên dùng sức rút ra đút vào, một bên duỗi tay hướng vú của nàng thượng cầm tới, tham lam vuốt ve. Bởi vì thân cao nguyên nhân, nguyên bản đều là dễ dàng liền có thể làm được sự tình, thế nhưng suýt chút nữa sờ không tới. A, a, ân, nhẹ chút á. Trương Tử Lâm rên rỉ dãy giụa, âm thanh bị quấn tại quần áo bên trong, có vẻ dầu dĩ, qua một hồi lâu, mới đưa chính mình quần áo cởi đến một bên. Hô, Trương Tử Lâm thở ra một hơi dài, đem hỗn độn tóc dài phiết lên đỉnh đầu. Bình tĩnh nhìn Ngưu Dịch Thần, trên mặt một mảnh đỏ bừng. Cho dù là từ góc độ này nhìn sang, Ngưu Dịch Thần bộ dạng như cũ là như vậy đẹp trai, giống như từ trước đến nay đều không có một chút góc chết giống nhau, tại đầu của hắn hai bên lay động, chính là chính mình cho rằng hào chân dài. Nhìn cảnh tượng như vậy, Trương Tử Lâm luôn có một loại không hiểu kỹ thị cảm giác, giống như chính mình đã từng bị hắn dùng loại tư thế này đè ở dưới người giống nhau, chính là hiện tại khoái cảm, lại so với lúc trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần tay tại Trương Tử Lâm trước ngực hoạt động, tùy ý đem kia một đôi no đủ hai vú vuốt ve vân vê thành bất kỳ cái gì mình muốn hình dạng, kia thô cứng vú ngọc tại đầu ngón tay lúc ẩn lúc hiện, hết sức nhảy nhót. Theo thân thể tỷ lệ đến nhìn, Trương Tử Lâm vú kỳ thật cũng không lớn, cùng vóc người của nàng thực tương xứng, nhưng là bởi vì thân cao nguyên nhân, bóp tại trong tay cảm giác có thể xác thực không nhỏ, thậm chí so Hoắc Tư Yến còn muốn lớn hơn phía trên một chút, hơn nữa còn có này Hoắc Tư Yến không có co giãn. A, à, không được. Không được, a, a. Cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, trong âm đạo khoái cảm cấp tốc giật tràn đến, cơ hồ chỗ sung yếu suy sụp Trương Tử Lâm lý trí, trong chốc lát công phu, khiến cho nàng lại một lần nữa đạt tới cao trào. Cảm nhận Trương Tử Lâm đối với chính mình vậy có quy luật chen ép, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, đồng dạng buông lỏng xuống, đem côn thịt thật sâu cắm ở nàng bên trong thân thể, kịch liệt phun trào đi ra. Ân a. Trương Tử Lâm hai chân hướng lên giơ lên cao, cả người đều băng thẳng tắp. Vô cùng kịch liệt khoái cảm theo thân thể chỗ sâu nhất dâng lên mà ra, theo nhụy hoa truyền đến hòn le, theo hòn le truyền đến đầu vú, lại từ đầu vú truyền đến bên trong não bộ, làm nàng cả người đều có một chút choáng váng. Xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Trương Tử Lâm hai chân buông xuống, hư đặt ở nàng trắng nõn trên người, phát ra từng tiếng trầm trọng hô hấp. Đợi Trương Tử Lâm bình tĩnh một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần đem đầu nàng phát gỡ đến một bên, chống đỡ trán của nàng hỏi cảm giác hài lòng không. Trương Tử Lâm duỗi tay ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, tại hắn sau lưng phía trên nhẹ nhàng gãi, nghe vậy, hồi đáp còn có khả năng, theo ta tưởng tượng chung khác biệt không lớn. Ngưu Dịch Thần trêu đùa tốt, nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ tới bị mẹ kiếp sao? Những lời này nói có vấn đề, Trương Tử Lâm dùng móng tay tại Ngưu Dịch Thần sau lưng một chảo, nói là ta đã sớm nghĩ chơi ngươi rồi. Hừ, chúng ta đây liền thật tốt nhìn, đến tuột cùng là ai tại thao ai a? Ngưu Dịch Thần mỉm cười, ý chí chiến đấu sục sôi thẳng người, đem nàng cả người lật, nắm ở bụng của nàng về phía sau nhất chói, làm nàng nhếch lên bờ mông, từ phía sau hung hăng đâm đi vào. A, Trương Tử Lâm bị động vểnh lên mông, thoải mái rên rỉ một tiếng. Cái này thư phục tư thế, làm nàng có một loại đã thua khí thế cảm giác, có lòng muốn phản kháng một chút, nhưng là Ngưu Dịch Thần mang cho nàng khoái cảm quá mãnh liệt, làm nàng một lát đều luyến tiếc bỏ đi. Dãy dụa ý nghĩ, chỉ duy trì một giây, ngay tại Ngưu Dịch Thần va chạm phía dưới biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn là đi sau chế nhân ý nghĩ. Ý tưởng của nàng rất đơn giản, chỉ có mệt chết bò, không có cầy nát điền, cưới đến cuối cùng mới là người thắng. Nàng nằm sấp ở phía dưới phải tiết kiệm lực nhiều lắm, rằng co nữa, nhất định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Tại dạng này ý nghĩ phía dưới, Trương Tử Lâm chẳng những bỏ qua dãy dụa ý tưởng, ngược lại bắt đầu chủ động phối hợp lên. Ngưu Dịch Thần cũng không biết nàng là ý tưởng gì, nhưng là tại phát hiện nàng hành vi sau đó, trong lòng cũng là một trận đắc ý, không khỏi ba. Một cái tát, đánh tại Trương Tử Lâm mông cong mặt. Kia rắn chắc mông thịt chỉ hơi hơi một trận run rẩy, liền khôi phục nguyên trạng, hiện ra cực kỳ cường đại co giãn. Trương Tử Lâm bất mãn rầm gì hai tiếng, vốn không có càng nhiều động tác. Ngưu Dịch Thần một bên rút ra đút vào, một bên đem Trương Tử Lâm cặp kia đại chân dài tách ra, phân biệt tại phía trên tùy ý trêu đùa, làm mỹ diệu xúc cảm, xác thực làm người ta lưu luyến quên về. Trương Tử Lâm đùi, cùng Đường Yên là hoàn toàn khác biệt hai loại hình dạng, so sánh với tới nói, rõ ràng muốn thô hơn, cầm ở trong tay tràn đầy đều là căng đầy nhục cảm. Như vậy hình dạng, càng có khuynh hướng truyền thống đại chân dài, đối với rất nhiều người mà nói, cao như vậy mỹ nữ khả năng khó có thể hàng phục, nhưng là đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, cũng là một cái không thể tốt hơn pháo giá tử. Hình như mặc kệ chơi như thế nào, đều không cần lo lắng ngoạn nhi phá hư giống nhau. Ân, Trương Tử Lâm liên tục không ngừng rên rỉ, bị Ngưu Dịch Thần bày ra một cái lại một cái tư thế, trừ bỏ ngay từ đầu cái loại này nữ thượng vị, cơ hồ tất cả đều thử một lần, thậm chí còn bị ôm lấy tại trong gian phòng đi một lượt, thật giống như căn bản bất hội mệt mỏi giống nhau. Tùy theo tình yêu xâm nhập, Trương Tử Lâm ngay từ đầu hậu kỳ phản kích ý tưởng, tại trong bất chi bất giác hoàn toàn biến mất, tùy theo biến mất, còn có trong não lý trí. Tại kịch liệt như thế sung sướng phía dưới, Trương Tử Lâm chỉ có thể tùy theo chính mình tính dục qua lại phập phồng. Cuối cùng, giống như toàn thân tế bào phần tử đều tại giao hợp bộ vị ngưng kết, trong chốc lát, liền kịch liệt chợt nổ tung. Khoái cảm tê dại lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế lần đến toàn thân, nàng lúc này, đã không rõ là ban ngày thì đêm khuya, là sáng sớm ban đêm trễ, hay hoặc là vui sướng là yêu thương. Giống như thân thể của chính mình đều đã hoàn toàn bốc hơi lên, thăng hoa ở không khí bên trong. Này một chớp mắt, không còn có thống khổ, không còn có phiền não. Chỉ có vui sướng, vui thích, sung sướng, cùng với phục tùng. Nàng lúc này, hoàn toàn cảm giác được thân là nữ nhân tuyệt vời. Chương 226 muốn đem công tử ép khô. Này, Tử Lâm. Tại chính mình thích đủ sau đó, Ngưu Dịch Thần mới phát hạ Trương Tử Lâm hôn ngã tới, liền vội vàng tra tình huống của nàng. Đồng thời trong lòng cũng có chút hối hận. Cho dù là Trương Tử Lâm không chịu thua, hắn chơi như vậy, hình như cũng có điểm quá. Thẳng đến xác định Trương Tử Lâm chính là hôn ngủ mất, chỉnh thể cũng không đại bệnh nhẹ sau đó, Ngưu Dịch Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy ôm lấy nàng đến trong phòng tắm mặt vọt vào tắm, đem một thân mồ hôi lau đi sau đó, mới đưa nàng ôm tại trong ngực, cùng một chỗ đã ngủ. Tuy rằng tinh lực của hắn còn thực tràn đầy, nhưng là dù sao cũng là trên danh nghĩa lần thứ nhất đem nhân ngủ. Vẫn là cho nàng một cái hoàn chỉnh quá trình a. Ngày hôm sau buổi sáng, nghiêng người ôm lấy Ngưu Dịch Thần no mây mẩy ngủ một đêm Trương Tử Lâm, vô ý thức nhúc nhích hai cái, giống như con mèo nhỏ tại Ngưu Dịch Thần trong lòng cà cà, dùng sức duỗi một cái eo mỏi, cũng chính là tại Ngưu Dịch Thần trong lòng đang ngủ, bằng không lời nói, tư thế này khẳng định làm nàng nửa bên thân thể đều đã tê dần. Ngay tại Trương Tử Lâm duỗi eo mỏi thời điểm duỗi thẳng tay trái trong lúc vô tình tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt đánh một cái. Quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, Trương Tử Lâm tâm lý lập tức chính là một cái giật mình, đêm qua đã phát sinh nhất mạc mạc, chớp mắt dũng mãnh vào nàng não bộ bên trong. A, Trương Tử Lâm hoảng sợ la hét một tiếng, lại liền vội vàng che miệng của mình, bịch một chút theo phía trên giường ngồi dậy. Nhìn xung quanh xa lạ lại hoàn cảnh quen thuộc, ngày hôm qua trong đêm cảnh tượng tại đầu óc của nàng bên trong càng rõ ràng. Tại sao có thể như vậy? Trương Tử Lâm dùng hai tay che mặt, dùng sức xoa hai phía dưới. Quả thực không thể tin được, dĩ nhiên cũng làm như vậy cùng Ngưu Dịch Thần ngủ tại cùng một chỗ. Đêm qua ta làm sao lại xúc động như vậy đâu này? Trương Tử Lâm khuôn mặt đỏ bừng, cũng không biết có phải hay không ngu, cũng không uống rượu a, như thế nào hồi. Hướng đến còn nằm trên giường Ngưu Dịch Thần mặt thượng khán nhìn, lại nghĩ đến chính mình tối hôm qua phía trên lời nói hùng hồn cùng với sao thích đến ngất sung sướng, Trương Tử Lâm lập tức lại cảm thấy, cứ như vậy cùng một chỗ ngủ, hình như cũng không tệ bộ dạng. Trong lòng vừa trào ra cái này ý nghĩ, Trương Tử Lâm lại nhịn không được tại trong lòng mắng chính mình một chút, không sai cái giam a, đây là thứ cặn bã nam, tại tịch tổ bên trong đều ngủ ba người rồi, ngươi còn chủ động hướng lên mặt trên dựa vào. Điên rồi sao? Nhưng là, sự tình dù sao đã phát sinh, cho dù là hiện đang hối hận cũng không còn kịp rồi, cho nên, chính diện đối mặt mới là quan trọng nhất. Trương Tử Lâm hít sâu một hơi, nhìn về phía ngủ say Ngưu Dịch Thần, muốn đem hắn cấp lay tỉnh. Nhưng là tay phải tại trong không trung ngừng trong chốc lát, lại yên lặng buông xuống. Lại dưới tình huống như thế, nàng còn thật không nghĩ đến nên như thế nào đối mặt tỉnh lại Ngưu Dịch Thần. Vì thế, Trương Tử Lâm liền giống như kẻ trộm, nhẹ nhàng theo bên trong ổ chăn chui ra, đem quần áo hướng đến trên người một bộ, lại rón ra rón rén chạy ra ngoài. Nếu còn không có nghĩ kỹ nên như thế nào đối mặt, vẫn là chậm rãi rồi nói sau. Trương Tử Lâm vừa đi, Ngưu Dịch Thần liền mở mắt, thở phào một hơi. Theo nàng vừa rồi biểu hiện bên trong, Ngưu Dịch Thần thấy rõ ràng không biết làm sao dãy dụa cùng hối hận, còn thật sợ nàng nói không giữ lời, muốn cho hắn phụ trách. Nếu như chính xác là như vậy, lấy Trương Tử Lâm thân phận, chỉ sợ còn thật xảy ra vấn đề gì. May mắn, Trương Tử Lâm vẫn là tương đối đàn ông, không có béo nhờ nuốt lời. Tùy theo đám người dần dần rời giường, kịch tổ khí thế ngất trời một ngày, lại bắt đầu. Tại bắt đầu quay chụp sau đó, Trương Tử Lâm giống như là nghĩ thông suốt. Đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm phi thường tự nhiên, giống như là đem đêm qua sự tình quên giống nhau. Ngưu Dịch Thần cũng không có biểu hiện ra cùng ngày xưa khác biệt, tựa như đêm qua gắt gao là làm nhất tràng xuân mộng. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn bị mặt khác ba cái con gái cấp nhìn thấu khác biệt. Chính là nhận thấy khác thường sau đó, Mẫu Đan cùng Tào Diễm cũng không có hỏi hắn. Vô cùng thất tiên nữ là phát hỏa không giả, nhưng là lại không có lửa đến Bảo Liên Đăng loại trình độ đó, hơn nữa còn là thuộc về diễn hồng nhân không hồng. Lấy các nàng hiện tại trạng thái, cho dù là tại phim truyền hình nóng bá thời điểm đi ra ngoài, tại không mặc diễn bên trong quần áo dưới tình huống, khả năng cũng sẽ không có bao nhiêu người nhận ra các nàng. Đối với minh tinh mà nói, không có danh tiếng vốn không có sức mạnh, càng huống chi các nàng hiện tại cũng thích ứng hai người cùng một chỗ bồi tiếp Ngưu Dịch Thần qua đêm rồi, căn bản cũng không có tư cách thuyết tam đạo tứ. Nhưng là đồng dạng phát hiện vấn đề Vạn Tiến, liền không giống với. Vạn Tiến cùng Ngưu Dịch Thần càng thêm quen thuộc, cũng biết tính tình của hắn. Cho nên tại hôm nay biểu diễn hoàn tất về sau, lập tức liền đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, cùng hắn cắn lên lỗ tai. Trương Tử Lâm cảm giác như thế nào đây? Vạn Tiến nhìn Ngưu Dịch Thần, dùng xuống ba hướng Trương Tử Lâm phương hướng ý bảo một chút, nói kia một đôi đại chân dài, có phải hay không đặc biệt mất hồn? Ngươi nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu đâu này? Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu, giả vờ không dám nhìn nàng bộ dạng. Vạn Tiến căn bản cũng không tin hắn một bộ này. Trực tiếp cười nói phía trước ngươi nói với ta như vậy đại một đống, ta còn cho rằng ngươi thật sợ phiền toái, không dám trêu chọc nàng đâu. Không nghĩ tới mới qua vài ngày nữa a, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đem nhân cấp ngủ, ân. Quả nhiên, đây mới là ta quen thuộc nhất Dịch Thần a. Đừng nói bừa nga, chúng ta ở giữa có thể không có gì cả phát sinh. Có phải hay không nói bừa ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ. Vạn Tiên đối với Ngưu Dịch Thần quá hiểu rõ, đồng dạng cũng là Ngưu Dịch Thần mấy ngày hôm trước cuộc sống quá quy luật. Mỗi trời tối đều là mưa móc đều dính, tuy rằng không nhất định lúc nào cũng là tại chính mình nơi này đi ngủ, nhưng cũng từ trước đến nay đều chưa từng vắng vẻ bất kỳ cái gì một người. Đêm qua đột nhiên vô ích một ngày này, không có vấn đề mới là lạ chứ. Mau khỏi phải nói chuyện này, gặp Vạn Tiến đã xác định, Ngưu Dịch Thần cũng không có dãy dụa nữa, nhỏ giọng nói nàng không sách, chúng ta liền ai cũng khỏi phải nói, bằng không lời nói, vạn nhất nàng mặt mũi thượng nhất không qua được, thế nào cũng để ta phụ trách làm sao bây giờ. Ta mới không đần như vậy chứ, vạch trần các ngươi có chỗ tốt gì? Vạn Tiến không chút nào yếu thế trả lời một câu, còn nói ngược lại ngươi, có thể trăm vạn chớ đem Trương Tử Lâm hầu hạ rất thư thái, nếu để cho nàng giống chúng ta những người này giống nhau rời không được ngươi, đó mới kêu phiền toái đâu. Hầu hạ, người này nhà đầu chết tiệt kia, cũng dám nói như vậy ta. Ngưu Dịch Thần nhìn không có người chú ý bên này, đem Vạn Tiến hướng đến trong lòng bao quát, ba, tại nàng mông đánh hai bàn tay. Ân được rồi, không nói á, thật sự là, bị người khác nhìn đến làm sao bây giờ. Vạn Tiến đỏ mặt trốn được Ngưu Dịch Thần phía sau, trong lòng cũng là một trận không lời, bình thường nam nhân chú ý, không phải là rời không được ngươi mấy cái này tự sao. Hừ, ta chỉ là muốn cho ngươi minh bạch chủ yếu và thứ yếu trình tự, nhìn đến tột cùng là ai tại hầu hạ ai thôi. Đương nhiên là chúng ta hầu hạ ngươi, còn dùng được nhiều lời sao? Vạn Tiến hướng đến bốn phía nhìn, bỗng nhiên duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng sờ hai phía dưới, nói công tử, ngươi đêm qua vốn nên là Lâm Hạnh nhân gia, tuy nhiên lại chưa từng có đến, là nhân gia đối với ngươi đã không có lực hấp dẫn sao? Ngưu Dịch Thần buồn cười nói có hay không lực hấp dẫn, ngươi chính mình chẳng lẽ còn không có cảm giác sao? Tại Vạn Tiến giấu tay phía trên côn thịt khoảnh khắc kia, nó liền đã cứng rắn lên. Vạn Tiến mỉm cười, bỗng nhiên mang theo Ngưu Dịch Thần đi đến các nàng bình thường đối với diễn cái kia yên lặng gian phòng bên trong. Không đợi Ngưu Dịch Thần mở miệng, Vạn Tiến liền tại trước người của hắn quỳ xuống, giơ lên mặt đối với hắn nói đêm qua công tử cũng không có tiến đến hành ta không thuận theo, công việc quan trọng từ còn trở về. Vạn Tiến trên người, còn mặc lấy quay phim khi màu hồng phấn cổ trang, mái tóc tuy rằng đã rối tung xuống, không phải là cung nữ giả dạng, nhưng là trên người cổ nhân hương vị vẫn là thực chân. Phối hợp lời nói của nàng, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng ngọn lửa chớp mắt thiêu đốt lên. Tại Ngưu Dịch Thần dục vọng đại thịnh thời điểm Vạn Tiến đã đem quần của hắn cởi xuống, đem hắn kia phấn khởi côn thịt cấp nắm tại trong rảnh tay. Vạn Tiến nhìn Ngưu Dịch Thần, không chút do dự nào, đưa ra đầu lưỡi, tại viên kia nhuận quy đầu thượng liếm một chút, lông mày nhíu một cái, nói công tử, người côn thịt phía trên có cái khác nhân hương vị, người đêm qua nhất định là đi Lâm Hạnh người mới. Đầu lưỡi xúc cảm mềm mại kia vừa chạm vào tức chưa, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng dục vọng càng mạnh. Nói đúng vậy a, đêm qua là sủng ái một cái không quen cho ngươi đại mỹ nhân, ngươi chuẩn bị làm như thế nào đâu này. Vạn Tiến trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, dùng răng tại quy đầu thượng rất nhỏ ma sát hai cái, nói ta muốn đem công tử ngươi cấp ép khô, như vậy lời nói, ngươi cũng chỉ có thể theo lấy ta, không thể đi tìm khác nữ nhân. Tề Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, răng nanh chạm đến tuy rằng không cường liệt, lại vẫn là cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, làm hắn nhịn không được duỗi tay bắt được Vạn Tiến mái tóc, nói tốt. Vậy ngươi liền xem thử, đến tột cùng có thể hay không đem ta cấp ép khô a. Ách, ách, Vạn Tiến dùng hành động thay thế lời nói, ngậm côn thịt chật chật có tiếng mút lên. A, thật là thoải mái, thuần thục bú liếm kỹ xảo, làm Ngưu Dịch Thần cảm khái không thôi, cúi đầu nhìn Vạn Tiến kiêng nghiêm túc biểu cảm, hai tay cũng không nhịn được đưa đến nàng cổ trang bên trong, tại nàng kia bị vận động nội y bọc lấy hai vú phía trên bóp nhẹ lên. Thông qua cổ trang nghiêng lĩnh, có thể thấy rõ ràng Vạn Tiến vú bị hắn vuốt ve vân vê biến hình bộ dạng. Kia đã đỏ tươi tăng lên đầu vú, tùy theo Ngưu Dịch Thần xoa lấy qua lại lay động, nhìn qua rất mê người. Nói lên, tại cái này kịch tổ bên trong, hắn vẫn là quá thành thật, thế nhưng liền phía trước thích nhất ngoạn nhi đa dạng đều quên hết. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được nữa, một tay lấy Vạn Tiến cấp kéo lên, đè vào bức tường phía trên. Ai, công tử, nhẹ một chút. Vạn Tiến oán trách nói một tiếng, lại vẫn là nhu thuận dùng hai tay đỡ lấy bức tường, phối hợp nhếch lên chính mình bờ mông. Một giây kế tiếp, cổ trang kia thật dài váy liền bị toàn bộ vén, lộ ra bên trong khinh bạc màu trắng quần bó, kia tơ tằm giống nhau vài dệt, thậm chí có thể cho hắn nhìn đến bên trong quần lót nhan sắc. Bởi vì khí trời nóng bức quan hệ, hiện tại cổ trang đều là rất nhẹ mỏng có khiếu, so với trước cần phải thuận tiện dịch cởi khá hơn rồi. Đem đai lưng nhất dài, quần bó liền rơi vào Vạn Tiến mắt cá chân chỗ, tại nắm quần lót xuống phía dưới nhất bái, Vạn Tiến kia hai miếng bị hắn mâm được trơn bóng mượt mà hai miếng bờ mông liền bại lộ ở tại ánh mắt của hắn phía dưới. Ngưu Dịch Thần dùng sức bóp Vạn Tiến mông thịt, đầy đủ cảm nhận phía trên trắng mịn cùng co giãn, đẩy ra cuối cùng bờ mông, nâng lấy chính mình côn thịt tới gần trong này ngày đó hồng nhuận sắc bén, dùng sức về phía trước thúc một cái, ngựa quen đường cũ tiến vào nàng bên trong thân thể. A, cảm nhận được bên trong thân thể quen thuộc phong phú cảm giác, Vạn Tiến thoải mái rên rỉ một tiếng, lông mày đầu tiên là gắt gao nhăn lại, vừa nhanh tốc chậm rãi bày ra, quay đầu yếu ớt đối với Ngưu Dịch Thần nói công tử. Người quá phá hư, a, nếu như bị cha ta biết, người chắc chắn sẽ bị hắn đánh chết, a. Vạn Tiến những lời này, lại lần nữa làm Ngưu Dịch Thần cảm nhận được ngoài định mức kích thích. Phối hợp bọn hắn hiện tại mặc, thật giống như chính xác là một cái thư sinh nghèo đang trộm một cái tiểu thư nhà giàu. Mà biểu hiện loại kích thích này phương pháp duy nhất, chính là hung hăng địt nàng, thao cái này tiểu lẳng lơ. Ba, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy Vạn Tiến vòng eo để chống đỡ. Một bên dùng sức về phía trước lay động, một bên dầu dĩ nhỏ giọng nói vậy vĩnh viễn đều không cho hắn biết, Bằng không lời nói, người kia người tham tiền cha khẳng định sẽ đem ta đuổi ra khỏi nhà. Ân, a, đúng, không cho hắn biết, a, Cố công tử, cẩn thận một chút, a, nếu như chúng ta có đứa nhỏ lời nói, khẳng định, a, chắc chắn sẽ bị cha ta phát hiện, a, ân, bất hồi, người yên tâm, Cố công tử, ta thật thoải mái a, ân, a, mộ Nga nàng có biết hay không, ngươi là như thế này, a, ân, ngươi đã quên, là Mộ Nga giới thiệu ta tới tìm ngươi sao? A, a, mộ Nga, quá phá hư, a, thiệt thòi ta còn đem nàng, xem nàng như làm bằng hữu tốt nhất, a, ân, a. Cùng với một tiếng thật dài dâm đãng kêu la, Vạn Thiến trong âm đạo dâm thủy phun ra ngoài. Như thế nào, này thì không được sao? Ngưu Dịch Thần đưa tay thăm dò vào váy của nàng, ta nhớ được ngươi vừa rồi còn nói, muốn đem ta ép khô nha. Ân, công tử, ta còn có khả năng, a, a. Cùng với ba, rút ra đút vào âm thanh, cái này nguyên bản liền cực kỳ mùa hè nóng bức, hình như càng nóng. Làm bọn hắn kết thúc trận này tình yêu, là một cái tràng vụ nhân viên. Muốn tiếp tục bắt đầu quay chụp. Sửa sang xong chính mình quần áo, theo bên trong gian phòng sau khi đi ra, Ngưu Dịch Thần liền tại một cái vừa đáp đi ra không bao lâu lều nhỏ bằng cỏ trước nhìn thấy Trương Tử Lâm. Trương Tử Lâm đã hoàn toàn điều chỉnh tốt trạng thái của mình, có thể hoàn toàn không ngại đối mặt Ngưu Dịch Thần. Hôm nay muốn quay chụp, chính là Mộ Nga cùng Cố Tương Như tại say rượu mất lý trí, đột phá giới hạn tại cùng một chỗ cảnh tượng. Đêm qua, Trương Tử Lâm muốn tìm Ngưu Dịch Thần diễn tập, chính là cái này. Vốn là chính là nghĩ dâng ra chính mình nụ hôn đầu tiên làm cho chính mình tại màn ảnh trước không có như vậy co quắp, không nghĩ tới, thế nhưng từng bước đúng chỗ, đem sở hữu sự tình tất cả đều làm. Bất quá như vậy cũng tốt, hôm nay biểu diễn thì càng tự nhiên. Trương Tử Lâm như vậy nói cho chính mình, sau đó liền tải camera phía trước, đem Ngưu Dịch Thần cấp đè ở dưới người, dùng sức hôn hai cái, nói từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta nam nhân rồi, về sau ta bảo kê ngươi, ai ức hiếp ngươi, liền nói cho ta. Ngưu Dịch Thần, cảm ơn. Này một đầu, đương nhiên chưa từng có, bất quá lại coi như là phiến trung ngoài lề bảo lưu xuống, tương lai tại phiến đuôi, khả năng cũng thả ra cấp người xem nhìn. Quay chụp đối với Trương Tử Lâm mà nói khó nhất một đoạn sau đó, dư thừa thì càng thêm đơn giản, cơ hồ không có nhấc lên gợn sóng, liền thuận lợi thông qua. Về phương diện khác, đang bị Vạn Thiến chỉ điểm quá sau đó, Vương Tử Văn cuối cùng là thông minh một chút, tại mấy ngày kế tiếp bên trong, liên tục không ngừng đem về Bảo Liên đăng tin tức tốt nói cho Ngưu Dịch Thần. Mấy ngày ngắn ngủi, tỉ mỉ quay chụp đi ra Bảo Liên đăng cũng đã lừa lần cả nước, cao nhất thu thị dẫn thế nhưng liền đạt tới 14. 7, hơn nữa đường cong phi thường vững vàng, dựa theo hiện tại xu thế, chia đều thu thị dẫn tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn 10. Dưới tình huống như vậy, xem như diễn viên chính một trong Dịch Thần nhân khí tăng vọt, nguyên bản so với Châu Kiệt Luân còn thiếu chút nữa, hiện tại đã có thể đứng ngang hàng. Liền mang theo hắn đang biểu diễn điên cuồng tảng đá, cũng là giá thị trường một mảnh tốt. Mới nhất phát ra áp phích bên trong, trực tiếp đem Ngưu Dịch Thần hình tượng phóng tới lớn nhất, xem như trọng điểm tuyên truyền. Chính là không biết tương lai khán giả đến bên trong rạp chiếu phim nhìn, lại phát hiện Ngưu Dịch Thần phần diễn chỉ có một chút như vậy sau đó, có khả năng hay không khổ sở. Nghĩ đến hẳn là không quá khó quá, dù sao có một chút là không hề nghi ngờ, thì phải là điên cuồng tảng đá, chính xác là một bộ phi thường ưu tú tác phẩm. Liền dưới tình huống như vậy, tại Liêu Trai Trung phần diễn không nhiều lắm Ngưu Dịch Thần, tại tháng 6 một ngày ba ngày đó, bị công ty phát hành bộ môn kêu đi, tham dự điên cuồng tảng đá lần đầu lễ. 2005 năm kỳ nghỉ hè đương, bắt đầu phòng vé tranh đoạt mở màn. Xem như Ngô Đồng Ảnh thị thứ một bộ phim, bất kể là Ngô Đồng Ảnh thị tự thân, vẫn là ngoại giới đồng hành, đều cấp cho lớn nhất coi trọng, cho nên cái này lần đầu lễ phô trương, khiến cho vô cùng lớn, điện ảnh chủ sáng tạo nhân viên toàn bộ trình diện, không một vắng họp. Công ty Tam Đoá Tiểu Hoa, cũng tất cả đều mặc xong lễ phục, đến nơi này gia tăng một chút nhiệt độ. Trừ lần đó ra, khác ảnh thị công ty người, cũng đều chưa từng sai, nhiều vô số đến đây một đống lớn. Nhưng là có khả năng là bởi vì trọng sinh mang đến cắt đứt cảm giác, Ngưu Dịch Thần đối với những cái này đến minh tinh, đại bộ phận cũng không như thế nào quen thuộc. Nam tài tử phương diện, chỉ có Hoàng Hiểu Minh cùng Đặng Siêu có thể kêu thượng tên, hai người bọn họ cũng đều là hoa nghị nghệ nhân. Nữ minh tinh phương diện, quen thuộc đồ thật sự là không ít, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Hoắc Tư Yến, Chu Nhân. Chợt, mới nhìn liếc nhìn một cái, Ngưu Dịch Thần cũng không dám hướng đến bên kia ngắm, hơn nữa tại trong lòng phát thề, giống như vậy nữ minh tinh tụ tập địa phương, về sau vẫn là thiếu đến vì rượu, dù sao cùng hắn có giao tình nữ nhân, thật sự là nhiều lắm, đâm xe tỷ lệ nhất định là 100%. Né tránh một lát sau, Ngưu Dịch Thần vẫn là không nhịn được đem ánh mắt hướng đến nữ minh tinh bên kia nhìn sang, này vừa nhìn, thế nhưng phát hiện một cái cũng sớm đã liệt ra tại chính mình hệ thống bảng trước mặt thượng nhiệm vụ mục tiêu, Chu Tuệ Mẫn. Giống như, chính là Chu Tuệ Mẫn, đã từng ngọc nữ trưởng môn nhân. Cũng không biết vì sao, rõ ràng đã mở dần ra khỏi giới giải trí thật lâu Chu Tuệ Mẫn, thế nhưng tới tham gia bọn hắn Ngô Đồng ảnh thị lần đầu lễ. Chương 227 buổi ra mắt thượng ngọc nữ trưởng môn nhân. Chu Tuệ Mẫn mặc lấy một bộ thấp ngực cổ điển cung đình thức lễ phục dạ hội, đường nét tao nhã bả vai đường nét cùng trước ngực mảng lớn làn da chưa có bất kỳ cái gì ngăn cản lộ rõ bên ngoài, lễ phục bản thân sở có đầy đủ thu ngực hiệu quả, làm trước ngực của nàng nặn ra một đạo khe rãnh, rõ ràng không phải rất lớn, phối hợp nàng kia trương thanh thuần khuôn mặt, lại có loại mê người cảm giác. Đúng vậy, chính là thanh thuần. Năm nay đã 38 tuổi Chu Tuệ Mẫn, đã bước vào thục nữ tuổi thọ, nhưng là cho dù là như vậy, thứ nhất mắt nhìn sang, theo nàng khuôn mặt sờ cảm giác được, vậy mà lại còn là thanh thuần, tại nhìn quanh ở giữa, còn mang theo một chút giống như là không dành thế sự đơn thuần, làm nhìn đến người kia nghĩ phải bảo vệ nàng, lại muốn ức hiếp nàng. Như vậy độc đáo khí chất, là không thể theo phía trên ảnh chụp thể hiện đi ra, chỉ có thể nói, không hổ là một thế hệ nhân trong mộng tình nhân. Giống như là bị Ngưu Dịch Thần kia nóng rực ánh mắt kinh đến, Chu Tuệ Mẫn quay đầu hướng phương hướng của hắn liếc mắt nhìn, chú ý tới Ngưu Dịch Thần sau đó, trên mặt không khỏi hồng một chút, cúi đầu. Nhìn ngây người, ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ phải không việc muốn đi qua đến gần một chút thời điểm tại trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, che ở hắn nhìn sang ánh mắt. Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn, là hôm nay cùng với hắn cùng đi thảm đỏ Trương Mẫn. Chỉ từ diễn viên góc độ tới nói, xem như Ngô Đồng ảnh thị trước mắt địa vị tối cao nữ nghệ nhân, Trương Mẫn hoàn toàn có tư cách cùng Ngưu Dịch Thần đặt song song, hơn nữa đang điều tra sau phát hiện, sở hữu đến người xem bên trong, trừ bỏ bị Ngưu Dịch Thần hấp dẫn ở ngoài, chính là nàng kêu gọi lực mạnh nhất. Hơn nữa yêu thích nàng người, hiện tại cũng là đang lúc tráng niên, tiêu phí năng lực rất mạnh, nếu như thật bỏ phiếu lời nói, có lẽ do Ngưu Dịch Thần có thể kéo đến càng nhiều. Cùng màu trắng lễ phục Chu Tuệ Mẫn hoàn toàn khác biệt, vẫn là một đầu tóc ngắn Trương Mẫn trên người, mặc lấy một bộ màu đen lễ phục, trên cổ mang một cái bồ câu đàn lớn nhỏ ruby vòng cổ, nhìn qua ung dung hoa quý, giống như là một cái quý phụ nhân giống nhau. Kia khinh bạc vải dệt đem nàng kia đầy đặn dáng người tận tình phác họa đi ra, tại yên lặng trạng thái phía dưới, rõ ràng chính là lộ ra hai cái cánh tay mà thôi, nhìn qua cũng là như vậy mê người. Nếu như nói Chu Tuệ Mẫn trên người chính là thanh thuần, như vậy Trương Mẫn dáng người sờ biểu lộ ra đến, chính là cám dỗ, làm nhìn đến người nhịn không được muốn đem nàng ép ở trên giường cái loại này cám dỗ. Nhưng khi người thấy nàng kia trương lãnh diễm khuôn mặt thời điểm cái loại này làm cản ý tưởng, lại không tự chủ được thu hồi, thậm chí sinh ra tự động tàm uế cảm giác. Loại cảm giác này, so với nhìn đến Chu Tuệ Mẫn thời điểm càng thêm mãnh liệt, bởi vì hiện tại Trương Mẫn nhìn qua càng tuổi trẻ, càng thêm có kèm theo mị lực. Trải qua Ngưu Dịch Thần dễ chịu cùng huyết khí đan điều chỉnh, Trương Mẫn thân thể khôi phục thanh xuân, hai má nhìn qua no đủ mà giàu có hơi nước, so nàng lúc trước mới xuất đạo khi cũng không thua bao nhiêu, tuyệt không như là nguyên bản thời không chung như vậy gầy yếu. Xinh đẹp như vậy thân thể, lại tăng thêm kia nhìn quen xong việc cố tình tục nữ khí chất, tạo thành một loại độc đáo mị lực, quả thực làm người ta không thể rời mắt. Có thể không chút khách khí mà nói, đem hiện tại Trương Mẫn cùng Chu Tuệ Mẫn phóng tại cùng một chỗ làm đối lập lời nói, tuyệt đối là Trương Mẫn thắng được. Trương Mẫn nhìn thấy Ngưu Dịch Thần nhìn mình cũng phát ngốc, vừa rồi bởi vì chính mình khuê mật mà sinh ra một chút ghen tuông chớp mắt biến mất không có dấu vết, tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa sờ, trách mắng nói chuyện với ngươi, tại sao không trở về đáp ta? Ân, bởi vì không biết làm sao trả lời a. Ngưu Dịch Thần nói vừa rồi nhìn ngươi thời điểm chính xác là nhìn ngây người. Hơi ngưng lại nói ngươi hôm nay có thể thật đẹp. Hừ, cho rằng ta không phát hiện sao? Trương Mẫn nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, đầu tiên là hoan hỉ gợi lên khóe miệng, lập tức mới vén lên cánh tay của hắn cười nói ngươi vừa rồi nhìn, rõ ràng chính là Chu Tuệ Mẫn. Không có, ngươi nhìn nhầm. Ngưu Dịch Thần mặt không đổi sắc nói bên kia người nhiều như vậy, ta đều nhìn hoa mắt đâu. Thật vậy chăng? Trương Mẫn nghiền ngẫm nhìn hắn, nói Chu Tuệ Mẫn nhưng là ta chuyên môn tìm đến Nga, còn nói nếu như ngươi yêu thích lời nói, liền chuyên môn giới thiệu các ngươi quen nhau nhận thức, không nghĩ tới. Nói nhận thức hai chữ này thời điểm Trương Mẫn cắn thật sự nặng, rõ ràng đang ám chỉ cái gì. Khụ, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, cũng không kịp đánh mặt cái gì, nói kỳ thật chúng ta đều quen thuộc như vậy, nhưng là ta đối với ngươi người tế quan hệ lại còn không làm sao vậy dài, này đối với ta ngươi mà nói đều là rất không chịu trách nhiệm, cho nên. Nếu như ngươi khẳng giới thiệu bằng hữu của ngươi theo ta nhận thức lời nói, quả thực không thể tốt hơn. Trương Mẫn xì một tiếng nở nụ cười đi ra, nói ta còn cho rằng ngươi nói như thế nào đây. Không nghĩ tới đã vậy còn quá trực tiếp. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng nắm ở eo của nàng, nói tại trước mặt ngươi, ta còn có cái gì tốt che giấu đây này. Ân, nói cũng phải, Trương Mẫn vừa lòng gật gật đầu, nói bất quá nếu như ta làm như vậy lời nói, ngươi có phải hay không muốn khen thưởng ta một chút đâu này? Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên muốn phần thưởng, ngươi có thể cho ta nói một chút muốn cái gì? Ta khẳng định làm cho ngươi. Stop, xem ngươi, Trương Mẫn vừa nghe, bất đắc dĩ nói phía trước còn cảm thấy ngươi trường tiến, không nghĩ tới vừa mở miệng liền tất cả đều bại lộ. Ân, cái gì bại lộ, Ngưu Dịch Thần hỏi nếu như không hỏi rõ lời nói, vạn nhất mua ngươi không thích làm sao bây giờ? Làm sao có khả năng không thích đâu này? Trương Mẫn nhìn thật sâu Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, yếu ớt nói chỉ cần là ngươi mua cấp ta đấy, ta khẳng định đều yêu thích ha. Nghe được câu trả lời này, Ngưu Dịch Thần cảm giác chính mình vừa học nhất chiêu, chớp mắt, nói mặc kệ ngươi giới không giới thiệu bằng hữu của ngươi theo ta nhận thức, ta cũng đều giống nhau thích ngươi. Trương Mẫn hoài nghi hỏi thật. Ngưu Dịch Thần hỏi lại ta như thế nào gạt ngươi chứ? Trương Mẫn trên mặt nụ cười trước nay chưa từng có rực rỡ, vừa quay đầu lại, nói ta biết ngươi không phải là đặc biệt yêu thích gặp may thảm, nhưng là như thế này chúng ta lúc đi, ngươi tận lực đi chậm rãi một chút, dài một tốt hơn sao? Đương nhiên, cứ như vậy, tại bắt đầu gặp may thảm thời điểm Trương Mẫn kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, tại thảm đỏ phía trên dùng ốc sên giống nhau tốc độ về phía trước chậm rãi đi, hẳn không thể đi từng bước bãi một cái tạo hình. Ngưu Dịch Thần có chút ngượng ngùng, nhưng là nhìn đến Trương Mẫn hưng phấn như vậy, cũng không muốn quét nàng hưng, cứ như vậy đem hết toàn lực phối hợp, cái loại này tư thái, là mặt sau chờ đợi gặp may thảm một đám nữ minh tinh vừa là hâm mộ, vừa ghen tị, không biết vụng trộm mắng bao nhiêu câu. Nhưng là bất kể bên ngoài phản ứng như thế nào, cũng không thể ảnh hưởng Trương Mẫn chính mình tâm tình khoái trá, đây chính là nàng vì số không nhiều, có thể cùng Ngưu Dịch Thần quang minh chính đại tại cùng một chỗ cơ hội, đương nhiên muốn quý trọng mỗi một giây. Đối mặt Ngô Đồng Ảnh thì hai cái đầu bài các truyền thông cũng không có thúc giục ý tứ, máy chụp ảnh răng rắc. Răng rắc, một trận loạn vang, quay chụp ra vô số tư liệu sống. Trương Mẫn đó cùng 10 năm trước không còn nhị đến dung mạo, thành các nàng chú ý trọng điểm. Rõ ràng phía trước quay chụp đến Trương Mẫn thời điểm nàng trạng thái còn rất kém cỏi, vì sao hiện tại giống như là lại lần nữa thu hoạch học sinh mới giống nhau đâu này. Sở hữu truyền thông đều vô cùng hiếu kỳ điểm này. Mà đối với xung quanh người xem tới nói, cũng đồng dạng tò mò, bọn họ đều là xem qua Trương Mẫn lúc còn trẻ tác phẩm, cũng đều xem qua lúc trước nàng lần thứ nhất tái nhậm trước khi gầy yếu trạng thái. Cho nên tại nhìn thấy bây giờ nàng sau đó, đều đang có một loại da thanh hồi cảm giác. Mà đối với đứng ở nàng bên người Dịch Thần, khán giả có chút hâm mộ, lại không có quá nhiều ghen tị. Bởi vì Dịch Thần cũng là rất nhiều người nhìn lớn lên. Nhưng là, thảm đỏ nếu đi, liền nhất định có đi hết khoảnh khắc kia, tại phía trên làm chậm trễ hồi lâu sau, các nàng vẫn là cùng đi đến phía dưới, đem vũ đài hoàn toàn nhường cho mặt sau phía trên đến tân các diễn viên. Tại thật lớn rạp chiếu phim bên trong, Ninh Hạo đang chủ trì nhân mời phía dưới đến trước sân khấu đi làm ngắn gọn cảm nghĩ, nói một chút kịch tổ quay chụp khi phát sinh chuyện lý thú, tiếp lấy, chính là kịch tổ các diễn viên lên đài cùng đến fan chào hỏi. Dưới tình huống như vậy, cho dù là không thích trường hợp này Ngưu Dịch Thần, cũng không khỏi không tiến lên nói hai câu. May mà điên cuồng tảng đá kịch tổ chủ sáng tạo nhân viên rất nhiều, mỗi cá nhân lên tiếng không lâu sau, cho nên Ngưu Dịch Thần mới nhẹ buông lỏng một chút. Đi đến dưới đài sau đó, Ngưu Dịch Thần vừa mới đứng vững. Vội vàng đến vô giúp vui từ tranh liền mang theo thê tử của mình Tiểu Đào Hồng cùng một chỗ đi đến, cùng hắn lên tiếng chào. Ngưu Dịch Thần nhìn từ tranh, ngoài ý muốn nói ta còn cho rằng ngươi bây giờ sẽ ở cắt nối biên tập trong phòng điên cuồng kéo tư liệu sống đâu. Hi, cái loại này đơn giản công tác, chỗ nào dùng được một mực nhìn chằm chằm a, ta ngày mai trở về lại nhìn cũng giống vậy. Từ tranh tự tin nói hơn nữa hiện tại những công việc kia đã đến cuối, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta dám cam đoan. Tại kỳ nghỉ hè đương hậu kỳ là có thể đem thành phẩm cầm lấy. Thôi đi, ngươi cũng đừng khoác lác, Ngưu Dịch Thần nói cho dù là cầm đưa kiểm đều phải một đoạn thời gian đâu. Từ tranh nói ta nói làm tốt, đương nhiên là bao gồm đưa kiểm thời gian. Nhanh như vậy, Ngưu Dịch Thần cái này kinh ngạc, hỏi ngươi không có vì đẩy nhanh tốc độ đi rơi chậm lại chất lượng a? Từ tranh chém đinh chặt sắt nói đương nhiên sẽ không, đây chính là ta thứ một bộ phim, ta sau này có thể hay không đương tốt đạo diễn liền xem nó. Làm sao có khả năng không coi trọng nó chất lượng đâu này. Ta chỉ là đối với tác phẩm của chúng ta có tự tin mà thôi. Vậy là tốt rồi, Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, nói bất quá vẫn là chờ ngươi đem hậu kỳ làm xong, chúng ta cùng một chỗ sau khi xem rồi nói sau. Tốt, Từ Tranh lập tức nói nếu như đến lúc đó chất lượng tốt lắm lời nói, có thể hay không an bài tại cái này kỳ nghỉ hè cùng một chỗ chiếu phim. Đợi nhìn nói sau, ngươi như vậy cấp bách làm cái gì? Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói hơn nữa điện ảnh khi nào thì chiếu phim lại không phải là ta một người nói tính, muốn cho công ty thị trường điều tra nghiên cứu bộ môn tham dự tiến đến mới được a. Ai, ta là có chút nóng này, Từ Tranh thở dài, nói kỳ thật ta là cảm thấy có chút đáng tiếc, Nếu như điên cuồng tảng đá trễ nữa vài ngày chuẩn bị cho tốt lời nói, chúng ta điện ảnh liền cũng kéo đi ra, nói không chừng có thể sớm hơn chiếu phim, khi đó công ty chiếu phim thứ nhất điện ảnh liền là chúng ta. Hôm nay cái này Ngô Đồng Ảnh thì chiếu phim trận đầu điện ảnh trang diện, thật sự là quá làm Từ Tranh hâm mộ. Hiện tại Ninh Hạo đạo diễn, làm việc nội thậm chí đều không có hắn Từ Tranh có danh tiếng, hơn nữa hắn cũng tự tin điên cuồng siêu thị không thể so điên cuồng tảng đá kém, nếu như hắn thật có thể trước tiên đem phim làm ra, cái này trang diện trung tâm, nhưng là liền biến thành hắn. Ngưu Dịch Thần biết Từ Tranh ý tưởng, liền an ủi không cần cấp bách, đừng quên này hai bộ phim là hệ liệt phiến, tại điên cuồng tảng đá mở ra cục diện sau đó, chúng ta điện ảnh thụ chúng khẳng định càng nhiều, tương lai tại phòng vé phía trên, nói không chừng có thể về sau cơ thượng đâu. Từ Tranh tự tin cười, kia phải đó a. Hai người lại tán gẫu hai câu sau đó, Từ Tranh liền tại lão bà mình thúc giục phía dưới, hướng chính mình xem ảnh chỗ đi tới. Tại trong quá trình này, Tiểu Đào Hồng một mực kéo chồng mình cánh tay, từ đầu tới đuôi không có cùng Ngưu Dịch Thần nói một câu. Hơi chút đi xa một điểm sau đó, Từ Tranh bất mãn đối với Tiểu Đào Hồng nói ngươi vừa rồi làm cái gì a? Chúng ta nói rất đúng tốt, ngươi làm gì thế lúc nào cũng là để ta đi. Tiểu Đào Hồng sớm liền nghĩ kỹ lấy cớ, không muốn tỏ ra yếu thế nói còn nói rất đúng tốt, bên này mỹ nữ nhiều như vậy, ngươi cho rằng Dịch Thần nguyện ý cả ngày hướng về ngươi đầu chọc. Từ Tranh thế nhưng nói không ra một điểm phản bác nói. Bất quá tại Từ Tranh vợ chồng đi rồi, không đợi Ngưu Dịch Thần thở phào, Đặng Siêu thế nhưng cũng đi đến, bên người còn mang theo bạn gái của hắn Tôn Lệ. Nếu như là hắn một người lời nói, Ngưu Dịch Thần nói không chừng liền muốn giả vờ không thấy được trước tiên chạy thoát rồi, nhưng là cố tình thân thể của hắn một bên còn đi theo Tôn Lệ, này liền không có biện pháp. Tôn Lệ thẳng tắp nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt trông thực có một chút sắc bén, giống như đang nói nếu như ngươi dám chạy trốn, ta liền đem ngươi đối với ta làm sự tình nói cho Đặng Siêu giống nhau. Đối mặt Tôn Lệ, Ngưu Dịch Thần mặc dù không có giống Tiểu Đào Hồng như vậy ăn sạch sành sanh, nhưng là dù sao cũng là chiếm tiện nghi, cũng thật không làm được quay đầu bỏ chạy sự tình. Dịch Thần, chúc mừng ngươi, Đặng Siêu vừa mở miệng chính là chúc mừng, cảm khái nói lúc trước chúng ta cùng một chỗ tranh nhân vật thời điểm ta biết ngay ngươi tương lai thành tích bất khả hạn lượng, nhưng là vẫn là không có nghĩ đến, đã vậy còn quá mau liền đỏ tía. Ngưu Dịch Thần nói không phải là có câu nói đúng hồng không hồng nhìn mệnh nha, khả năng mạng của ta là thuộc về tương đối khá cái loại này. Này cũng không chỉ là tốt số sự tình, Đặng Siêu nói một câu, cũng không ở phương diện này dối rắm, chính là hâm mộ nói dù sao ngươi là đi ở phía trước ta rồi. Còn trẻ như vậy liền đi lên đại màn ảnh. Đặng Siêu lần thứ nhất đóng phim, là đăng tại hắn 23 tuổi thời điểm cái này thành tựu cùng đồng kỳ diễn viên so với đến, đã thực rất giỏi rồi, nhưng là cùng Ngưu Dịch Thần vừa so sánh với, cấp bậc lập tức liền đi xuống. Ngưu Dịch Thần cười nói có cái gì ngoài ý muốn, cũng không nghĩ nghĩ tới ta đều nhập hành đã bao nhiêu năm. Cũng thế, Đặng Siêu gật gật đầu, gương mặt tiếc nuối nói lúc trước thiếu niên bao thanh thiên kịch tổ bên trong, người đi quá sớm, bằng không nói chúng ta còn có thể hợp tác một chút. Ngưu Dịch Thần nói đều là vòng người, về sau có chính là cơ hội. Thật sao, ta đây có thể liền chờ đợi. Nói đến đây, Tôn Lệ tận dụng mọi thứ nói đừng chỉ nói cùng Đặng Siêu hợp tác a, ta lớn như vậy một người đứng ở nơi này, các ngươi đều không để mắt đến đúng không, chúng ta cũng có khả năng lấy hợp tác đó a. Ha ha, Đặng Siêu nở nụ cười một tiếng, kéo lấy Tôn Lệ đối với Ngưu Dịch Thần nói giới thiệu ngươi nhận thức một chút, đây là bạn gái của ta, Tôn Lệ. Không cần ngươi giới thiệu, chúng ta quen biết. Ngưu Dịch Thần khoát tay chặn lại, đối với Tôn Lệ nói chẳng lẽ ngươi chưa cùng Siêu ca nói qua chúng ta thấy qua chưa? Đều là vòng tròn người, Tôn Lệ học Ngưu Dịch Thần nói một câu, mới chậm rãi nói gặp mặt có cái gì ngạc nhiên. Chúng ta bất quá là tại cùng cái phim truyền hình bên trong khách mời quá, thuận tiện cùng một chỗ ngồi xe trở về qua thôi, qua đi liền cái phương thức liên lạc cũng chưa lưu, tính thế nào là nhận thức đâu này. Miễn cưỡng nói là đã gặp mặt còn không sai biệt lắm. Cũng không biết là không phải là Ngưu Dịch Thần ảo giác. Hắn luôn cảm thấy Tôn Lệ những lời này giống như là đang tại quay chính mình không cần phải nàng phương thức liên lạc giống nhau, ngữ khí trung mang theo một tia u hoán. Nhưng là hắn nhớ rõ ràng Tôn Lệ lúc ấy đi được lại dứt khoát lại lưu loát đấy. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Đặng Siêu nghe được Tôn Lệ lời nói, có chút cười cười xấu hổ, nghiêm khắc tới nói, hắn và Dịch Thần cũng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, hơn nữa Dịch Thần còn giúp hắn giới thiệu một cái kịch tổ, ngược lại là hắn thiếu nhân tình, hiện tại liếm mặt, xem như ra mặt dày. Nhưng là lại đến đây, đối với một cái ưu tú diễn viên tới nói, da mặt dày không phải là cơ bản tố chất sao. Đặng Siêu rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, lại lần nữa nói lần trước không có nhận thức tốt, lần này có thể lại nhận thức một chút nha, đây là Dịch Thần. Lúc trước ta đi hạnh phúc giống như hoa nhi kịch tổ, là hắn giới thiệu, nói lên, hay là chúng ta Nguyệt Lão đâu. Nguyệt Lão, tháng này Lão có thể đủ tuổi trẻ, chính thức nhận thức một chút ha, ta gọi Tôn Lệ. Tôn Lệ cười cười, cùng Ngưu Dịch Thần bắt tay, nói vừa rồi ngươi lời nói ta có thể tưởng thật à, ngươi về sau có thể muốn cùng ta cùng Đặng Siêu hợp tác mới được nha. Ngưu Dịch Thần hơi có vẻ cứng ngắc gật gật đầu. Tại lúc bắt tay, Tôn Lệ dùng ngón út tại lòng bàn tay của hắn khiêu khích cong hai phía dưới, làm hắn căn bản là nói không ra không muốn nói. Đưa Đặng Siêu sau khi rời khỏi, trên đài chủ sáng tạo diễn giải cũng đã kết thúc, đến có thể chiếu phim điện ảnh thời điểm. Ngưu Dịch Thần sớm nhìn đúng vị trí của mình, nhanh chóng đi tới, không tiếp tục cấp bất luận kẻ nào nói chuyện cơ hội. Cứ việc đã là minh tinh, nhưng là hắn còn chưa phải như thế nào yêu thích như vậy xã giao, mà thân phận của hắn cũng cho hắn tùy hứng sức mạnh. Lần đầu điển lễ chỗ rạp chiếu phim vô cùng lớn, mà bọn hắn những cái này chủ sáng tạo, bởi vì cũng sớm đã nhìn nhớ chuyện xưa quan hệ, chỗ ngồi đều thực hẻo lánh, mà bò nhất thực chỗ ngồi, lại là thực hẻo lánh trông vắng vẻ nhất đó bên trong, đi vào rạp chiếu phim bên trong, chỉ cần không phải là đặc biệt chú ý, liền khẳng định bỏ qua vị trí này. Mà ngồi tại hắn bên cạnh, vẫn là Trương Mẫn. Ngưu Dịch Thần mới vừa vặn ngồi vào chỗ, liền thấy Trương Mẫn dắt Chu Tuệ Mẫn, một bên nhỏ giọng nói cười, vừa đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống. Ngồi vào chỗ sau đó, Trương Mẫn kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay đối với Chu Tuệ Mẫn nói Tuệ Mẫn, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Dịch Thần, là Ngô Đồng ảnh nghiệp lực phủng người mới, ở công ty địa vị theo ta giống nhau nha. Ngươi mạnh khỏe, Chu Tuệ Mẫn duỗi tay cùng Ngưu Dịch Thần hư nắm một chút, lập tức liền buông ra. Ngươi mạnh khỏe, Ngưu Dịch Thần mỉm cười gật đầu, lúc này đây gặp mặt, trừ bỏ đem có chút không được tự nhiên càng phổ cường điệu ở ngoài, hết thảy đều rất tốt đẹp. Giới thiệu sơ lược hai người nhận thức sau đó, Trương Mẫn liền thân thiết tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, nhẹ giọng hỏi nói buổi tối hôm nay, ngươi có sắp xếp gì không? Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, đồng dạng thấp giọng nói nào có cái gì an bài a, ta chỉ nghĩ nhanh chút hồi kịch tổ. Trương Mẫn cười nói nơi này nhiều như vậy mỹ nhân, ngươi kịch tổ bên trong mới 2-3 cái, chất lượng còn không bằng nơi này, ngươi thế nhưng nhớ lại kịch tổ. Mẫn tỷ, ngươi liền đừng chê cười ta, Ngưu Dịch Thần khó xử nói nơi này nhiều người như vậy, ta cũng không biết đi tìm thế nào một cái tốt lắm, nếu như bị bắt chặt lời nói, khởi không phải làm khó. Trương Mẫn nói có cái gì khó xử, ngươi tìm chính mình thích nhất người đi không được sao? Ngưu Dịch Thần nắm lấy tay nàng, yếu ớt nói có thể là các ngươi mỗi một cái đều là ta thích nhất người a, để ta làm sao tìm được. A, không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại còn là cái đoạn chính thuần thức nhân vật đâu. Bằng không lời nói, ngươi hy vọng ta như thế nào chọn? Ta đương nhiên hy vọng ngươi chọn ta. Trương Mẫn tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên cắn một cái, nhẹ nhàng hướng đến hắn lỗ tai bên trong thổi một hơi, nói nhưng là ta cũng biết, nếu như ngươi thật có thể nói ra chọn lời nói của ta, kia cũng không phải là ngươi. Nhìn hai người bọn họ nói thân thiết như vậy, tại bên cạnh nhìn Chu Tuệ Mẫn không biết vì sao, tâm lý lại có một chút vắng vẻ. Cứ việc cùng Ngưu Dịch Thần mới lần thứ nhất gặp mặt, thậm chí liền hoàn chỉnh nói đều không có nói một câu, nhưng là nàng đối với hắn ngay cả có một loại không hiểu hào cảm, khi nhìn đến hắn thời điểm thậm chí liền nguyên bản trong lòng một chút tích tụ đều tiêu trừ. Mà phát hiện chính mình tốt khuê mật cùng cái kia sao quen thuộc, lại có một loại chính mình đồ vật bị cướp đi nữa à, cảm giác khó hiểu. Cảm giác này, giống như là ban đầu ở trường học bên trong, chính mình thầm mến người bỗng nhiên yêu đương giống nhau. Chương 228 tại Ngọc Nữ trước mặt điệp nàng khuê mật. Trương Mẫn đồ, Chu Tuệ Mẫn loại nghĩ gì này, tuyệt không kỳ quái, dù sao Ngưu Dịch Thần là một cái có plug-in nam nhân, hơn nữa hắn plug-in còn vô cùng cường đại. Đang ngủ đường yên sau đó, trụ cột của hắn độ hảo cảm đã đạt tới 85, Chu Tuệ Mẫn năm nay đã 38 tuổi, vừa lúc ở hắn một cái huy chương sư cô sát thủ phạm vi bên trong, độ hảo cảm đã đạt tới 90 điểm, lại tăng thêm Chu Tuệ Mẫn cùng Trương Mẫn vẫn là khuê mật, còn có khuê mật sát thủ xem như chồng, độ hảo cảm đã đầy có hay không. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần Ngưu Dịch Thần không lên chết, hơi chút dỗ hai câu, không đúng, đều không cần dỗ, hơi chút tán gẫu thành thục một điểm, chỉ sợ là có thể đem nhân cấp làm được đến trên giường. Đáng tiếc Ngưu Dịch Thần hiện tại đã quên điểm này, hệ thống cũng không có chủ động nhắc nhở hắn, bằng không lời nói, hắn tuyệt đối không thể nào cùng Trương Mẫn biểu hiện thân thiết như vậy. Điện ảnh đã bắt đầu truyền phát, rạp chiếu phim chung chú ý của mọi người lực đều bị hình ảnh thượng nội dung hấp dẫn. Mà điên cuồng tảng đá một đám chủ sáng tạo, tuy rằng tỏa ở phía trước, nhưng là nội tâm lại càng thêm khẩn trương, mỗi một cái đều cẩn thận chú ý mặt sau người xem ý tưởng, liền không dám thở mạnh một cái. Bận rộn lâu như vậy, là rồng hay là rôn là nhìn hiện tại. Mà cùng bọn hắn so với đến, ngồi ở tối xó xỉnh Ngưu Dịch Thần cùng Trương Mẫn liền trở thành tuyệt đối ngoại tộc. Trương Mẫn là đã thấy ra, không quan tâm, Ngưu Dịch Thần là đã hiểu kết quả, cho nên căn bản cũng không có lo lắng. Rạp chiếu phim bên trong ngọn đèn đã đầy đủ ngầm hạ đi, chỉ còn lại có màn ảnh tại tỏa ra mỏng manh ánh sáng, cái này an tĩnh xó xỉnh, thành có hay không có bất kỳ cái gì địa phương của người chú ý. Ngưu Dịch Thần bị Trương Mẫn tại lỗ tai phía trên thổi trúng tâm lý ngứa, không khỏi đưa tay ra, cách lễ phục vải dệt, tại bắp đùi của nàng phía trên sờ, nói nếu như ngươi để ta hiện tại chọn lời nói, khẳng định vẫn là chọn ngươi. Trương Mẫn cười nói có phải hay không ta tại bên cạnh ngươi, ngươi mới nói như vậy đó a. Ngưu Dịch Thần không trả lời, mà là tại môi của nàng phía trên hôn một cái. Cẩn thận một chút, Trương Mẫn né tránh một chút, ôm lấy bộ mặt của hắn nói như thế này còn muốn đối mặt màn ảnh, nếu như ngươi bị người phát hiện trên miệng có son môi lời nói, còn không biết ngày mai sẽ bị viết như thế nào đâu. Ngưu Dịch Thần chống đỡ trán của nàng, nói nhưng là ta muốn hôn ngươi. Vậy cũng không thể hôn môi ba, Trương Mẫn mọi nơi nhìn nhìn, nhỏ giọng hỏi nơi này có theo dõi sao? Đương nhiên đã không có, Ngưu Dịch Thần tay tại bắp đùi của nàng phía trên vuốt phẳng, bằng không lời nói, ta làm sao dám thân ngươi thì sao? Kia, muốn hay không ngoạn nhi một điểm kích thích? Ngưu Dịch Thần hỏi cái gì là kích thích? Trương Mẫn lại lần nữa hướng đến bên cạnh nhìn nhìn, phát hiện cách xa chính mình gần nhất Chu Tuệ Mẫn đang chuyên tâm đến trí nhìn điện ảnh màn hình sau đó, liền đem mình và Ngưu Dịch Thần ở giữa chắn bản lấy ra, cẩn thận hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng nhích lại gần. Đầy đặn thân hình tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người, hắn thậm chí có thể rõ ràng ngửi được nàng trên người kia ấm áp thấm hương. Ngay tại Ngưu Dịch Thần tò mò Trương Mẫn muốn làm cái gì thời điểm, nàng cũng đã đem tay hắn cầm lấy đến, khoát lên chính mình bả vai. Trương Mẫn dáng người tuy rằng đầy đặn, ngồi ở Ngưu Dịch Thần bên người, lại có vẻ phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, dựa vào tại ngực bên trong, thực có một loại chim nhỏ theo nhân cảm giác. Ngưu Dịch Thần cánh tay đặt ở nàng bả vai, cẳng tay tự nhiên rủ xuống, vừa vặn khoát lên nàng vú trái bên trên. Cái này, không cần Trương Mẫn nói chuyện, Ngưu Dịch Thần chỉ biết chính mình muốn làm cái gì rồi, bàn tay to tại Trương Mẫn trơn bóng xương quai xanh phía dưới sờ hai phía dưới sau đó, liền thuận thế xuống phía dưới, thăm dò vào nàng kia thật sâu khe ngực bên trong, đem nàng bên trái vú toàn bộ giữ tại lòng bàn tay. Trương Mẫn lễ phục thực hiện thân tài, bình thường cởi xuống đi không dễ dàng, nhưng là giống là như thế này trực tiếp vói vào, ngược lại dị thường đơn giản. Hơn nữa bên trong kèm theo ngực sấn, duỗi tay sau khi đi vào, chính là trần trụi vú, không có một chút dư thừa đồ vật che lấp. Một lượng đầy đặn, nhuyễn nị co giãn tràn ngập đầu ngón tay, đã lâu cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được dùng sức đem nó một phen nắm chặt, tại lòng bàn tay phía trên, thậm chí có thể cảm nhận được kia bởi vì biến hình mà kích đột hướng lên đầu vú độ cứng. Ân, Trương Mẫn kêu rên một tiếng, hướng Ngưu Dịch Thần trên người dựa vào chặt hơn. Ngưu Dịch Thần hướng Chu Tuệ Mẫn phương hướng nhìn nhìn, tại Trương Mẫn bên tai nhỏ giọng nói chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị người phát hiện sao? Phía sau, ai xem chúng ta a? Trương Mẫn đồng dạng hướng Chu Tuệ Mẫn phương hướng nhìn nhìn, nhạy bén nhận thấy nàng tư thế ngồi có chút không bình thường. Tẫn quản các nàng đã tận lực tại nhỏ giọng rồi, nhưng là Chu Tuệ Mẫn dù sao khoảng cách nơi này thân cận quá, căn vốn không có khả năng giấu giếm được nàng. Nhận thấy điểm này sau đó, Trương Mẫn chẳng những không có thu liễm, ngược lại đưa tay đưa đến Ngưu Dịch Thần quần bên trong, đem hắn kia cứng rắn đại côn thịt cấp móc đi ra, nhẹ nhàng tuốt chuyển động. Lúc trước bố liếm thời điểm, Trương Mẫn miệng chua thời điểm cũng thường xuyên biết dùng tay đến giúp hắn, cho nên giúp hắn tuốt kỹ thuật cũng là tương đương thấy bản luôn, kia thành thạo thủ pháp, chỉ chốc lát sau khiến cho Ngưu Dịch Thần xương cốt đều mềm nhũn mấy lượng. Thật không sợ sao, Ngưu Dịch Thần còn nhớ thương Chu Tuệ Mẫn trên người nhiệm vụ, cho nên nói nếu không chúng ta trước đi ra bên ngoài nói sau. Phía sau đi ra ngoài, mốc tử đều biết chúng ta làm gì nữa. Trương Mẫn nói, liền chôn xuống đầu, tại quy đầu phía trên thổi một ngụm nhiệt khí sau đó, liền một ngụm đem nó cấp ngậm tại trong miệng. Tê Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, trong lòng vốn là sẽ không kiên định ý tưởng, hoàn toàn bị ném qua ngoài chín tầng mây. Tương lai khả năng hưởng thụ đến, làm sao có khả năng so hiện tại trực tiếp hưởng thụ đến thích. Trương Mẫn khẩu kỹ là sở hữu nữ nhân chung tốt nhất một cái, linh hoạt đầu lưỡi tại đầu chim của hắn phía trên nhẹ nhàng đảo quanh, tại đầy đủ thấm ướt sau đó, đem miệng há đến lớn nhất, thật sâu hướng trong yết hầu ngầm vào. Ngưu Dịch Thần khoang mũi chung phát ra trầm trọng tiếng hô hấp, tư thế như vậy, cũng không thể làm Trương Mẫn phát huy ra chính mình sở hữu kỹ xảo, nhưng là hơi chút có một chút khuyết điểm, ngược lại làm hắn có thể hưởng thụ đến càng nhiều kích thích. Đang hưởng thụ đồng thời, Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được hướng Chu Tuệ Mẫn phương hướng nhìn lại, phát hiện nàng ngồi nghiêm chỉnh, liền đầu đều không có bãi động một cái, còn nghĩ thân thể hơi hơi hướng bên cạnh nghiêng một chút, như là có thể càng chuyên chú xem phim, vừa giống như đang dùng chính mình thân hình gầy gò, cố gắng thay bọn hắn chắn một chút. Theo Ngưu Dịch Thần phản ứng phía trên, Trương Mẫn chỉ biết hắn có bao nhiêu yêu thích chính mình như vậy, bởi vậy đầu đong đưa càng thêm kịch liệt, thậm chí tại yết hầu ở giữa phát ra chiêm chiếp âm thanh. Ngưu Dịch Thần tay tại trước ngực của nàng tùy ý hoạt động, khi thì thuận theo kim đồng hồ mân mê, khi thì nghịch kim đồng hồ mân mê, năm ngón tay khi thì hãm sâu vú thịt nắm lên, khi thì hướng lên mở ra dùng sức ép phía dưới, bên trái vú chơi đã sau đó, lại đưa đến bên phải vú bên trong, đem Trương Mẫn Viên kia nhuận đầu vú trêu đùa vô cùng ngạo nghễ vểnh lên. Nghe phía sau động tĩnh, Chu Tuệ Mẫn cho dù là không quay đầu lại, cũng biết đến tột cùng đang phát sinh cái gì, trong lòng đối với bọn hắn lá gan đại vô cùng khiếp sợ. Tuy rằng ánh sáng cũng không sung chân, nhưng là nơi này chính là rạp chiếu phim bên trong, hơn nữa bọn hắn vẫn là nhân vật công chúng, chẳng lẽ liền thật không sợ có người nhìn đến sao? Giờ này khắc này, Nưu Dịch Thần tay đã theo Trương Mẫn trên ngực lấy ra, khom lưng đưa vào nàng lễ phục váy bên trong, tại nàng kia tràn đầy nhục cảm đùi phía trên vuốt phẳng hai cái sau đó, liền hướng hai chân của nàng ở giữa sờ soạng đi vào. À ân, Trương Mẫn rên rỉ một tiếng, thân thể cứng đờ, phối hợp tách ra hai chân. Nưu Dịch Thần ngón tay thon dài hướng bên trong tìm kiếm, trước hết đụng đến, là một cây tinh tế dây lưng, vì mỹ quan, chẳng những phía trên bất hội xuyên dư thừa quần áo, cho dù là phía dưới, bình thường cũng đều là quần chữ T. Đây căn bản không thể tạo được một điểm che giấu hiệu quả vật nhỏ, bị hắn dễ dàng cấp đẩy đến một bên, tại quần chữ T mặt sau, đầy đặn môi mật bên trong đã là thủy mạn kim sơn. Hô, hô, tại Nưu Dịch Thần tay tại âm hộ của nàng thượng vuốt ve thời điểm Trương Mẫn tại cũng không thể giữ vững bình tĩnh, đem côn thịt theo bên trong miệng phun ra, phát ra trầm trọng hô hấp. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, một trận cười to âm thanh từ sau phương vang lên, làm thân thể của các nàng cũng không khỏi căng cứng một chút. Thẳng đến lại lần nữa an tĩnh xuống đến sau đó, mới buông lỏng. Tùy theo điện ảnh bày ra, người xem đã hoàn toàn bị nội dung bên trong hấp dẫn, hơn nữa điện ảnh âm thanh, cũng hoàn mỹ đem các nàng ở giữa âm thanh cấp che giấu đi xuống. Cho dù là ngồi ở hàng phía trước chủ sáng tạo, cũng đều tùy theo người xem phản ứng cảm xúc phập phồng, không có một cái chú ý tới cái này xó xỉnh, duy nhất một cái chú ý tới nơi này Chu Tuệ Mẫn, trái lại mà không dám hướng đến bên này nhìn. Tại nhận thấy tình huống này sau đó, Nưu Dịch Thần quyết đoán đem Trương Mẫn ôm đến trước người của mình, đem nàng như là một cái bố búp bê giống nhau phóng tại đầu gối phía trên. Trương Mẫn chớp mắt biết hắn muốn làm cái gì rồi, không khỏi lo lắng hướng bên cạnh nhìn mấy lần sau đó, nhưng là nhận thấy Nưu Dịch Thần kiên định, vẫn là đem quần của mình đánh trúng, phối hợp đem thân thể về phía trước nghiêng về một chút, đem chính mình đầy đặn bờ mông thật cao vểnh lên. Nưu Dịch Thần tại Trương Mẫn mông nhu hai phía dưới, liền đem côn thịt đội lên nàng môi mật phía trên, dùng sức xoa bóp phía dưới. Ân A Trương Mẫn cắn răng, phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Tuy rằng phi thường lo lắng, nhưng là này đã lâu phong phú cảm giác cùng kích thích địa điểm, vẫn để cho nàng chớp mắt liền tiến vào trạng thái, âm đạo chỗ sâu dâm thủy từng cổ tuôn đi ra, đả kích Nưu Dịch Thần quy đầu. Tại chỗ mồi phía trên, Nưu Dịch Thần phải không tốt phát lực, nhưng là Trương Mẫn kia hoàn mỹ eo mông so, lại thành hắn trợ lực lớn nhất, dùng hai tay tại nàng eo ở giữa nắm chặt, liền có thể thoải mái cao thấp lắc lư. Ân, ạc, ân, Trương Mẫn cắn chặt hàm răng. Thần kinh căng thẳng, tận tình hưởng thụ này đã lâu nhanh. Thân thể của nàng tại Nưu Dịch Thần tay bên trong, giống như là quý danh bố búp bê giống nhau, cơ hồ không cảm giác sức nặng, qua lại vận động thời điểm, kia phì nộn âm đạo gắt gao cắn Nưu Dịch Thần côn thịt, làm hắn nhịn không được muốn được càng nhiều, càng nhiều. Xì, xì, ngắn ngủi hữu lực rút ra đút vào âm thanh, tại đây một ít phiến không gian bên trong phát tán đi ra ngoài, còn không có truyền xa, liền bị âm hưởng thượng âm thanh cấp đắp đi xuống. Ngồi ở các nàng bên cạnh Chu Tuệ Mẫn, cảm giác vô cùng lúng túng khó xử. Nếu như có thể lời nói, nàng thật không nghĩ chú ý tới tình huống của các nàng, nhưng là cái này âm thanh, lại không lớn không nhỏ vừa vặn có thể cho nàng nghe được. Chu Tuệ Mẫn muốn đem lực chú ý phóng tại điện ảnh phía trên, thật tốt thưởng thức một chút, lại phát hiện như thế nào cũng nhìn không được. Điên cuồng tảng đá không thể nghi ngờ là một bộ phi thường ưu tú điện ảnh, cho dù là Dương Mịch, Lưu Thi Thi các nàng, cũng không nhịn được bị tình tiết hấp dẫn, ngắn ngủi quên mất ngoại giới sự tình. Chuyên tâm nhạc. Nhưng là cho dù là như vậy ưu tú tác phẩm, cũng không phải là có thể hấp dẫn toàn bộ mọi người, Chu Tuệ Mẫn chính là một cái một chút cũng không có bị hấp dẫn đối tượng. Theo phía trên đề tài tới nói, Điên cuồng tảng đá là một bộ nội vị thực chân điện ảnh, theo phía trên loại trình độ nào đó tới nói, thậm chí có thể nhìn thành là nội địa buôn bán điện ảnh đối với phim Hồng Kông nhất lần thành công khiêu chiến. Mà cái này nội vị 10 chân cái này đánh giá, liền ý vị hắn đặt ở Trung Quốc ở ngoài địa phương. Thực khả năng sẽ xuất hiện khí hậu không phục tình huống. Đối với Chu Tuệ Mẫn mà nói, điện ảnh bên trong kia một chút mang theo địa phương phương ngôn lời kịch liền tương đương không hữu hảo, nàng nhưng là liền tiêu chuẩn tiếng phổ thông đều nghe lao lực nhi. Dưới tình huống như vậy, bên cạnh kia cúi đầu tình yêu âm thanh, liền có vẻ phá lệ chói tai. Như thế nào thời gian dài như vậy, Chu Tuệ Mẫn nhịn không được ma sát một chút hai chân của mình, lại có một loại đã lâu, đối với nhục dục theo đuổi. Trong âm đạo cái kia một chút ngứa ngứa, làm nàng nghĩ đến cực kỳ lâu phía trước, khi đó nàng còn rất trẻ, không giống hiện tại, thậm chí đều đã mất đi theo đuổi tình yêu hứng thú. A, không, không được, a, ân, a. Nhất tiếng trầm trầm âm thanh mơ hồ truyền đến Chu Tuệ Mẫn lỗ tai bên trong, cứ việc âm thanh phi thường kiềm chế, để lộ đi ra, cũng là như vậy nhu mì, như vậy say lòng người, như vậy vui vẻ. Chu Tuệ Mẫn từ trước đến nay đều không có nghĩ qua, một cái ngắn gọn rên rỉ có thể mang theo nhiều như vậy ý vị. Bởi vì địa điểm không tốt lắm nguyên nhân, tại Trương Mẫn đạt tới hai lần cao trào sau đó, Như Dịch Thần cũng buông lỏng tinh quan, tại nàng bên trong thân thể phun bắn ra. Từng cổ tinh dịch đả kích tại nhụy hoa phía trên, làm Trương Mẫn hô hấp trở nên cực kỳ trầm trọng, tựa vào Như Dịch Thần trong ngực dừng lại thật lâu sau. Hai lần cao trào sau đó, Trương Mẫn trong âm đạo kia dư thừa thủy lượng, không chịu khống chế thấm ướt Như Dịch Thần quần, may mà bởi vì tư thế quan hệ, Trương Mẫn lễ phục cũng không có nhận được ảnh hưởng gì, cũng không ảnh hưởng nàng như thế này đi lên tiếng. Ngang thượng khôi phục một chút khí lực sau đó, Trương Mẫn cùng Như Dịch Thần chào hỏi một tiếng, cẩn thận đem côn thịt theo chính mình bên trong thân thể cầm ra đến, một lần nữa ngồi về vị trí của mình. Tiếp lấy, không đợi Như Dịch Thần nhiều lời, liền một lần nữa vùi đầu bộ, dùng đầu lưỡi ôn nhu đem hắn côn thịt thượng dấu vết toàn bộ ngậm đến miệng bên trong. Điện ảnh thời gian rất dài, Như Dịch Thần quần phía trên dinh dính không thoải mái, liền thừa dịp hắc ám vụng trộm chạy ra ngoài. Rạp chiếu phim phía dưới chính là thương trường, mua một đầu tân quần đều không phải là việc khó. Tại hai người sống động xuân cung sau khi chấm dứt, Chu Tuệ Mẫn thở phào một hơi, cảm giác hai chân của mình ở giữa đồng dạng dinh dính, tại chỗ ngồi phía trên đợi trong chốc lát, xác định Như Dịch Thần đi xa sau đó, mới đồng dạng lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài, đến toilet chung đi sắp xếp một chút. Tại trong toilet, Chu Tuệ Mẫn nhìn chính mình thấm ướt âm hộ, hoảng bận rộn rút ra khăn tay tại bên ngoài lau một chút, đợi cho thư thái một chút sau đó, mới từ vệ sinh ở giữa cách vách đi ra. Mới vừa đi ra đến, Chu Tuệ Mẫn liền nghe được một trận quen thuộc tiếng bước chân, chỉ chớp mắt, Trương Mẫn bước lấy bước nhỏ chạy vào toilet. Hai người nghênh diện đụng tại cùng một chỗ, trên mặt hiện lên đồng dạng đỏ ửng. Chu Tuệ Mẫn nhìn Trương Mẫn, vốn là có chút không biết làm sao đối mặt nàng, nhưng là khi nhìn đến Trương Mẫn khuôn mặt sau đó, kia một chút phức tạp tâm tư không khỏi tiêu tán không còn, cuối cùng lựa chọn chính là tràn đầy hâm mộ. Đồng dạng là hai má phím hồng, Trương Mẫn khuôn mặt phía trên no đủ lại có hơi nước, nhìn qua giống như là vừa bị một hồi ôn hòa mưa xuân dễ chịu quá hoa đào giống như, cực kỳ mê người, mà nàng chính mình đâu này. Chu Tuệ Mẫn là chiếu quá gương, tuy rằng gia các của nàng phu cũng vẫn luôn có bảo dưỡng, tại bằng tuổi nhân bên trong, đã coi như là rất tốt, nhưng là cùng gần tiểu nàng không đến 3 tháng Trương Mẫn so với đến, quả thực sẽ không như là người cùng lứa. Tại Chu Tuệ Mẫn nghĩ kia một chút thời điểm Trương Mẫn nói tốt lắm Tuệ Mẫn, đừng cản đường ta rồi, ta còn muốn đi toilet đâu. Nha, Chu Tuệ Mẫn tránh ra khỏi vị trí, làm Trương Mẫn theo nàng bên cạnh trải qua, đi đến toilet bên trong. Gặp thoáng qua thời điểm, trên người cô kia tình dục hương vị làm nàng khuôn mặt không khỏi đỏ hơn. Ngừng một chút, Chu Tuệ Mẫn cũng không có rời đi, mà là tại cách vách ngoại hỏi Trương Mẫn, phía trước hỏi ngươi vì sao bảo dưỡng như vậy tốt, ngươi đều là thần thần bí bí không chịu theo ta nói, không có khả năng là có cái gì không thể để cho ta biết à. Nói thí dụ như cái gì thiên phương linh tinh. Hai người bọn họ nhân tên bên trong đều có mẫn tự, vô cùng thân thiết xưng hô khó tìm, cho nên cho dù là quan hệ tốt lắm, cũng vẫn luôn là trực tiếp sách lấy riêng phần mình tên quát to. Ha ha, ngươi đang lo lắng cái gì à? Trương Mẫn tại toilet bên trong cười nói không có khả năng là sợ hãi có cái gì tác dụng phụ à, yên tâm đi, xem ta hiện tại bộ dạng sẽ biết, hoàn toàn không có vấn đề đó à. Còn nói không có vấn đề đâu, Chu Tuệ Mẫn nói nếu như là phía trước lời nói, người mới không có to gan như vậy trước công chúng phía dưới, liền cùng với Dịch Thần. Như vậy, chật chật, Tuệ Mẫn Trương Mẫn mở cửa ra một chút, theo bên trong khe cửa lộ ra hé mở mặt đến, ngoạn vị nói ngươi không có khả năng là ghen tị ta có thể cùng Dịch Thần. Như vậy à? Làm sao có khả năng? Chu Tuệ Mẫn hoảng vội vàng nói cho dù là ghen tị, cũng chỉ khả năng ghen tị ngươi so với ta tuổi trẻ nhiều như vậy mới đúng à, cùng Dịch Thần. Cùng Dịch Thần ra hỏa kia có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, Trương Mẫn mở ra cách vách môn, đối với Chu Tuệ Mẫn yếu ớt nói muốn cho thân thể tuổi trẻ, tâm tính liền muốn trước trẻ mới được, ta có thể bảo dưỡng tốt như vậy, nhưng là cùng Dịch Thần có rất lớn quan hệ đâu. Chu Tuệ Mẫn chần chờ hỏi tâm tính tuổi trẻ loại chuyện này. Cùng Dịch Thần có thể có cái gì quan hệ? Chính là vừa rồi chúng ta làm chuyện kia à? Trương Mẫn đi xuống, tới gần Chu Tuệ Mẫn nói Tuệ Mẫn ngươi nói cho ta, ngươi dài bao nhiêu thời gian không có hưởng thụ đến giống ta vừa rồi nhanh như vậy vui vẻ đâu này. Trương Mẫn chẳng phải là cái loại này thuộc về người cao mỹ nhân, nhưng là Chu Tuệ Mẫn thế nhưng so với nàng còn muốn thấp một chút, như vậy dựa vào một chút gần, giống như toàn bộ khí thế đều bị Trương Mẫn cấp cầm lấy bóp tại trong rảnh tay. Này, vấn đề này làm Chu Tuệ Mẫn có chút xấu hổ. Bất mãn hỏi bảo dưỡng làm sao có khả năng cùng loại chuyện đó có liên quan đâu này. Ngươi không tin, Trương Mẫn tại Chu Tuệ Mẫn cầm phía trên một điều, nói muốn hay không thử một chút nhìn nhìn đâu này. Chương 229 Nhu Thuận Tổ Hiền Tỷ Tỷ. Chu Tuệ Mẫn đồ. Chu Tuệ Mẫn hoảng bận rộn né tránh, ngươi nói nhăng gì đấy? Loại chuyện này làm sao có thể nói thử liền thử? Trương Mẫn hỏi ngược lại, vì sao không thể? Ngươi vừa mới nhìn lâu như vậy, ta cũng không tin ngươi không có một chút phản ứng. Chu Tuệ Mẫn nghĩ cùng không thèm nghĩ đường cắp treo Vãn Nhất. Vãn Nhất bị hắn phát hiện làm sao bây giờ? Là sợ bị phát hiện mà thôi sao? Trương Mẫn trong lòng chắc chắn, cười nói bị phát hiện chẳng phải là rất tốt, vừa vặn cùng hắn hoàn toàn phân. Nói xong, không đợi Chu Tuệ Mẫn phản bác, liền có một chút đau lòng nhìn nàng, đem đầu nàng phát về phía sau gỡ một chút, nói nữ nhân và nam nhân nhưng là không giống với, tốt đẹp nhất tuổi tác cũng chính là mấy năm này. Nhìn một cái ngươi bây giờ bộ dạng, tiểu tụy làm cho đau lòng người đâu. Đó là bởi vì ngươi bảo dưỡng thật tốt quá, Chu Tuệ Mẫn không phục nói phóng tại người cùng lứa bên trong, ta này đã coi là tốt. Ngươi như thế nào nghĩ đến cùng kia một chút người bình thường tương đối đâu này? Tuệ Mẫn, ngươi kiêu ngạo đi đâu vậy? Trương Mẫn nghiêm túc nói, ngươi thật cho rằng, ta không biết ngươi đến tột cùng vì sao nhẹ nhàng như vậy hãy cùng ta cùng một chỗ tới tham gia lần đầu lễ sao? Còn có thể là cái gì à? Chu Tuệ Mẫn ánh mắt có chút trốn tránh, nói ta vẫn luôn có nói mình à, là nghĩ tìm một cái bảo dưỡng phương pháp mà thôi. Cho nên, nghề trấn chuyện kia, ngươi coi như làm là không nhìn thấy không? Chu Tuệ Mẫn bị sặc một cái. Lập tức có chút tức giận nói ta không tin đó là thật, hắn không biết làm thực xin lỗi của ta việc. Trương Mẫn không thể tin nhìn nàng, nói ngươi tận mắt thấy, còn có thể là giả sao? Nhưng là ta hỏi qua hắn cũng cho ta giải thích. Chu Tuệ Mẫn nói hắn nói, lúc ấy hắn là uống nhiều rồi, căn bản cũng không có ý thức, là cái kia nữ nhân. Ngươi tin giải thích của hắn, lại không muốn tin tưởng chính mình tận mắt thấy. Chu Tuệ Mẫn hỏi lại vì sao không tin, ánh mắt nhìn đến đồ vật chưa chắc là thật. Câu trả lời này, làm người ta không khỏi nhớ tới Trịnh Nhân mua Lý Ngụ Ngôn chuyện xưa, cái kia ngu xuẩn Trịnh Nhân tình nguyện tin tưởng lượng chân được đến số đo, cũng không muốn tin tưởng chính mình chân. Đồng dạng ngu xuẩn Chu Tuệ Mẫn, tình nguyện tin tưởng nam nhân lời nói của một bên giải thích, cũng không muốn tin tưởng chính mình tận mắt thấy đồ vật. Hoặc là nói, Chu Tuệ Mẫn không phải là ngu xuẩn, mà là tại đây mười mấy năm chung bị ngươi thật cấp thuần phục, cũng không biết là dùng tình yêu, vẫn là dùng cái khác cái gì vậy. Vậy được rồi, người nếu nguyện ý tin tưởng, ta cũng không có biện pháp. Trương Mẫn thở dài, trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ, nhưng là trong chốc lát, lại bị nàng chính mình cấp đẩy ngã, nhất thời ở giữa thế nhưng thật không biết làm sao thu phục nàng tốt. Vốn là nước chảy thành sông sự tình, hiện tại nhìn đến, thậm chí còn cần phải đến một điểm đặc thù thủ đoạn mới được sao. Còn chưa phải nhắc tới một chút không hài lòng được rồi. Nhận thấy không khí có chút cứng ngắc, Chu Tuệ Mẫn hít sâu một hơi, mỉm cười một chút, kéo lên Trương Mẫn tay, nói hay là nói như thế nào bảo dưỡng vấn đề a. Da của ngươi phu tình trạng ta là thật siêu cấp hâm mộ đâu. Trương Mẫn chớp mắt, lập tức nhận thấy đột phá miệng, nói ngươi hâm mộ cũng không có biện pháp à, ngươi lại bảo dưỡng không thành ta cái bộ dạng này. Làm sao biết chứ, Chu Tuệ Mẫn quả nhiên khẩn trương, nói rõ ràng tại đến thời điểm ngươi còn nói có thể đó à. Trương Mẫn nói đó là bởi vì ta không nghĩ tới ngươi và Nghê Chân ở giữa cảm tình tốt đến loại trình độ này à. Chu Tuệ Mẫn nói bảo dưỡng cùng Nghê Chân có cái gì quan hệ. Trương Mẫn thật sâu nhìn nàng. Trịnh trọng nói đương nhiên là có quan hệ, nếu như ngươi không đáp ứng cùng dịch thần ân ái lời nói, nhưng là không có cái kia hiệu quả nha. Ha ha, ngươi hay nói giỡn à, Chu Tuệ Mẫn lại căn bản không tin tưởng nàng, cùng dịch thần ân ái cùng bảo dưỡng có thể có cái gì quan hệ. Đừng nhìn ta phía trước tại Mỹ dung dưỡng sinh thượng tốn không ít tiền, nhưng là trên thực tế, là đang tại cùng dịch thần tại cùng một chỗ sau mới chính thức trở nên có hiện tại như vậy tốt nha. Ngươi gạt ta. Đừng nghĩ ta là muốn cho ngươi và dịch thần trên giường mới nói như vậy, ta không cần phải làm như vậy, ngươi và dịch thần trên giường lại không có ta chỗ tốt gì, nhiều người lời nói, ta mình có thể phân đến còn ít hơn nữa nha. Chu Tuệ Mẫn không thể tin nói điều này cũng quá hoang đường một điểm, ta hay là không dám tin tưởng. Nhưng là đây là sự thật à, Trương Mẫn nói nếu như chỉ có ta một người lời nói, ta còn không phải là khẳng định như vậy, nhưng là liền Tổ Hiền cũng là như vậy, điểm này liền không có sai à. Chu Tuệ Mẫn kinh ngạc hỏi Tổ Hiền, Vương Tổ Hiền sao, nàng cũng làm như vậy. Đúng vậy à, nàng cũng làm. Trương Mẫn nói ngươi nhưng đừng loạn suy nghĩ gì, không phải là ta bắt buộc nàng, lúc trước nàng và Tề Tần đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi cũng biết. Chúng ta cũng là bạn tốt nha, không nhẫn tâm nhìn nàng một mực thương tâm như vậy, cho nên liền giới thiệu lòng của ta thì cho nàng nhận thức lâu. Vương Tổ Hiền cái này ví dụ vừa nói ra đến, Chu Tuệ Mẫn đầu óc bên trong bỗng nhiên nổ vang một tiếng, lỗ tai bên trong ông ông trực hưởng. Này một cái ví dụ, so Trương Mẫn phía trước nói nhiều lời như vậy cũng phải có dùng hơn nhiều. Vương Tổ Hiền cùng Tề Tần tình huống, cùng nàng và Nghê Chân ở giữa dữ dội tương tự đâu này. Nàng cũng là tuổi còn trẻ thời điểm cứ như vậy không danh không phận theo lấy một cái nam nhân, hơn nữa Nghê Chân so Tề Tần thanh danh đều phải kém khá hơn rồi, nếu như liền Tề Tần đều cuối cùng từ bỏ Vương Tổ Hiền, nàng dựa vào cái gì cho rằng càng cha Nghê Chân đối với nàng thủy chung như nhất đâu này. Chẳng lẽ nàng so Vương Tổ Hiền điều kiện tốt sao? Chu Tuệ Mẫn đương nhiên bất hội có ý nghĩ này, đều là theo Hong Kong cái kia tiểu địa phương đi ra, đều chín tất lẫn nhau tính cách, Vương Tổ Hiền đến tột cùng như thế nào, trong lòng nàng vẫn là rõ ràng. Như thế nào, không tin phải không? Trương Mẫn nhìn thấu Chu Tuệ Mẫn do dự, rèn sắt khi còn nóng kéo lên tay nàng nói theo ta cùng đi nhìn một chút, ngươi liền tin tưởng. Chu Tuệ Mẫn còn không có theo vừa rồi tin tức chung lấy lại tinh thần, theo bản năng hỏi hiện tại. Đúng, ngay tại lúc này, Trương Mẫn nói, liền kéo lấy nàng đi ra ngoài. Tổ Hiền bây giờ đang ở chỗ này sao? Chu Tuệ Mẫn cuối cùng là thanh tình một chút, hỏi nếu như vẫn luôn tại lời nói, vì sao nàng không ra? Đương nhiên là vì cấp Dịch Thần một cái vui mừng. Trương Mẫn cười cười, nói hơn nữa ngươi cũng biết, nàng kỳ thật không phải là quá yêu thích loại này không khí. Ân, Chu Tuệ Mẫn nói ta không thích. Trương Mẫn lại nói nhưng là ngươi và Dịch Thần không biết a, nếu như không đến lời nói, làm sao có thể nhận thức hắn? Tại Trương Mẫn cùng Chu Tuệ Mẫn nói chuyện đồng thời, Ngưu Dịch Thần lặng lẽ đi ra, chuẩn bị đeo lên người đi đường mạo đi mua một đầu tân quần, nhưng là mới chuyển qua một cái góc, liền thấy một cái cao gầy bóng người đứng ở đó. Khi nhìn đến hắn về sau, rất nhanh hướng hắn dương dương tay bên trong gói to. Vương Tổ Hiền nhìn Ngưu Dịch Thần, chế nhạo nói như thế nào đây? Vừa rồi thư thái sao? Mắt to đảo qua, Ngưu Dịch Thần liền nhìn rõ ràng rồi, gói to bên trong là một bộ hoàn toàn mới quần áo. Ngưu Dịch Thần chớp mắt minh bạch, đi ra phía trước cười nói hảo hoa, nguyên lai các ngươi sớm liền nghĩ kỹ, ta nói, Mẫn tỷ như thế nào to gan như vậy? Chỉ có nàng một người gan lớn, có thể muốn làm không thành như bây giờ từ. Nhìn đến gần Ngưu Dịch Thần, Vương Tổ Hiền hồng hồng, nói chúng ta đi trước thay đổi quần áo a. Cái này mới nhìn qua gương mặt hồ ly tinh bộ dáng đại mỹ nữ, ngoài người ta dự liệu chính là cái ngại ngùng tính tình đâu. Chờ một lát đổi lại, Ngưu Dịch Thần đã xác định xung quanh không có những người khác tồn tại. Bắt lại Vương Tổ Hiền tay, nói cách xa điện ảnh kết thúc còn có hơn 40 phút, này một đoạn thời gian đủ làm rất nhiều chuyện. Vương Tổ Hiền nhìn hắn hỏi ngươi xác định. Ngưu Dịch Thần nâng lên cằm của nàng, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ trốn sao? Đương nhiên không trốn, Vương Tổ Hiền nói xong, rất nhanh hướng xung quanh nhìn một vòng, kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay, cũng sắp bước hướng lần đầu lễ chiếu phim Thính Sát Phách đi tới. Bởi vì lần đầu lễ quan hệ, tầng này này phòng của hắn đều bị tạm thời quét sạch, tùy tiện liền có thể tìm tới trống không gian phòng. Mà Vương Tổ Hiền cũng sớm đã chọn vị trí tốt. Đây là một cái loại nhỏ chiếu phim thất, là chuyên môn cấp viện tuyến trung công nhân viên thẩm phiến dùng, trong khi này mặt im lặng, không có một người tồn tại. Vương Tổ Hiền mang theo Ngưu Dịch Thần bước nhanh hướng chỗ cần đến đi, hai đầu đại chân dài mại được thật to, đầu hơi hơi hướng phía dưới thấp lấy, trên hai má đỏ ửng chưa tan, tại đầu óc bên trong, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng kế tiếp xảy ra chuyện gì. Cũng may mắn nàng đối với thân thể của mình cao có tự tin, mặc lấy một đôi màu trắng giày Converse. Bằng không lời nói, lấy tốc độ bây giờ, chỉ sợ liền chân đều phải cấp uy. Đang đi lại thời điểm Ngưu Dịch Thần liền không nhịn được nắm ở Vương Tổ Hiền vòng eo, cách quần áo tại sau lưng của nàng qua lại vuốt ve. Vương Tổ Hiền nửa người dưới mặc lấy một đầu quần sóc ngắn, hai đầu chiều dài kinh người đại chân dài trắng như tiết lộ ở bên ngoài, kia đều đặn lại no đủ đường nét, nhìn xem nhân chảy nước miếng. Nửa người trên là một cái rộng thùng thình màu đen áo thun t-shirt vạt áo rất dài, xuống phía dưới đắp lên bờ mông. Hơi không chú ý, liền cấp nhân một loại nửa người dưới cái gì cũng không có mặc cảm giác, quả nhiên là mê người vô cùng. Nhất đi đến bên trong gian phòng, Ngưu Dịch Thần đã đem túi áo nhất ném, một tay lấy Vương Tổ Hiền ôm tại trong ngực, thật sâu hôn lên môi của nàng phía trên. Vương Tổ Hiền nhắm mắt, nhẹ nhàng ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nhẹ mở ra miệng nhỏ, ôn nhu nghênh tiếp nam nhân xâm phạm. Giống như là bình thường nam nhân ẩm ướt hôn khi như vậy, Ngưu Dịch Thần một bên đem đầu lưỡi đưa đến Vương Tổ Hiền miệng bên trong tùy ý dây dưa. Hưởng thụ kia hơi hơi tê dại lạc thú, một bên đưa ra hai tay đưa đến nàng quần áo bên trong, tại kia trơn bóng như ngọc làn da lên xuống vút ve. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần mới buông lỏng ra Vương Tổ Hiền bờ môi, cúi đầu nhìn nàng khuôn mặt. Vương Tổ Hiền há hốc mồm, phát ra từng tiếng trầm trọng hô hấp, môi bởi vì kích hôn quan hệ hơi hơi sưng đỏ, kiều diễm ướt át, đồng dạng bởi vì ngạt thở nguyên nhân, nàng ánh mắt bên trong hình như cũng muốn chảy ra lệ giống nhau, nhìn qua so nguyên bản càng thêm mê người. Nhìn như vậy Vương Tổ Hiền, Ngưu Dịch Thần không khỏi cảm khái nói thật đẹp. Cho dù là lúc này, Vương Tổ Hiền khuôn mặt cũng không khỏi được nổi lên một tia đắc ý nụ cười, nói chẳng lẽ ta trước kia sẽ không đẹp không? Trước kia cũng rất đẹp, nhưng là lại không hữu hiện tại như vậy tiên hoạt. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ Vương Tổ Hiền đai lưng, tại eo hông kim loại vật sức nặng phía dưới, đầu kia quần đùi giống như là không có sức nặng giống nhau, lạch cạch một tiếng liền rơi vào trên mặt đất. Một đôi đại chân dài phối hợp hai miếng trăng tròn bình thường mông tròn, tạo thành một đạo mạn diệu phong cảnh, mà này mạn diệu phong cảnh hoàn toàn là thuộc về Ngưu Dịch Thần. Đều là bởi vì ngươi a. Vương Tổ Hiền tại Ngưu Dịch Thần trên miệng hôn một chút, nhỏ giọng nói, còn nhớ rõ lần trước chúng ta cùng một chỗ thời điểm nói với ngươi những lời này sao? Đương nhiên nhớ rõ rồi, các ngươi nói qua, phải cho ta tìm một cái tân tìm muội, đúng không? Ngưu Dịch Thần nói, liền dùng hai tay đồng loạt nắm Vương Tổ Hiền mông, dùng sức xoa lấy, đem nó tạo thành một cái lại một cái hình dạng. Vương Tổ Hiền bộ ngực là không cứu, nhưng là tại hắn khai phá phía dưới, mông cũng là càng ngày càng đầy đặn rồi, phối hợp nàng nguyên bản cũng rất thon gọn vòng eo, tạo thành một cái tuyệt mỹ bóng lưng. Chỉ cần chỉ nhìn bóng dáng dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần dám khẳng định, chính mình sở hữu nữ nhân bên trong, Vương Tổ Hiền tuyệt đối là đẹp nhất một cái. Đúng vậy a, Vương Tổ Hiền nói, lúc này đây, Trương Mẫn chính là chuyên môn cho ngươi tìm một cái tiểu tìm muội, ngươi nhìn thấy không? Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa động, nói là Chu Tuệ Mẫn, đúng không? Thật thông minh, Vương Tổ Hiền cười nói, chính là nàng, ngươi hài lòng không? Vừa lòng, đương nhiên hài lòng, Ngưu Dịch Thần nói, bất qua ta còn thực sự không nghĩ đến, các ngươi cho ta nói so các ngươi kém một chút mỹ nữ thế nhưng sẽ là nàng. Vương Tổ Hiền hỏi, như thế nào, ngươi cảm thấy chúng ta dùng cái này hình dung từ không tốt sao? Tốt, đương nhiên được rồi, Ngưu Dịch Thần nghĩ hiện tại Chu Tuệ Mẫn bộ dạng, hơi chút so sánh một chút sau đó, liền cười nói, thật là so các ngươi hơi chút thiếu chút nữa, bất quá ta thật đúng là quá yêu thích nàng đâu. Vương Tổ Hiền ngoạn vị nói, ngươi không có khả năng là muốn nói, từ nhỏ nhìn tác phẩm của nàng lớn lên linh tinh nói a. Đương nhiên không sẽ nói như vậy rồi, bất quá tâm lý còn thực sự có một chút cùng loại ý nghĩ như vậy. Ngưu Dịch Thần nói, ba một cái tát phía dưới đi, tại Vương Tổ Hiền kia đầy đặn mông cong phía trên để lại một cái rõ ràng dấu năm ngón tay, đồng dạng nói, ngươi và Mẫn tỷ cũng giống vậy nha. Hừ, ghét ghê, Vương Tổ Hiền đem Ngưu Dịch Thần quần thượng khóa kéo mở ra, duỗi tay đi vào bắt được hắn côn thịt, nói, nếu như ngươi thực sự muốn Chu Tuệ Mẫn lời nói, hay là trước đem chúng ta cấp thật tốt thỏa mãn một chút đi. Tại lần trước song phi bên trong, Vương Tổ Hiền phá vỡ nguyên bản trầm mặc, cả người cũng bắt đầu trở nên có chút không giống. Đó là dĩ nhiên, nếu như có thể thành lời nói, mà các ngươi lại là của ta hồng nương rồi, ta không thật tốt cảm tạ ngươi một chút làm sao có thể thành đâu này. Ngưu Dịch Thần nói xong, đem Vương Tổ Hiền thân thể chuyển tới, đè lại nàng sau lưng xuống phía dưới đè ép, Vương Tổ Hiền liền ăn ý loan phía dưới thân thể, đưa ra song tay vịn chặt hàng phía trước tọa ỷ dựa vào lưng. Mượt mà bờ mông nhếch lên cao, hai đầu chân dài khép lại, tại trong hai chân lúc, đều đang không có bao nhiêu khe hở. Này một đôi chân, đoạn tuyệt. Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, nhịn không được ngồi xổm người xuống, nắm lấy Vương Tổ Hiền bắp chân, thong thả một đường hướng lên sờ lên, không muốn bỏ đi bất kỳ cái gì cùng nơi làn da. Này chân dài tỷ lệ, làm hắn nhớ tới không lâu mới ngủ đến Trương Tử Lâm, hai người bọn họ đều là tiêu chuẩn đại chân dài, chính là Vương Tổ Hiền thân cao càng tiếp cận với bình thường nữ tính, cho nên nhìn qua ngược lại không có khoa trương như vậy, ngược lại càng thêm dễ nhìn một chút. Tại no đủ bờ mông ở giữa, một đôi hồ điệp đôi cánh dạng môi mật tùy theo hô hấp của nàng rất nhỏ run run, nắm hướng hai bên một phần, một cỗ ấm áp dòng nước liền thuận theo đùi một đường thẳng xuống dưới. Vương Tổ Hiền đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Đường Ngưu Dịch Thần kích động tại cặp chân dài này phía trên lại thân lại cắn, sắp xách thương lên ngựa thời điểm Trương Mẫn cũng mang theo Chu Tuệ Mẫn cùng một chỗ, lặng lẽ đi đến. Địa phương là đã sớm chọn xong, cho nên Trương Mẫn thoải mái liền tìm được vị trí, mang theo Chu Tuệ Mẫn cẩn thận đi đến, cũng đem cửa phòng cấp quan. Bởi vì chiếu phim thất mặt đất trải chạm đất thảm, cho nên cho dù là Trương Mẫn cùng Chu Tuệ Mẫn đều mang giày cao gót, cũng đều không có phát ra âm thanh đến, liền thuận lợi như vậy ngừng tại cái đó góc, một cái ngồi xuống, một cái đứng thẳng, lúc lên lúc xuống thò ra hai cái đầu nhỏ. Tuy rằng bởi vì không có ngọn đèn quan hệ, chiếu phim ánh sáng bên trong phòng rất tối, nhưng bởi vì là ban ngày nguyên nhân, vẫn là có thể thấy rõ ràng hai cái dây dưa cùng một chỗ thân ảnh. Mới vừa nhìn rõ ràng, Chu Tuệ Mẫn liền khiếp sợ há to miệng. Ngưu Dịch Thần đã đem chính mình côn thịt lấy ra đến, đứng ở Vương Tổ Hiền phía sau, mượt mà lại cứng rắn côn thịt đỉnh tại môi mật phía trên, thong thả hướng nàng bên trong thân thể cắm tới. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần côn thịt một chớp mắt, Chu Tuệ Mẫn liền không khỏi tại trong lòng cùng Nghê Chấn làm một chút đối lập, lập tức liền dễ dàng được có kết luận, hoàn toàn không thể so sánh. Chu Tuệ Mẫn thậm chí cúi đầu nhìn một chút Trương Mẫn, quả thực không thể tin được, nàng vừa rồi tại rạp chiếu phim bên trong, chính là bị như vậy một cây côn thịt cấp cắm vào bên trong thân thể. Lớn như vậy ra hỏa, nếu đổi lại là lời nói của nàng, chỉ sợ sớm đã kêu lên. Ân a, Vương Tổ Hiền kia kéo dài tiếng rên rỉ, đem Chu Tuệ Mẫn ánh mắt lại lần nữa hấp dẫn. Đang tại hoan ái cái kia một đôi người, đã tiến vào đoàn binh đụng vào nhau keo dán trạng thái. Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, cảm nhận nàng đối với chính mình nhanh kẹp, bắt đầu rất nhanh lay động. Ba, ba, ba, kịch liệt rút ra đút vào âm thanh, mang theo vô cùng dâm mỹ ý vì, chuyển đến đang xem cuộc chiến hai nữ lỗ tai bên trong. Chu Tuệ Mẫn có thể thấy rõ ràng, Vương Tổ Hiền kia no đủ lại căng đầy bờ mông bị va chạm, nhộn nhạo ra từng đợt tuyết trắng sóng thịt, lại cẩn thận một chút, thậm chí có thể nhìn đến côn thịt cùng âm hộ lẫn tiếp xúc vị trí. Kia thô to côn thịt phía trên gân xanh lộ, mỗi một lần cắm vào thời điểm đều sẽ đem trong âm đạo dâm thủy chen ra một chút, liền mang theo nguyên bản tại bên ngoài cơ thể đại môi mật cũng sẽ bị chen đến bên trong âm đạo. Nhưng là mỗi một lần rút ra, lại sẽ đem cái kia đại môi mật một lần nữa mang ra khỏi, trước sau huy động, giống như là một cái tiểu tiểu đôi cánh dạng. A a, Dịch Thần, rất tuyệt, ân, a, ân, ân. Vương Tổ Hiền cũng học xong rên rỉ rồi, chính là trình độ nhưng không có Trương Mẫn như vậy tốt, tới tới lui lui chính là mấy câu nói đó, thiếu một chút kích thích, lại nhiều hơn một chút chân thành. Ngưu Dịch Thần như là cầy ruộng con bò già giống như, thật sâu thở gấp, một bên hung hăng rút ra đút vào, một bên hướng nàng hỏi Tổ Hiền tì tì, phía sau ngươi không thay đổi kêu tên của ta. Không, không kêu tên, gọi là gì, a. Chúng ta đều như vậy rồi, ngươi nói gọi là gì? Ngưu Dịch Thần ba ba đánh Vương Tổ Hiền mông, đem kia quá nửa mông thịt đánh cho nổi lên một tầng say lòng người màu hồng phấn, đồng thời lớn tiếng nói ngươi phải gọi ta lão công. Mau gọi, a. Không, lão công, ta thật thích a, nhẹ một chút, lão công nhẹ một chút, a, ân, đụng vào bên trong, a, ngươi thật là xấu a, mình nói rõ không được, vì sao lại tới nữa, a, ân, a. Vương Tổ Hiền tiếng rên rỉ quả nhiên nhiều hơn một tia đa dạng, này từng tiếng lão công gọi dậy đến dễ nghe vô cùng, làm Ngưu Dịch Thần vừa lòng lại lần nữa gia tăng rút ra đút vào lực độ. Không, không muốn, lão công, ta bị ngươi đụng tan nát, a, lão công, a, không muốn, a, quá dùng sức, a. Vương Tổ Hiền kêu to, nhẹ nhàng lay động bờ mông, phối hợp phía sau người yêu rút ra đút vào, cả người liền tựa như là một chiếc thuyền lá nhỏ, tại dục vọng hải dương bên trong chật vật sóc này. Thoải mái cơ hồ muốn mất lý trí, chỉ có thể bản năng bình thường quát to, lay động. Cuối cùng, vẫn bị hung mãnh nước biển toàn bộ ném đi, khuynh đảo tại đây làm người ta mê say hải dương bên trong. A, không. Vương Tổ Hiền tăng lên đầu, mượt mà mông thật cao nhếch lên, mọng nước, nhanh đến âm đạo run rẩy co lại lên. Một giây kế tiếp, từng cổ ấm áp mật dịch theo nhụy hoa bên trong dâng lên mà ra, một đợt xung kích Ngưu Dịch Thần quy đầu. Ngưu Dịch Thần biết hiện tại cũng không phải là ân ái tốt nhất thời điểm. Bởi vậy cũng không có hết sức đè thấp chính mình tính dục, cũng không quản có không có người tại bên ngoài quan sát, lay động cuối cùng một phen sau đó, cứng rắn quy đầu một trận run run, đồng dạng tại Vương Tổ Hiền nhụy hoa chỗ sâu phun bắn ra. Ân, cảm nhận bên trong thân thể kích động, Vương Tổ Hiền phát ra cuối cùng một tiếng du dương thở dài, quay đầu quyến rũ nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nghiêng người ngã vào tọa y phía trên, thật sâu thở gấp. Cũng không biết là không phải là cố ý, nàng môi mật vừa vặn nhắm ngay Chu Tuệ Mẫn phương hướng. Rõ ràng đem chính mình hạ thân phô bày đi ra. Kia hai miếng tựa như là hồ điệp môi mật, trải qua một trận mưa to gió lớn rút ra đút vào sau đó, trở nên có chút sưng đỏ, tại miệng âm đạo vị trí, một cỗ đục ngầu chất lỏng chính thuận theo nàng kia đầy đặn bờ mông chảy xuôi xuống, nhất trực tiếp chảy đến hoa cúc phía trên, chảy tới trên ghế dựa. Ngưu Dịch Thần đem nửa mềm côn thịt đặt ở Vương Tổ Hiền trước mặt, nói ngươi có phải hay không đã quên một việc đâu này. Làm sao có khả năng quên, Vương Tổ Hiền ngẩng đầu quyến rũ nhìn hắn một chút. Há mồm đem hắn côn thịt ngậm vào trong miệng, linh hoạt đầu lưỡi nhẹ nhàng chuyển động, đem phía trên còn sót lại tinh dịch cùng dâm thủy cùng một chỗ quấn vào trong miệng. Chu Tuệ Mẫn khiếp sợ che kín miệng, tuy rằng không phải là nàng chính mình làm, nhưng là không biết vì sao, vậy mà lại còn là có một loại ghê tởm cảm giác. Nàng nghe nói qua bú liếm, nhưng là lại từ trước đến nay đều chưa từng làm, liền thanh lý sạch sẽ đều chưa từng làm, chớ nói chi là loại này khẩu vị nặng được rồi. Nhưng là tại ghê tởm qua đi, Chu Tuệ Mẫn trong lòng thế nhưng xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị, cũng cấp chính mình đưa ra một vấn đề, nếu như thực sự là vô cùng ghê tởm lời nói, Vương Tổ Hiền làm sao có khả năng ăn đi đâu này? Hay là, đây cũng là bảo dưỡng làn da nhất định có một bước sao? Vào lúc này, Chu Tuệ Mẫn đã hoàn toàn tin tưởng Trương Mẫn giải thích. Bởi vì nàng thấy rõ, bên kia đang tại ân ái Vương Tổ Hiền, cũng thật giống như Trương Mẫn giống như trẻ 10 tuổi giống nhau. Chương 230 Chu Tuệ Mẫn băn khoăn. Còn muốn nhìn xuống sao? Trương Mẫn đứng lên, nghiêng người tiến đến Chu Tuệ Mẫn bên tai nói ta nhìn các nàng còn phải lại đến một vòng nha. Nói chuyện ở giữa, Trương Mẫn trong miệng phát ra khí tức thổi bay đi ra ngoài, làm Chu Tuệ Mẫn lỗ tai một trận ngứa, chính bởi vì nhìn một hồi sống động xuân cung mà tình dục bừng bừng phấn chấn, thân thể nhịn không được run một cái, dục vọng trong lòng càng sâu, trong lòng sở hữu phòng tuyến chớp mắt bị toàn bộ trùng khoa. Không nhìn, Chu Tuệ Mẫn nói, hít sâu một hơi, tại trong lòng làm một cái quyết định, cùng Trương Mẫn cùng một chỗ cẩn thận theo chiếu phim thất đi ra. Cẩn thận đóng cửa phòng lại, đem sở hữu âm thanh tất cả đều chặn tại bên trong, sau đó, Chu Tuệ Mẫn giống như lại lần nữa thu hoạch tân sinh giống như, cả người đều buông lỏng lên. Trương Mẫn cười nói, động lòng sao? Có chút, Chu Tuệ Mẫn một bên ở phía trước đi, một bên nhỏ giọng nói, nhưng là ta vẫn có điểm sợ hãi. Sợ cái gì? Trương Mẫn biết Chu Tuệ Mẫn không muốn cùng Nghê Chấn chia tay, cho nên cũng không kích thích nàng, nói cảm tình phương diện ta chính mình vẫn là hỏng bét, sẽ không khuyên ngươi. Bất quá nếu như là sợ hãi bị truyền thông phát hiện lời nói, vậy đại khái không cần. Vì sao? Chu Tuệ Mẫn đối với Trương Mẫn tự tin cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Trương Mẫn cũng không có thừa nước đục thả câu, hỏi ta cùng Tổ Hiền đã cùng Dịch Thần thời gian dài như vậy, trước ngươi có đã nghe qua một điểm tiếng gió sao? Chu Tuệ Mẫn nói cái này còn thật không có. Đó không phải là sao? Trương Mẫn thở dài, ôm Chu Tuệ Mẫn bả vai, nhìn nàng yếu ớt nói, nhận rõ một điểm hiện thực a, Tuệ Mẫn. Hiện tại đã không phải chúng ta thời đại, nơi này cũng không phải là Hong Kong, không có nhiều như vậy cầu từ nhìn chằm chằm chúng ta, những cái này đã quá tức giận minh tinh. Quá khí, ngươi nhưng đừng nói câu nói này. Chu Tuệ Mẫn vừa nghe, lập tức cười nói, ta có thể nói như vậy, nhưng là ngươi cũng không tư cách, liền vừa rồi điện ảnh bên trong, ngươi đều vẫn là nữ nhân vật chính đâu. Đó là bởi vì Dịch Thần còn để mắt ta. Trương Mẫn thở dài, nói phía trước ta chụp cái kia TV là tình huống gì, ta nghĩ ngươi cũng biết. Có thể nói, nếu như không có Dịch Thần lời nói, cái này điện ảnh cơ hội là tuyệt đối không có khả năng đến phiên ta đấy. Giang Sơn Đại có tài nhân ra, một thế hệ người mới thắng người cũ. Những lời này kỳ thật vừa rồi Trương Mẫn đã nói qua, hơn nữa càng thêm trần trụi, càng thêm tổn thương người khác, chẳng qua là lúc đó Chu Tuệ Mẫn cũng không có nghe lọt. Nhưng là đang làm quyết định kia sau lại nghe được câu này, Chu Tuệ Mẫn trong lòng lại như là bị cái gì vậy đâm giống nhau, giống như vật gì đó vứt bỏ rồi, cảm giác vắng vẻ. Đúng vậy a, trong khi không nhận ra, nàng đã 37 tuổi, tốt đẹp tuổi thọ còn có bao nhiêu đâu này. Nếu như đợi cho nàng lớn tuổi sắc suy sau đó, Nghê Chấn còn sẽ lại yêu nàng sao? Không đúng, cho dù là hiện tại, Nghê Chấn cũng không có biểu hiện ra đặc biệt yêu nàng hành vi a, tuy rằng vẫn còn là đối với chính mình hữu cầu tất ứng, vô cùng ôn nhu, nhưng là bọn hắn cũng đã có vài năm thời gian không có ân ái, thậm chí nàng đều đã quên ân ái đến tột cùng là cái gì mùi vị. Nghĩ vậy, Chu Tuệ Mẫn liền không khỏi cảm nhận được một loại khủng bố cảm giác. Nàng là thực yêu Nghê Chấn, thậm chí cũng không dám tưởng tượng không có Nghê Chấn sau là kết quả gì. Như vậy, nên như thế nào mới có thể vãn hồi Nghê Chấn đối với người yêu của mình đâu này? Chu Tuệ Mẫn mắt sáng lên, Trương Mẫn phía trước sở lời nói có một lần nổi lên trong lòng. Cùng Ngưu Dịch Thần ân ái sau đó, là có thể cho nàng trở nên càng tuổi trẻ, giống như là Trương Mẫn như bây giờ, đợi cho nàng khôi phục thanh xuân sau đó, Nghê Chấn không phải tự động trở về chưa? Đúng vậy, chính là như vậy, cùng Dịch Thần ân ái chẳng phải là ta muốn, ta nghĩ chẳng qua là khôi phục thanh xuân mà thôi, cùng hắn ân ái chính là khôi phục thanh xuân một loại thủ đoạn, giống như là tại thẩm mỹ viện bên trong làm hộ lý giống nhau, căn bản cũng không là xuất quỹ, chính là tại bảo dưỡng da rẻ mà thôi, hơn nữa còn là vì Nghê Chấn, vì để cho hắn yêu ta mới làm bảo dưỡng, làm như vậy là đúng. Không thể không nói, nữ nhân chính xác là rất kỳ quái sinh vật, liền giống như trứng gà, sao mở tầng kia xác có lẽ rất khó, nhưng là chỉ cần đập bể bên ngoài tầng kia xác, bên trong liền toàn bộ đều là có thể tùy ý thưởng thức mỹ vị. Chẳng phải là sở hữu đều là như thế này, nhưng là Chu Tuệ Mẫn, cũng tuyệt đối là, hơn nữa còn là trong này người nổi bật. Tại hạ quyết định gì đó sau đó, thậm chí đều không cần gạt ta nàng, nàng liền có khả năng chính mình lừa chính mình tìm cho mình đến đầy đủ lấy cớ. Đem Ngưu Dịch Thần bày ở công cụ nhân vị trí phía trên sau đó, Chu Tuệ Mẫn đối mặt tâm tư của hắn thì càng thêm thản nhiên, đầu óc vừa chuyển, đột nhiên hỏi nói, Trương Mẫn, có kiện sự tình ta rất lo lắng, ngươi nói vạn nhất về sau Dịch Thần hắn đối với chúng ta dây dưa không để làm sao bây giờ? Dây dưa không để, Trương Mẫn cười nói, ta đây có thể hài lòng chết rồi, ước gì hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh ta, đây chính là mới 18 tuổi tiểu nãi cầu Nga, tinh lực tràn đầy, bộ dạng lại đẹp trai, cho dù là hoa tâm một điểm. Chỉ cần có thể thỏa mãn ta, đó cũng là như thế nào nghĩ cũng không mệt thôi. Đó là ngươi, hai chúng ta không giống với. Chu Tuệ Mẫn nói, ta cùng Nghê Chấn tại cùng một chỗ đều 16 năm, thời gian dài như vậy, cũng không phải là người yêu đơn giản như vậy, ta căn bản rời không được hắn, nếu như Dịch Thần hắn. Được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Trương Mẫn không kiên nhẫn lật cái bạch nhãn, bảo bối của mình chia sẻ cho nàng bản thân cũng đã là nhìn nàng xinh đẹp phần phía trên rồi. nhưng là bị nàng chọn tam lấy tứ lâu như vậy, tâm lý cảm giác rất không thoải mái. Thái độ này, nếu như là không có làm quyết định phía trước Chu Tuệ Mẫn, nói không chừng liền quay đầu đi, nhưng là hiện tại nàng đã thuyết phục chính mình, cũng không phải là dễ dàng như vậy lùi bước, cho nên vẫn là cuốn lấy Trương Mẫn hỏi tiếp. Trương Mẫn nghe nàng bồi không phải đã lâu, mới nói ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là kia là hoàn toàn không cần phải, lấy Dịch Thần thân phận, căn vốn không có khả năng đối với chúng ta dây dưa không để. Chu Tuệ Mẫn hỏi Dịch Thần thân phận thực đặc thù sao? Đó là dĩ nhiên, trước một đoạn thời gian cùng anh Hoàng ầm ĩ ồn ào huyên náo Ngô Đồng Ảnh Thị ngươi biết chưa? Đương nhiên đã biết, bộ phim này chính là Ngô Đồng Ảnh Thị nha, tuy rằng ta rời khỏi giới giải trí có một đoạn thời gian, nhưng là loại này đại sự vẫn là bảo trì chú ý. Vậy là tốt rồi, đỡ phải ta lại cho ngươi phổ cập khoa học Ngô Đồng Ảnh Thị hiện tại thể lượng. Trương Mẫn tại trên đường đứng vững, trịnh trọng đối với Chu Tuệ Mẫn nói cái này ngắn ngủi thời gian ngay tại giới giải trí đứng vững gót chân, liền anh Hoàng cũng không sợ Ngô Đồng Ảnh Thị, chính là Dịch Thần trong nhà người vì phụng hắn chuyên môn tổ kiến. Chu Tuệ Mẫn kinh ngạc nói Dịch Thần trong nhà có tiền như vậy. Trương Mẫn nói đúng vậy à, ta biết chính là một góc băng sơn mà thôi, càng nhiều, ta đều không có tư cách biết. Kia Dịch Thần vì sao tại giới giải trí bên trong làm diễn viên đâu? Ta nhớ được hắn rất nhỏ ngay tại kịch tổ lăn lộn. Còn có thể có cái gì, hứng thú? Thì ra là thế. Loại tình huống này, trừ bỏ hứng thú ở ngoài, cũng không có cái khác giải thích. Trương Mẫn cùng Chu Tuệ Mẫn tại bên ngoài trộm nhìn, một mực mở ra thượng đế thị giác như Dịch Thần không có khả năng không biết, cho nên tại các nàng sau khi rời khỏi, liền đem chính mình côn thịt theo Vương Tổ Hiền trong miệng mặt cầm ra đến, nói tốt lắm, hôm nay địa phương không đúng, tạm thời cứ như vậy, tại dưới làm đi, ta sợ ngươi đi ra ngoài bị người khác nhìn ra đầu mối. Ân, Vương Tổ Hiền đáp một tiếng, chỉ hắn vừa bị chính mình thổi đại côn thịt nói nhưng là ngươi cái này làm sao bây giờ? Một mực chịu đựng sao? Chỉ có thể nhịn lâu, còn có thể có biện pháp nào? Vương Tổ Hiền cười cười, duỗi tay bắt được côn thịt, dùng ngón tay cái tại quy đầu phía trên nhẹ nhàng nhìn nát, nói thật nguyện ý chịu đựng sao? Hô, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, kia nhìn nát động tác, làm hắn xương cốt đều tô một cái chớp mắt, nhìn nàng kia trương dụ dỗ khuôn mặt, nhịn không được nói như thế nào. Ngươi là không muốn đi ra ngoài sao? Vẫn là sợ lúc buổi tối tranh không được, hiện tại nghĩ ăn trước no bụng. Hừ, ta là đau lòng ngươi. Vương Tổ Hiền liếm miệng một cái rác, nói ta dùng miệng băng ngươi được không? Đương giống Vương Tổ Hiền mỹ nữ như vậy nói ra như vậy nói thời điểm chỉ cần là nam nhân, liền căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Dùng miệng, ngươi xác định, Ngưu Dịch Thần nâng cằm của nàng, thật sâu nhìn nàng nói nếu như dùng miệng không được, ta lại hứng thú đi lên lời nói, ngươi hôm nay nhưng mà thật không đi ra ngoài được. Không có việc gì, ta khả năng nhịn. Vương Tổ Hiền tại quy đầu thượng liếm một chút, tiếp lấy liền điều chỉnh chính mình tư thế ngồi, dùng hai tay đỡ lấy tọa ỷ dựa vào lưng, cố gắng đem cổ cấp duỗi thẳng. Vương Tổ Hiền đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tha nàng, vì thế liền đỡ lấy đầu của nàng, cẩn thận đem chính mình côn thịt thăm dò vào khoang miệng của nàng. Lúc này đây cùng phía trước liếm khác biệt, Ngưu Dịch Thần chiếm cứ tuyệt đối chủ động, là chính xác là muốn thao miệng của nàng. Vương Tổ Hiền miệng bên trong phát ra một đạo nóng rực khí tức, thổi bay tại quy đầu phía trên, mang theo một tia dễ chịu ngư ý, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy đầu của nàng, cẩn thận đem côn thịt hướng càng sâu chỗ địa phương tìm kiếm. Ách, Vương Tổ Hiền phát ra một tiếng khó chịu địt nôn. Ngưu Dịch Thần kia to dài côn thịt, đã dễ dàng cắm vào nàng yết hầu chỗ sâu, trực bước thực quản vị trí, thực quản cần phải so miệng bên trong hẹp ít hơn nhiều rồi, cắm vào sau khi đi vào, mang cho Ngưu Dịch Thần một cỗ không thua ở cắm vào âm đạo khoái cảm. Nhìn đến Vương Tổ Hiền khó chịu, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt hướng ra phía ngoài quất hơi có chút, nhưng là Vương Tổ Hiền rất nhanh tại bắp đùi của hắn thượng vỗ một cái, cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt. Liền Vương Tổ Hiền còn không sợ, Ngưu Dịch Thần đương nhiên càng không có khả năng sợ, liền đem chính mình côn thịt lại một lần nữa cắm vào. Có chuẩn bị sau đó, Vương Tổ Hiền biểu hiện so lần trước tốt hơn nhiều, Ngưu Dịch Thần côn thịt từng chút cắm vào nàng là thực quản bên trong, tiến vào một chút sau đó, lại nhẹ nhàng rút ra, lại cắm đi vào một chút. Mỗi một lần cắm vào thời điểm Vương Tổ Hiền đều nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí của mình, tìm kiếm thích hợp nhất phương hướng, bởi vì miệng bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra một điểm nặng nề âm thanh, có vẻ có chút thống khổ, nhưng là giống như là nàng vừa rồi nói như vậy, nàng thực có thể chịu, cho dù là khó chịu, cũng không có làm hàm răng của mình đụng tới Ngưu Dịch Thần chẳng sợ một chút. Dưới tình huống như vậy, Ngưu Dịch Thần rất động tốc độ càng lúc càng nhanh. Tựa như chính xác là đem miệng của nàng trở thành là âm đạo tại rút ra đút vào giống như, thô to côn thịt cùng nước miếng tại yết hầu ở giữa ma sát, phát ra òm òp âm thanh. Tại cổ họng của nàng phía trên, thậm chí có thể nhìn đến côn thịt cắm vào lại rút ra dấu vết. bởi vì quá thời gian dài sinh trưởng miệng quan hệ, một chút nước miếng thuận theo Vương Tổ Hiền khóe miệng chảy xuống đi, nhất trực tiếp chảy đến cằm phía trên, một bộ phận nhỏ giọt rơi trên mặt đất, còn có một bộ phận là thuận theo yết hầu chảy về phía nàng xương quai xanh, váy của nàng. Ngưu Dịch Thần cảm giác được, thổi tới chính mình bụng phía trên lưỡng đạo hơi thở càng ngày càng trầm trọng, đồng thời, chính mình côn thịt phía trên khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tại giây phút cuối cùng, hoàn toàn buông ra khí lực, tại khoái cảm xung kích phía dưới dùng sức cắm vào Vương Tổ Hiền yết hầu. Ách, ạc, ạc, Vương Tổ Hiền khó chịu rên gì, liền ánh mắt đều có một chút trở nên trắng, cuối cùng, Ngưu Dịch Thần đến cuối cùng thời điểm, dùng sức ôm lấy Vương Tổ Hiền cái ót hướng chính mình bụng phía trên đè ép, thẳng đến làm chính mình lông mờ u đụng tới Vương Tổ Hiền kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt sau đó, mới chịu đựng không được cổ kia khoái cảm, kịch liệt phun trào đi ra. Một cỗ, lại một cổ. Lúc này đây xuất tinh là kịch liệt như thế, cho dù là Ngưu Dịch Thần, thế nhưng cũng có một loại bị vét sạch cảm giác. Thẳng đến Ngưu Dịch Thần bắn ra một đạo cuối cùng tinh dịch, Vương Tổ Hiền mới đưa mềm xuống côn thịt theo bên trong miệng lấy ra, từng ngụm thở hồn hền, có một loại một lần nữa sống lại bình thường cảm giác. Cảm ơn ngươi, Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn Vương Tổ Hiền, nói vừa rồi thật sự là rất thư thái. Đi ngươi à, Vương Tổ Hiền xoa xoa chính mình bùn rùn quai hàm, đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, theo bên trong túi áo móc ra mấy cái khăn giấy, bắt đầu thu thập tàn cục. Ngưu Dịch Thần cũng đổi lại quần áo, ôm lấy Vương Tổ Hiền ôn tồn một hồi lâu, mới đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài sau đó, Ngưu Dịch Thần tùy ý dạo trong chốc lát, đợi mùi trên người tán đi một chút về sau, mới trở lại chiếu phim thính bên trong. Bởi vì tại bên ngoài trì hoãn thời gian quá dài, lúc trở về, điện ảnh truyền phát đã đến khúc cuối, sở hữu tình tiết đều đã rất rõ ràng, sở hữu người xem đều bình hô hấp, sợ bỏ lỡ bất kỳ cái gì một cái màn ảnh. Liền Trương Mẫn cùng Chu Tuệ Mẫn cũng là như vậy. Bởi vì điện ảnh phía trên vừa vặn truyền phát đến Ngưu Dịch Thần màn ảnh, mặc dù ở quay chụp lúc sau đã biết là cái gì trạng thái, nhưng là dù sao cùng trải qua cắt nối biên tập đại màn ảnh là hoàn toàn khác biệt. Nhìn anh Tuấn đẹp trai Ngưu Dịch Thần chật vật theo bên trong cống thoát nước đi ra, trên mặt tất cả đều là tối như mực quần áo dính dầu mỡ, lại vẫn không quên đùa giỡn suốt bộ dạng, cho dù là không biết phía trước tình tiết, hai nữ cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ ý cười. Kế tiếp, đạo tặc Mạch Khắc dùng tiêu chuẩn phi tặc hình thức thuận theo thẳng xuống, mở cửa sổ ra cùng Phùng Đồng rằng co thời điểm chính là điện ảnh chung tối đẹp trai thời điểm nhưng là, cũng là suốt bất quá 3 giây, liền trực tiếp bị Bao Thế Hoành cấp dùng vôi làm xong. Liền cùng với Ngưu Dịch Thần lúc ấy nghĩ giống nhau, hắn biểu hiện càng suất, không hay ho cuối cùng thời điểm hài kịch hiệu quả liền có khả năng càng mạnh. Đường điện ảnh lúc kết thúc, chiếu phim thính trung truyền ra nổ vang tiếng vỗ tay. Nghe như vậy động tĩnh, thân là đạo diễn Ninh Hạo sắc mặt vui mừng, hắn biết, này điện ảnh đã thành công một nửa. Điện ảnh chiếu phim hoàn tất sau đó, sở hữu diễn viên lại đang chủ trì nhân mời hạ đi đến phía trước đài, cùng ở đây khán giả tương tác một phen sau đó, lại đến truyền thông phỏng vấn khâu. Lúc này đây nhất chút ngoài ý muốn đều không có, ở đây truyền thông, cho dù là nguyên bản cùng Ngô Đồng Ảnh thì quan hệ không tốt cái kia một chút, cấp cho điện ảnh đánh giá cũng cực kỳ chính diện. Tại loại này hài hòa tình huống phía dưới, Ngưu Dịch Thần bản thân cũng không muốn cùng kịch tổ người thường nổi bật, nhưng là các phóng viên lại không có khả năng buông tha hắn cái này đương hồng tiểu sinh. Bởi vậy vẫn là hướng hắn vấn đề rất nhiều vấn đề. Trong này nói nhiều nhất, chính là Dịch Thần fan tiếc nuối, bởi vì Ngưu Dịch Thần tại trong điện ảnh biểu hiện tuy rằng đặc sắc, nhưng là ra sân thời gian lại quá ít, thật sự là chưa đã. Mà ở truyền thông đưa ra vấn đề này sau đó, cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ lên đài Từ Tranh lập tức tiếp lời đề, giao hàng bình thường dùng một loại buồn cười giọng nói vấn đề này các ngươi không cần lo lắng. Tại Điên Cuồng Tảng Đá bắt đầu hậu kỳ chế tác thời điểm hắn tác phẩm 2 tập Điên Cuồng Siêu Thị đã bắt đầu quay chụp rồi. Trước mắt mới chỉ đồng dạng đến hậu kỳ chế tác thời điểm trễ nhất đến Tết âm lịch đương các ngươi liền có thể nhìn đến nó chiếu phim. Nhìn đến Từ Tranh tận dụng mọi thứ tuyên truyền chính mình điện ảnh, Ninh Hạo cũng bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá nhưng trong lòng có thể lý giải hắn vì sao làm như vậy, bởi vì tại trước hôm nay, hắn cũng là như vậy. Ngưu Dịch Thần đồng dạng nói đúng vậy, Điên Cuồng Siêu Thị bên trong của ta phần diễn gia tăng không ít, hy vọng tại điện ảnh phía trên ánh thời điểm còn tại trong rạp chiếu phim nhìn thấy các vị. Dưới đài các phóng viên nghe được tin tức này sau đó, một đám trên mặt tỏa ánh sáng, lại có một cái có thể ghi lại việc quan trọng đề tài. Lúc này, Từ Tranh biết con mắt của mình đã đạt tới, liền bỏ qua cái đề tài này, lại bắt đầu nói lên Điên Cuồng Tảng Đá bên trong sự tình, liền Ngưu Dịch Thần cũng nhiều lời hai câu, chia sẻ một chút lúc ấy quay chụp khi phát sinh thú vị sự tình. Một hồi tuyên bố, tại khách và chủ đều vui mừng khoái trá không khí bên trong long trọng đã xong. Tại kết thúc khoảnh khắc kia, một đám nam diễn viên đều tại Ninh Hạo mời phía dưới, quyết định cùng một chỗ đi ra bên ngoài tụ tập một chút, trong chốc lát liền quần tam tụ ngũ rời đi. Mà Ngưu Dịch Thần cũng trà trộn tại đám người bên trong, lặng lẽ trốn, liên thủ cơ đều tắt điện thoại. Mà ở Ngưu Dịch Thần trốn đi đến Thạch Hồ, cơ hồ tại cùng nhất thời, Dương Mịch, Hoắc Tư Yến, Chu Nhân bọn người cũng trước sau tại tay của mình cơ bên trong nghe được điện thoại máy đã đóng, xin gọi lại sau nhắc nhở, nhất thời, tâm tư không hiểu đều có một chút phức tạp. Nhất là Chu Nhân, nàng nhưng là tại trong lòng từ chối đã lâu mới quyết định cấp Như Dịch Thần gọi điện thoại tới, kết quả thế nhưng cho nàng đến đây cái này. Nàng chưa kịp nhóm có càng nhiều phản ứng, Trương Mẫn liền từng cái đem các nàng cũng gọi đến cùng một chỗ. Thật vất vả tụ tập tại cùng một chỗ, không bằng đến ta chỗ đó ngồi một chút ha. Trương Mẫn nhìn một đám nữ minh tinh, cười híp mắt nói vừa vặn nhìn một chút ta bên kia kỹ thuật như thế nào đây. Chỗ nào không tốt lời nói, cho ta sách để ý gặp. Đương nhiên được, Dương Mịch luôn luôn đều sẽ đến sự tình, nếu Ngưu Dịch Thần điện thoại không gọi được, vậy thì thật là tốt cùng công ty tư cách già nhất diễn viên đánh một chút quan hệ. Nghe vậy liền đi tới Trương Mẫn bên người, nói ta vừa vặn còn nghĩ hưởng thụ một chút, phía trước luôn luôn tại trường học học tập, đều không có thời gian bảo dưỡng ra. Dương Mịch cùng Trương Mẫn ở giữa quan hệ vẫn là rất tốt, nàng trước đây thậm chí còn tại Vũ Hạng Nguyên Tô Khất Nhi ăn mày bên trong diễn qua Trương Mẫn nữ nhi, hiện tại lại đang một cái công ty bên trong, trao đổi thời gian nhiều, giao tình tự nhiên cũng tốt lắm. Dương Mịch không có ý kiến, cái khác nhân tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, liền tại Trương Mẫn dẫn dắt phía dưới cùng một chỗ đi ra ngoài. Tại trên đường, Dương Mịch giả vờ lơ đãng hỏi đúng rồi, Mẫn tỷ tỷ, ngươi và Dịch Thần là một cái kịch tổ, dựa vào cũng tương đối nhanh, vừa rồi ngươi có thấy hay không Dịch Thần a, ta gọi điện thoại cho hắn đều không có đả thông. Trương Mẫn nói nhìn thấy, gia hỏa kia vừa mới bị Ninh Hạo đạo diễn bọn hắn cấp mang đi, nhất định là muốn đi chúc mừng một chút, điện thoại nói không chừng đều còn không có cầm lấy đâu. Chúng ta vẫn là đừng động bọn họ, chính mình bảo dưỡng tốt quan trọng nhất. Nha, được đến đáp án Dương Mịch có vẻ có chút thất lạc. Trương Mẫn vừa nhìn, liền vội vàng nói sang chuyện khác, mấy người chúng ta tìm muội tại cùng một chỗ, vẫn là khỏi phải nói nam nhân sự tình. Của ta hội sở nhưng là trước mắt Bắc Kinh cao cấp nhất, cho dù là hội viên đều còn phải xếp hàng, hôm nay tiện nghi các ngươi. Kia hôm nay liền chiếm tiện nghi của ngươi, Dương Mịch cười cười, lại vẫn là kìm lòng không được nhỏ giọng hỏi Mẫn tỷ tỷ, ngươi nói bọn hắn kia một chút nam nhân đi chỗ nào chúc mừng à? Trương Mẫn đồng dạng nhỏ giọng nói nam nhân nha, lúc này còn chưa phải hỏi thật hay. Dương Mịch gật gật đầu, đạo lý nàng cũng biết, chính là tâm lý vẫn là khó tránh khỏi có chút khó chịu. Cứ như vậy, một đám nhân cùng đi đến Trương Mẫn dưỡng sinh hội sở bên trong. Giống như là Trương Mẫn nói như vậy, nàng dưỡng sinh hội sở, trước mắt tại Bắc Kinh tuyệt đối là cao cấp nhất một cái, bên trong phần một sắc tiểu cô nương, bên ngoài an ninh cực kỳ nghiêm mật, hơn nữa chi tiết đãi hội viên, liền này, sinh ý khá tốt vô cùng, có Trương Mẫn sự phát hiện này thành ví dụ ở đây, sinh ý làm sao có khả năng kém đâu này. Ngay tại Trương Mẫn dàn xếp tốt lắm Ngưu Dịch Thần một đám hậu cung sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng thoát khỏi đạo diễn tổ, một thân một mình chạy đi ra. Mở ra điện thoại sau đó, nhìn đến kia một đám miss cô, Ngưu Dịch Thần tâm lý xác thực nhẹ nhàng thở ra, vì chính mình vừa rồi tắt máy quyết định may mắn không thôi. Nhưng là nên đối mặt vẫn là muốn mặt đúng, kế tiếp muốn như thế nào từng cái đánh lại, mới là thật chỗ khó. Ngay tại Ngưu Dịch Thần tổ chức tốt lắm ngôn ngữ, muốn đánh tới thời điểm bỗng nhiên thu được nhất cái tin tức, là Trương Mẫn. Nội dung phi thường ngắn gọn đến cô ta hội sở đến, nhân đã đầy đủ thu phục. Nhìn rõ ràng sau đó, Ngưu Dịch Thần nhịn không được thở phào một hơi, có như vậy một người quản lý ngươi hậu cung, chính xác là có thể tiết kiệm hạ một đống lớn phiền toái. Chính là nhìn bộ dạng, nàng là đem toàn bộ mọi người lại tập trung đi lên, này. Ngưu Dịch Thần nhớ tới lần trước người phi toàn bộ kịch tổ sự tình, buổi tối hôm nay, eo lại muốn chịu tội. Thật sự là hạnh phúc phiền não. Chương 231 lần đầu sau vui mừng tụ tập. Bởi vì Trương Mẫn đi tiếp đón cái khác người, cho nên Chu Tuệ Mẫn chỉ có thể ở Vương Tổ Hiền làm bạn phía dưới, hướng đầy sao Mỹ Dung hội sở bên trong bước đi. Vương Tổ Hiền là vụng trộm đến, hành động muốn thuận tiện không ít, hơn nữa đều là Hong Kong cái kia chuồng từ bên trong, cho dù là tính không lên khuê mật, lẫn nhau cũng đều biết nhau, cho nên gặp mặt cũng không lúng túng khó xử. Đây là Vương Tổ Hiền ý tưởng, Chu Tuệ Mẫn vẫn là cảm giác có chút lúng túng khó xử, nhất là nhìn Vương Tổ Hiền vậy chỉ có đang bị đầy đủ dễ chịu qua đi mới có. Giống như hoa đào khuôn mặt, tâm lý có cảm giác có chút kỳ quái, trong não không tự chủ được liền có khả năng hiện ra nàng vừa rồi ngậm Ngưu Dịch Thần côn thịt, tận tình hút mút bộ dạng, cảm giác giống như là chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ. Mà để cho nàng lúng túng khó xử, là nàng lập tức cũng muốn giống như Vương Tổ Hiền, hướng về đồng dạng một cái nam nhân phát tình, cứ việc nàng cũng không ghét nam nhân kia, nhưng là loại này anh em đồng hao quan hệ, lúc nào cũng là có thể để cho hiện đại xã hội con gái nhóm cảm giác có chút khác thường. Vương Tổ Hiền chú ý tới Chu Tuệ Mẫn tầm mắt, khuôn mặt không khỏi đỏ hơn, ánh mắt hơi hơi một bên, đối với nàng hỏi ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Lại không phải là chưa thấy qua. Chu Tuệ Mẫn bị đột nhiên lên tiếng Vương Tổ Hiền dọa nhảy dựng, giống như phía trên khoa có sai sót bị phát hiện học sinh tiểu học giống nhau. Tại tay lái phụ phía trên hoảng bận rộn ngồi ngay ngắn, nghĩ đến Vương Tổ Hiền câu hỏi, mở miệng nói không có gì, chính là cảm giác ngươi bây giờ cùng phía trước không giống, cho nên có chút kỳ quái. Không giống với, Vương Tổ Hiền nghi ngờ hỏi ta đây còn thật không phát hiện, ngươi ngược lại nói có chỗ nào không giống. Không giống với lớn, phía trước ngươi, Chu Tuệ Mẫn tổ chức một chút tìm từ, nhưng là chân thật bằng cấp không hề cao nàng, nhưng bây giờ là nghĩ không ra cái gì tốt hình dung, đành phải nói chính là cảm giác trước ngươi thực ngại ngùng, giống như so với ta còn không thích nói chuyện, nhất là cùng Tề Tần chia tay sau đó, nhưng là hiện tại cảm giác liền sáng sủa rất nhiều. Nghe được Tề Tần hai chữ này, Vương Tổ Hiền sắc mặt hơi đổi, ánh mắt bên trong hiện lên một chút không hiểu thần sắc, lập tức dùng một loại mãn không quan tâm giọng điệu nói nữ nhân không đều là thế này phải không? Tại vừa lúc chia tay đều rất khó chịu, nhưng là qua hết kia sau một khoảng thời gian, liền hoàn toàn bất đồng. Ta hiện tại đã đi ra cái kia bóng ma, hơn nữa không nói gạt ngươi, tại bỏ đi đoạn kia cảm tình sau đó, ngược lại cảm giác phi thường thoải mái. Vì sao, Chu Tuệ Mẫn lúc này cũng không để ý tới có khả năng hay không đâm bị thương Vương Tổ Hiền rồi, bởi vì nàng mình lúc này cũng đang đứng ở tình thương trạng thái phía dưới, liền truy nguyên hỏi ngươi lúc ấy cùng Tề Tần không phải là thực yêu nhau sao? Hơn nữa còn tại cùng một chỗ nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản để lại hạ đâu này? Không có gì không có khả năng, Vương Tổ Hiền cười nói kỳ thật nếu như ngươi thật có thể đem chính mình hoàn toàn hái đi ra ngoài, dùng một cái cục ngoại nhân ánh mắt đến nhìn lời nói, liền sẽ phát hiện một vấn đề. Tại đây đoạn cảm tình bên trong, ngươi từ đầu đến cuối đều là bị động cái kia, mà nam nhân kia cũng từ trước đến nay đều không có hết sức chuyên chú có yêu ngươi. Như thế nào hỏi? Chúng ta sự tình, chẳng lẽ ta còn không bằng ngươi rõ ràng sao? Vương Tổ Hiền tức giận cắt đứt Chu Tuệ Mẫn lời nói, há miệng thở dốc, nghĩ muốn nói gì đó, ngừng trong chốc lát sau đó, lại đem nguyên bản nghĩ lời muốn nói cấp nuốt trở vào, một lần nữa lộ ra nụ cười, nói tóm lại, hiện tại ta là so với trước muốn hạnh phúc khá hơn rồi. Có khả năng là bởi vì chia tay sau đó, tâm tính trẻ rất nhiều a. Cứ việc Vương Tổ Hiền không có mặt đỏ, Chu Tuệ Mẫn cũng không dám tiếp tục cái đề tài kia rồi, thuận theo nàng nói sợ không chỉ là tâm tính trẻ đơn giản như vậy a. Ta nhìn ra của ngươi phu trạng thái cũng tốt vô cùng, giống như là trở lại 10 năm trước giống nhau. Ta dám nói, nếu như ngươi như bây giờ từ xuất hiện ở Tề Tần trước mặt lời nói, hắn khẳng định sẽ hối hận chết. Nói vừa xong, Chu Tuệ Mẫn sắc mặt liền có chút không tốt. Rõ ràng vừa rồi còn tại trong lòng nói không xả đến nơi này đấy, nói thế nào không dùng đầu óc, lại nói lên đâu này. Không sao, may mà, Vương Tổ Hiền lần này là thật không có để ý, cười nói mặc kệ hắn ý tưởng gì, đều cùng hiện tại ta không có gì quan hệ. Ân, nhìn đến ngươi là thật buông xuống, Chu Tuệ Mẫn nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến Trương Mẫn một mình cấp chính mình nói cái kia một chút, lại nhịn không được muốn cùng Vương Tổ Hiền chứng thực một chút, hỏi ngươi bảo dưỡng tốt như vậy, là có cái gì bí quyết sao? Bí quyết là đang tại Trương Mẫn xinh đẹp dung hội sở bên trong làm bảo dưỡng a. Tại đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Vương Tổ Hiền dừng xe lại, quay đầu nhìn ngẫm nhìn Chu Tuệ Mẫn, nói hai chúng ta chỗ cần đến là giống nhau, người không phải là cũng phải đi làm dưỡng sinh sao? Vừa nhìn Vương Tổ Hiền kia khác thường ánh mắt, Chu Tuệ Mẫn chỉ biết, nàng khẳng định đã biết tất cả, lập tức liền có chút lúng túng khó xử, hỏi ngươi như thế nào cũng biết của ta việc. Đèn xanh sáng lên, Vương Tổ Hiền quay đầu tiếp tục nổ máy xe. Nói không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân có thể thoát được tuổi trẻ cám dỗ. Tại ngươi tìm được Trương Mẫn hỏi vấn đề kia thời điểm ta cũng đã có dự liệu. Ta, cái kia, Chu Tuệ Mẫn chần chờ một chút, hay là nói ngươi nói đúng, ta đích xác là không có ngăn cản được. Nói xong cái này sau đó, Chu Tuệ Mẫn nghĩ đến kế tiếp khả năng phát sinh sự tình, tâm lý lại có một chút loạn, hơi chút trầm mặc một hồi, nhịn không được hỏi đúng rồi, Tổ Hiền. Ngươi ban đầu là như thế nào cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ? Cũng là nghe Trương Mẫn nói có thể bảo dưỡng thân thể, thuận thế liền như vậy sao? Lúc ấy ngươi có hay không cảm thấy có chút qua loa đâu này? Ta với ngươi có thể không giống với. Vương Tổ Hiền nói lúc trước ta cùng hắn tại cùng một chỗ thời điểm cũng không có ngươi như vậy rối rắm, không có lý do gì, cũng không thấy được qua loa. Chính là lẫn nhau đã quen thuộc, ta thực tịch mịch, hắn thực tuổi trẻ, ta quá yêu thích hắn cũng không ghét ta, cho nên nước chảy thành sông liền tại cùng một chỗ. Hơn nữa khi đó, ta còn không biết tại thân thể phía trên còn sẽ có như vậy kết quả tốt, chỉ có thể coi là ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Chu Tuệ Mẫn nghe được sau đó, cảm thấy kinh ngạc, hỏi lúc trước ngươi và Dịch Thần tại cùng một chỗ thời điểm liền chưa từng do dự sao? Dù sao các ngươi tuổi kém như vậy đại. Nhất lúc mới đầu vẫn là do dự quá, bất quá về sau suy nghĩ một chút, cảm giác cái loại này do dự rất ngốc. Vương Tổ Hiền nói đến đây, chính mình vừa cười, nói ngươi nghĩ tới chúng ta đều bao lớn, lại không phải là cái gì hoàng hoa đại khuê nữ. Có thể cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ, không chính mình trộm nhà coi như, thế nhưng còn dám do dự. Chu Tuệ Mẫn nghe được nàng lời này, tâm lý có chút không thoải mái, nhưng là nghĩ lại, hình như thật đúng là như vậy. Cứ việc nàng vẫn thích Nghê Chấn, nhưng khi sơ lần thứ nhất nhìn đến Ngưu Dịch Thần thời điểm thật đúng là không ghét, hơn nữa còn có chút yêu thích. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần không bị ngoại nhân phát hiện, kỳ thật vẫn là rất hưởng thụ, hơn nữa cho dù là bị phát hiện rồi, đó cũng là Nghê Chấn xuất quỹ trước đây, hắn ăn vụng những hình kia, cũng không biết trải qua vài lần đầu đầu. Tâm tính hoàn toàn khác biệt Chu Tuệ Mẫn, lập tức buông lỏng xuống, lại hiếu kỳ hướng Vương Tổ Hiền hỏi, kỳ thật ta vẫn có điểm tò mò, lúc trước các ngươi lần đầu tiên là như thế nào tại cùng một chỗ, là Dịch Thần chủ động cũng là ngươi chủ động? Lúc ấy, đương nhiên là Dịch Thần chủ động. Vương Tổ Hiền đỏ mặt lên, nói dù sao hắn là nam nhân nha, trời sinh liền so nữ nhân cũng có xâm lược tính, ta nhớ được khi đó chúng ta đều uống một chút ít rượu. Chu Tuệ Mẫn cứ như vậy nghe Vương Tổ Hiền ở đàng kia chậm rãi mà nói, từ vừa mới bắt đầu nhìn đến Ngưu Dịch Thần cùng Trương Mẫn tại cùng một chỗ, còn nói khờ Trương Mẫn cùng nàng nói Ngưu Dịch Thần quá lợi hại, sau đó còn nói Ngưu Dịch Thần liêu nàng, mới nói cuối cùng đến các nàng trên giường, vừa mới bắt đầu nàng và Trương Mẫn cũng chỉ là một người, ai cũng không tiện gặp mặt, sau đó bởi vì Ngưu Dịch Thần tuổi trẻ quá lợi hại, không thể không hai người cùng một chỗ bồi tiếp. Từ đầu tới đuôi, có không nói rất nhiều, giống như quá trình còn rất khúc chiết. Nghe được vạn phần chuyên tâm Chu Tuệ Mẫn căn bản cũng không có nghĩ tới, Vương Tổ Hiền nói những cái này toàn bộ đều là biên. Nàng và Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ quá trình đơn giản thô bạo, chính là như vậy mơ mơ hồ hồ đi nằm ngủ đến cùng một chỗ rồi, hơn nữa lần thứ nhất chính là cùng chính mình hào tìm muội Trương Mẫn cùng một chỗ. Lại dưới tình huống như thế, nghe xong Vương Tổ Hiền nói sau đó, Chu Tuệ Mẫn không khỏi cười khổ một tiếng, nói các ngươi đều có nhất định cảm tình trụ cột, ta đột nhiên cảm giác, chính mình cứ như vậy đưa lên, có phải hay không có vẻ có chút kỳ quái ha. Vương Tổ Hiền vừa nghe, trong lòng thầm kêu không tốt, có thể trăm vạn đừng bởi vì chính mình nói dối đem chuyện tốt cấp trộn lẫn rồi, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, liền vội vàng nói bổ sung nếu như ngươi nguyện ý cùng Nghê Chấn chia tay lời nói, kia cũng không phải dùng cấp bách, thậm chí chúng ta đều có thể vì các ngươi cung cấp vài lần vô tình gặp được, bồi dưỡng một chút tình cảm, nhưng là nếu như không chia tay lời nói, làm sao để ý nhiều như vậy chứ? Chu Tuệ Mẫn vẫn có điểm do dự, nhưng là Vương Tổ Hiền còn nói chúng ta đều là thực cảm tính, nếu như ngươi và Dịch Thần đem cảm tình bồi dưỡng được đến đây, đến lúc đó chẳng lẽ là còn muốn tại hắn và Dịch Thần ở giữa làm một cái tuyển chọn? Nghe thế, Chu Tuệ Mẫn không có nói. Vương Tổ Hiền nói vô cùng có đạo lý, bảo dưỡng da dẻ nha, thượng là được rồi, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Xe rất nhanh liền đến chỗ cần đến, Vương Tổ Hiền là cùng Trương Mẫn đã nói, bởi vậy trực tiếp mang theo Chu Tuệ Mẫn từ cửa sau đi đến văn phòng bên trong, yên lặng chờ. Trương Mẫn tại đem một đám nữ minh tinh an bài xong sau đó, liền dẫn chính mình tiền muội muội Trương Hinh Dư, cùng Vương Tổ Hiền, Chu Tuệ Mẫn hội hợp. Nhìn đến xa lạ Trương Hinh Dư, Chu Tuệ Mẫn hoảng bận rộn đứng lên, mắt thấy Trương Mẫn hỏi đây là. Trương Mẫn đem Trương Hinh Dư kéo đến trước người mình, nói giới thiệu một chút, đây là ta kiền muội muội Trương Hinh Dư. Nói xong, lại đi đến Chu Tuệ Mẫn bên người, đối với Trương Hinh Dư nói đây là ai, dùng ta giới thiệu sao? Không cần, là Chu Tuệ Mẫn tỷ tỷ. Trương Hinh Dư liền vội vàng đi tới đối với Chu Tuệ Mẫn đưa tay ra, nói ta xem qua rất nhiều tác phẩm của ngươi, cũng quá yêu thích ngươi âm nhạc, tỷ tỷ của ta cũng thường xuyên nhắc tới ngươi. Ân, ngươi mạnh khỏe. Chu Tuệ Mẫn cùng nàng bắt tay, tâm lý lại lúng túng khó xử, đối với Trương Mẫn cũng có điểm oán trách. Nguyên bản thật vất vả mới nói phục mình và hai cái tốt khuê mật cùng một chỗ cùng chung một cái nam nhân, ai biết Trương Mẫn thế nhưng còn mang đến một cái người xa lạ, cái này không phải là ý định làm nàng khó xử sao? Trương Mẫn biết Chu Tuệ Mẫn băn khoăn, tiến đến nàng tai vừa nói đừng lo lắng, ta nhìn nữ nhân vẫn là thực chuẩn, ta cô muội muội này thiên phú tốt lắm, tương lai nhất định có thể được việc. Chu Tuệ Mẫn khó xử nói có thể là chúng ta không quen a, theo các ngươi cũng may, nếu như thêm một cái người xa lạ, nhiều lúng túng khó xử a. Ân, người nghĩ kỹ đối mặt Dịch Thần rồi hả? Trương Mẫn ngoài ý muốn nói ta còn cho rằng ngươi không muốn trực tiếp cùng Dịch Thần gặp mặt, cho nên đặc biệt cho ngươi tìm tấm mộc đâu. Chu Tuệ Mẫn kinh ngạc không thôi, cái gì? Trương Mẫn nói ta nguyên bản có ý tứ là nếu như ngươi không muốn cùng Dịch Thần trực tiếp mặt đối mặt lời nói, liền làm ba người chúng ta đem Dịch Thần kêu đến bên trong gian phòng, sau đó chúng ta đem đèn một cửa, ngươi lặng lẽ đi vào, muội muội ta lặng lẽ đi ra ngoài, đến con báo đổi thái tử. Vì điểm này, ta nhưng là phí hết công lớn phu mới nói phục muội muội ta đâu. Này, có thể để cho nàng đi sao? Trương Mẫn nói đương nhiên không thể, đây chính là muội muội ta thật tình đợi nàng, không có khả năng hô chi thức đến, huy chi thức đi. Chu Tuệ Mẫn cười khổ một tiếng, chỉ có thể tự nhận không hay ho, quay chính mình không có sớm làm chuẩn bị, cùng Trương Mẫn trước tiên nói rõ. Không quan hệ, Trương Hinh Dư nghe được các nàng đối thoại, liền vội vàng nói tỉ tỉ, ta sẽ không cùng các ngươi tranh sủng, nếu như không thích ta tại lời nói, ta có thể cùng khác nữ nhân giống nhau đi ra ngoài trước. Ngươi càng nói như vậy, ta lại càng đau lòng ngươi a. Trương Mẫn nhịn không được nhéo nhéo Trương Hinh Dư khuôn mặt, lạt mềm buộc chặt đối với Chu Tuệ Mẫn nói, nếu như vậy, không bằng lần khác a, ngươi cũng có thời gian có thể đầy đủ suy tính một chút. Không cần, ta đã suy nghĩ kỹ càng. Chu Tuệ Mẫn quay đầu nhìn chính mình tại trong gương hình ảnh, lại nhìn cùng 18 tuổi Trương Hinh Dư đứng chung một chỗ, giống như là tuổi không kém nhiều tìm muội giống nhau Trương Mẫn, kiên định nói cứ như vậy đi, muội muội của ngươi cũng là muội muội của ta, tuy rằng hiện tại còn chưa quen thuộc, nhưng mà cuối cùng có quen thuộc một ngày. Tốt, chúng ta đây liền cùng một chỗ a. Vương Tổ Hiền kéo lên Chu Tuệ Mẫn tay, vừa đi vừa nói dạp chiếu phim cùng Dịch Thần làm sao đó, ta đều không có thời gian tắm rửa, trên người dinh dính, khó chịu chết đi được. Trương Mẫn cười nói, nhưng đừng bận biểu tắm, như thế này còn ngươi nữa càng dính thời điểm đâu. Ha ha, bốn cái nữ nhân cười mắng, cùng một chỗ hướng về phía thuộc về các nàng phòng của mình lúc. Trương Mẫn đã dùng điện thoại cùng hắn liên lạc qua rồi, cho nên Như Dịch Thần đuổi tới đầy sao Mỹ Dung hội sở quá trình cực kỳ thuận lợi, rất nhanh liền từ cửa sau tiến vào, tìm đến phòng của các nàng lúc. Đây là một cái rất lớn VIP bộ lúc, bên trong trừ bỏ một cái ngăn cách riêng tư không gian ở ngoài, bên ngoài bể tắm, giường massage, tinh dầu, mỹ phẩm dưỡng da đợi công cụ tất cả đầy đủ, trừ lần đó ra, còn có một mở rộng đại giường nước, đủ để cho mấy người các nàng cùng một chỗ nằm ở phía trên. Ngưu Dịch Thần mới đi vào, tùy thời chú ý bên ngoài động tĩnh Trương Hinh Dư liền đi ra ngoài đón, đối với hắn vẫy vẫy tay. Hảo hoa, nguyên lai ngươi cũng tới. Ngưu Dịch Thần nhìn thấy Trương Hinh Dư, ánh mắt không khỏi sáng ngời, đi tới nói, nếu đến đây, vì sao không đi tham gia tuyên bố đâu này? Thật tốt một cái cho sáng tỏ cơ hội a. Hiện tại Trương Hinh Dư trên người, chỉ mặc một bộ màu trắng trong suốt áo lụa, bên trong trừ bỏ một kiện màu đen quần chữ T ở ngoài, liền không được mảnh vải, cặp kia no đủ hai vú ngạo nghễ đứng thẳng, bên trong hai đóa hồng mai loáng thoáng lộ ra một điểm, còn lại bộ phận cũng là nên béo béo, nên gầy gầy, nhìn qua hết sức mê người. Trương Hinh Dư kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, một bên dùng vú của mình tại tay hắn cánh tay thượng ma sát, một bên yếu ớt nói, bởi vì ta hiện tại mới chỉ là có một cái nhân vật mà thôi ha, ở công ty địa vị còn chưa đủ. Tỷ tỷ của ta cũng nói với ta rồi, hiện tại trọng yếu nhất chính là tích lũy thực lực, tiền kỳ cho sáng tỏ nhiều lắm, ngược lại mất đi bản tâm, đối với tương lai phát triển không tốt. Hiện giai đoạn Trương Hinh Dư vẫn chỉ là một cái dựa vào Ngưu Dịch Thần mới miễn cưỡng nhập học tiểu nữ hài nhi, tại Bắc Kinh vô thân vô cố, cho nên đem thân thể của mình đoạn phóng phi thường thấp, ít cãi lời Trương Mẫn nói. Ân, nói vẫn rất có đạo lý, cảm nhận cánh tay trái thượng ma sát, Ngưu Dịch Thần trong lòng lửa nóng, tay phải cũng không nhịn được duỗi ra. Đặt ở Trương Hinh Dư một con khác trên ngực nắm một cái, tinh tế cảm nhận phía trên co giãn, đồng thời nói, chỉ cần ngươi bảo trì chuyên chú, tại tốt nghiệp sau đó, công ty khẳng định sẽ sắp xếp rất nhiều nhân vật cho ngươi. Ân, Trương Hinh Dư dùng sức gật gật đầu, trên mặt hồng quang quang nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ta giúp ngươi cởi quần áo a. Ngưu Dịch Thần chính diện đứng ở Trương Hinh Dư trước mặt nói, hảo hoa, hôm nay ta nhưng mà giao cho ngươi. Trương Hinh Dư tới gần Ngưu Dịch Thần, đem hắn áo thun t-shirt cởi xuống dưới. Mềm mại đầu ngón tay tại hắn kia rắn chắc cơ bắp thượng lướt qua, cuối cùng thân thể ngồi xổm, nhẹ nhàng đem thắt lưng của hắn giải xuống dưới. Tại dưới ngồi đi thời điểm Trương Hinh Dư hai cánh tay hướng ở giữa nhất trên, quyền kia liền đầy đặn hai vú lập tức tạo thành một đạo thật sâu khe ngực, nhìn qua hết sức mê người. Ba một tiếng, đương Ngưu Dịch Thần quần lót bị cởi xuống đi trong nháy mắt, kia sớm khi nhìn đến Trương Hinh Dư thời điểm cũng đã cứng rắn côn thịt liền thẳng tắp dựng lên, đánh vào cằm của nàng phía trên. Trương Hinh Dư ngẩng đầu, oán trách nhìn Ngưu Dịch Thần giống nhau. Ngưu Dịch Thần tuyệt không cho rằng ý, ngược lại dùng côn thịt tại cằm của nàng thượng lại đâm hai phía dưới, nói nhìn một cái nó nhiều thích ngươi. Trương Hinh Dư khuôn mặt hồng hồng, nắm lên côn thịt cao thấp hoạt động, chính là còn trong chốc lát, bên trong liền truyền đến Trương Mẫn âm thanh, ai u, hảo muội muội của ta nói ngươi đi nhận lấy nhân tại sao lâu như vậy đều chưa có trở về, nguyên lai là tại bên ngoài ăn vụng đi lên a. Trương Hinh Dư vừa quay đầu, liền thấy Trương Mẫn đứng ở tủ quần áo góc, trêu đùa nhìn nàng. Hoảng vội vàng nói tỉ, ngươi liền đừng chê cười ta. Nói xong, liền vội vàng đứng lên, đem Ngưu Dịch Thần quần áo đặt ở tủ quần áo bên trong, cúi đầu chạy chậm đi vào gian phòng. Trương Mẫn rõ ràng cho thấy vừa tắm rửa xong không bao lâu, trên người chính là bọc lấy nhất cái khăn tắm, trắng như tuyết bả vai cùng đều đặn bắp chân lộ ra bên ngoài, bị đánh ẩm ướt mái tóc từng sợi dính vào nàng khuôn mặt phía trên, ở trước ngực, kia khăn tắm căn bản không che nổi no đủ độ cong lộ ra hơn phân nửa bên ngoài, phát tán ra vô cùng gợi cảm khí tức. Ngưu Dịch Thần nhìn xem nóng mắt, nhịn không được đi đến Trương Mẫn bên người đưa tay ra, trên cao nhìn xuống thăm dò vào nàng khăn tắm bên trong, tại kia mềm mại vú thịt phía trên chảo. Trương Mẫn khuôn mặt hồng hồng, lại cho hắn ném nhất cái mị nhãn, nhỏ giọng nói đã thu phục, như thế này ngươi nghe ta là tốt rồi, cam đoan ngươi hưởng thụ. Vừa nói, một bên còn lặng lẽ giơ cao bộ ngực, làm Ngưu Dịch Thần có thể rất tốt thưởng thức nhi vú của mình. Tốt, ta nhưng là thực mong chờ, ngươi đến tột cùng dùng phương pháp gì đem nhân đưa tới đâu. Ngưu Dịch Thần biết rõ, Chu Tuệ Mẫn đã tại bên trong chờ, nhưng là nàng đến tột cùng biết dùng phương thức gì xuất hiện ở trước mặt mình, lại vẫn là không có nghĩ đến, chẳng lẽ hãy cùng lần trước Phương Tổ Hiền giống nhau, dứt khoát sảng khoái trực tiếp lên sao? Tại hưởng dụng Chu Tuệ Mẫn phía trước, ngươi hay là trước đem chúng ta thỏa mãn a, thuận tiện cũng để cho nàng tham một chút. Trương Mẫn nói, liền kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay, đem hắn mang vào trong gian phòng mặt. Gian phòng bên trong sàn nhà là bằng gỗ, tuyệt không sợ đánh trượt, Ngưu Dịch Thần cứ như vậy nâng lấy côn thịt đi theo Trương Mẫn bên cạnh, đi vào. Tại bể tắm bên trong, Vương Tổ Hiền đồng dạng người mặc quần áo màu trắng trong suốt lụa mỏng, cùng Trương Hinh Dư cùng một chỗ phao tại đó bên trong, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sau khi đi vào, tại trong tùy đi đến Trương Hinh Dư bên người, đem Trương Hinh Dư chắn phía sau, vừa mừng rỡ lại là oán trách nhìn Ngưu Dịch Thần. Cái ao trung nhiệt khí Trương bốc lên, làm ướt Vương Tổ Hiền mái tóc, làm cho nàng khuôn mặt nhìn qua càng thêm mỹ lệ, càng thêm yêu diễm. Lờ mờ ở giữa, Ngưu Dịch Thần thậm chí cảm thấy được từ mình trở lại lúc trước xem phim Thanh Xà khi cảm giác. Lúc ấy cũng là như vậy, hai cái mỹ nữ, cả người trần trụi phao tại trong thủy, cứ việc bởi vì bốc hơi sương mù không thể thấy rõ phong cảnh bên trong, nhưng là dục che dục giấu ở giữa, dẫn tới mọi người vô hạn mơ mộng, ngược lại càng thêm cám dỗ. Chính là tại Vương Tổ Hiền phía sau mỹ nữ, từ Trương Mạn Ngọc biến thành Trương Hinh Dư mà thôi. Hơn nữa điện ảnh trong màn hình nhìn đến, làm sao có khả năng so được chân thật nhìn đến đây này. Thơ ấu ký ức chiếu rọi tiến hiện thực, làm Ngưu Dịch Thần tinh thần chớp mắt phấn khích, nhất thời thậm chí đều đã quên còn có Chu Tuệ Mẫn chuyện này, lại nhanh như vậy bước đập đến bể tắm bên trong. A, Vương Tổ Hiền cười mắng một tiếng, duỗi tay đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực nói ngươi như thế nào như vậy cấp bách. Thì không thể đợi Trương Mẫn nói hai câu sao. Không kịp đợi, ta hiện tại liền muốn ngươi. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Vương Tổ Hiền ôm tại trong ngực, nâng lên cằm của nàng, dùng sức hôn lên môi của nàng phía trên, đem đầu lưỡi của nàng câu dẫn đi ra, tận tình thưởng thức lấy. Ân, Vương Tổ Hiền rên nhẹ một tiếng, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, tận tình phối hợp hắn. Bất kể là quan hệ lại như thế nào bản thân, lẫn nhau lúc gặp mặt, cũng tránh không được khởi một chút ganh đua so sánh chi tâm, lại nhìn thấy Ngưu Dịch Thần đối với chính mình như thế si mê, thậm chí đều muốn Trương Mẫn, Trương Hinh Dư thả ở một bên sau đó, Vương Tổ Hiền tâm lý tràn đầy đều là hạnh phúc. Vương Tổ Hiền trên người, chỉ là như vậy một cái lụa mỏng mà thôi, Ngưu Dịch Thần tại nàng kia no đủ mông cong phía trên dùng sức xoa nhẹ hai thanh sau đó, liền tách ra hai chân của nàng, thống thống khoai khoai cắm vào. A, Vương Tổ Hiền thân thể nhất băng, phát ra một tiếng ngắn ngủi lại sảng khoái rên rỉ, tiếp lấy, càng nhiều tiếng rên rỉ cũng truyền ra. Ân, ân, a, lão công, nhẹ một chút, a, quá nặng. Không muốn, đội lên bên trong, a, a, tốt, thật thích a, ào, ào, ào. Cho dù là dòng nước lực cản, cũng không có cách nào ngăn cản Ngưu Dịch Thần xung kích, kia văng khắp nơi bọt nước, rõ ràng nói cho đám người, Ngưu Dịch Thần đối với Vương Tổ Hiền đến tột cùng đến cỡ nào mê luyến. Chương 232 Heo Dịch Thần chào vợ. Trương Mẫn đem trên thân thể của mình khăn tắm tiếp được, đồng dạng xuống đến thủy bên trong, đi đến Trương Hinh Dư bên người, nói với nàng nói muội muội. Có đôi khi cần phải chủ động một điểm mới được nga, bằng không nói canh đều không tới phiên ngươi uống đâu. Ân, Trương Hinh Dư đáp một tiếng, đi đến Ngưu Dịch Thần phía sau, đưa ra hai tay vòng ở phần eo của hắn, tùy theo hắn vọt tới trước lực lượng, dùng sức về phía trước đẩy một cái. A, Vương Tổ Hiền kêu to một tiếng, chỉ cảm thấy nguyên bản cũng rất cường lực đánh vào trở nên càng thêm cường đại, giống như muốn một mực chui vào thân thể của nàng chỗ sâu nhất giống nhau, cả người khích lệ một đầu, mình mông khoái cảm tự ngụy hoa chỗ sâu dâng lên mà ra. Truyền khắp tứ chi bách hài. Nguyên bản ôm lấy Ngưu Dịch Thần hai tay dần dần tùm hạ, Vương Tổ Hiền giống như là không có xương cốt bình thường tựa vào cái ao bên cạnh, từng ngụm thở hổn hển. Tại Ngưu Dịch Thần phía sau, Trương Hinh Dư chuyển tới, dùng tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Lúc ban ngày, vô luận là Trương Mẫn vẫn là Vương Tổ Hiền, đều là đã từng an ủi, nhưng là Trương Hinh Dư, nhưng là đã thật lâu không có nhìn thấy Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần cũng không có làm Trương Hinh Dư chờ lâu. Đem nàng trên người lụa mỏng nhất dài, dính vào thịt chộp vào vú của nàng phía trên, dùng sức vuốt ve. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần đối với Trương Hinh Dư vú khai phá cũng không như đối với Dương Mịch, Lưu Thi Thi các nàng như vậy nhiều, nhưng là cũng là xuống một phen tâm tư, tăng thêm Trương Hinh Dư bản thân liền tiên phú dị bẩm, bởi vậy tại quy mô phía trên, thậm chí đều đã vượt qua Trương Mẫn, hơn nữa càng thêm mượt mà, càng thêm có co giãn. Nếu như là bình thường, Ngưu Dịch Thần nhất định phải thật tốt trêu đùa một phen không thể. Nhưng là hắn vừa mới tại Vương Tổ Hiền trên người mới phát tiết một nửa, còn tại thích thú phía trên. đơn giản xoa lấy hai cái, sau đó đã đem Trương Hinh Dư hai chân tách ra, đỉnh tại âm hộ của nàng phía trên, chậm rãi trầm xuống. Ân a a. Trương Hinh Dư gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, chỉnh tề răng nanh cắn môi hồng, thanh tú lông mày gắt gao nhăn tại cùng một chỗ. Bởi vì qua thời gian dài không có cùng Ngưu Dịch Thần hoan ái nguyên nhân, âm đạo của nàng bên trong lại khôi phục lúc trước nhanh đến, giống như là vừa cho nàng bóc tem không bao lâu giống nhau. Ngưu Dịch Thần thoải mái rên rỉ một tiếng, cảm giác côn thịt tiến vào một cái so với nước ao còn muốn ấm áp một chút địa phương, từng tầng một thịt mềm khi thu khi phóng kẹp lấy hắn côn thịt, cảm giác là như vậy chặt chẽ, như vậy ẩm ướt trượt, làm người ta thoải mái cả người đều nhẹ mấy lượng. Ào, ào, âm thanh lại lần nữa vang lên, lúc này đây, rên rỉ biến thành Trương Hinh Dư, mà đứng ở Ngưu Dịch Thần mặt sau, tắc biến thành Trương Mẫn. Đang cùng đám người thương lượng qua sau đó, Chu Tuệ Mẫn một thân một mình trốn ở trong gian phòng cái kia tư mật tiểu cách vách bên trong, chờ đợi Trương Mẫn làm nàng đi ra ngoài tín hiệu. Nhưng là đợi trong chốc lát, chẳng những không có nhìn thấy Trương Mẫn, ngược lại nghe được Vương Tổ Hiền cùng Trương Hinh Dư kia một tiếng cao hơn một tiếng rên rỉ. Như vậy tiếng rên rỉ, làm Chu Tuệ Mẫn mặt đỏ tai hồng, hai chân giao nhau tại cùng một chỗ, liên tục không ngừng biến hóa vị trí, trong lòng ám thầm than thở xảy ra chuyện gì. Cái đó và vừa rồi thương lượng không giống với a, như thế nào các nàng liền trực tiếp trước làm đi lên đâu này. Ân, ân, a, Trương Hinh Dư tiếng rên rỉ một tiếng cao hơn một tiếng, một mực qua thật lâu, thẳng đến Chu Tuệ Mẫn chân đều có một chút đã tê dần, vẫn là không có kết thúc dấu hiệu. Cái này Trương Mẫn, không có khả năng là đem ta quên a. Chu Tuệ Mẫn nhịn không được đứng người lên, xoa xoa run lên hai chân, cẩn thận theo cách vách bên trong ló đầu ra. Từ nơi này cái vẫy tay ở giữa khúc quanh, vừa vặn có thể nhìn đến bọn hắn ân ái cảnh tượng. Chỉ thấy Ngưu Dịch Thần đem Trương Hinh Dư ép tại bên cạnh cái ao phía trên. Một bàn tay giơ lên nàng chân dài khiêng tại bả vai phía trên, đang tại lay động cất bước, ra sức thẳng tiến. Tại sau lưng của hắn, Trương Mẫn còn ôm lấy phần eo của hắn, tại xung kích thời điểm thêm một phen kính nhi. Vương Tổ Hiền cũng đã theo vừa rồi cao trào bên trong chậm qua kính nhi, đang ngồi ở Trương Hinh Dư phía trước, đẩy bả vai của nàng. Làm Trương Hinh Dư bất hội lộn xộn đồng thời, cũng ngập đầu vú nàng nhẹ nhàng liếm láp, hai cái kia tuổi trẻ phấn nộn vú ngọc, bị nàng cấp liếm đứng thẳng, như là hai khỏa ruby giống nhau. Lập lờ mê người sáng bóng. Cũng không biết là không phải là đang trả thù vừa rồi Trương Hinh Dư trợ trụ vi ngược. Vẫn luôn không có gia nhập Trương Mẫn, từ đầu đến cuối đều bảo trì bình tĩnh, đang giúp Ngưu Dịch Thần đẩy về phía trước đồng thời, cũng luôn luôn tại chú ý Chu Tuệ Mẫn động tĩnh. Cho nên tại Chu Tuệ Mẫn ló một chớp mắt, Trương Mẫn liền nhạy bén chú ý tới nàng, biết nàng khẳng định đã chuẩn bị tốt. Nghĩ vậy, Trương Mẫn khóe miệng không khỏi nổi lên một tia nụ cười, đẩy về phía trước càng thêm mạnh mẽ. A a, không được, đừng như vậy lực mạnh, lão công, a, a, thật thoải mái, a. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tổ Hiền cao thấp giáp công phía dưới, Trương Hinh Dư rất nhanh thì không chịu nổi, dùng hét lớn một tiếng, đạt tới cao trào. Nhanh đến lại giàu có nhục cảm âm đạo có quy luật co lại, nhụy hoa chỗ sâu giống như là một đứa con nít tại sinh trường miệng nhỏ cắn đầu chim của hắn giống nhau, mang cho Ngưu Dịch Thần một cỗ khó nói thành lời chua thích. Dùng sức lay động hai cái sau đó, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng. Đem côn thịt thật sâu cắm vào Trương Hinh Dư thân thể, kịch liệt phun ra đi ra ngoài. Buổi tối hôm nay lần thứ nhất xuất tinh, còn là cho rất lâu không thấy nàng. Xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần thoải mái thở hồn hển, một tay xoa lấy Trương Hinh Dư vú, một tay đặt ở Vương Tổ Hiền bờ mông phía trên. Ở sau lưng, còn có hai luồng mềm mại vú đang nhẹ nhàng vẽ vài vòng tử, xác thực thích ý. Đợi cho khôi phục một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Trương Mẫn kéo đến trước người, tại môi của nàng phía trên hôn một cái, đang muốn bắt đầu thượng nàng. Trương Mẫn đột nhiên duỗi tay ngăn cản hắn động tác, nói Dịch Thần, trước đừng như vậy, chúng ta đổi một loại kích thích một điểm phương thức được không? Trương Mẫn vừa ra âm thanh, Ngưu Dịch Thần mới nghĩ đến, hôm nay còn có một cái trọng yếu nhân vật không có ra sân, liền vội vàng thu nhiếp tinh thần hỏi đổi phương thức gì. Trương Mẫn cười xấu xa một chút, nói ta phía trước nhìn Tây Du Ký, cảm giác bên trong chưa bát giới sờ nàng dâu rất thú vị, không bằng buổi tối hôm nay chúng ta cũng đến chơi nhi một lần như thế nào. Ta liền hồng khăn voan đều mua. Như thế này liền đắp tại đầu ngươi phía trên, ngươi đụng đến ai, liền cùng với ai ân ái, được không? Hảo hoa, thế nhưng thay đổi pháp nhi nói ta là chư bát giới. Ngưu Dịch Thần không nhịn cười được, ba một cái tát tại Trương Mẫn mông đánh một cái, lập tức lại cự tuyệt nói không cần phải. Liền ba người các ngươi nhân mà thôi, cùng một chỗ thượng ta cũng không mang sợ, dùng không được thay ta tiết kiệm tinh lực. Cũng không chỉ là thay ngươi tiết kiệm tinh lực mà thôi nha. Trương Mẫn phóng đại âm thanh, nói Dịch Thần ngươi cũng biết. Ta nơi này là dưỡng sinh hội sở, bên trong không thiếu nhất đúng là mát xa tiểu cô nương, tại ngươi sờ nàng dâu thời điểm ta để ta trong tiệm xinh đẹp nhất một cô nương cũng lăn lộn tại bên trong, nếu như ngươi có thể đụng đến lời nói của nàng, nhưng là kiếm lợi lớn nha. Người trong tiệm xinh đẹp nhất cô nương. Ngưu Dịch Thần cười nói, tính là xinh đẹp nhất, chẳng lẽ còn có thể có các ngươi đẹp không? Ai, Dịch Thần ngươi đừng nói. Nghe thế, Vương Tổ Hiền cũng không nhịn được ngắt lời, nói có phải hay không so với chúng ta xinh đẹp ta không biết, ít nhất ta biết một chút, chính là không so với chúng ta xấu nha. Trương Mẫn cười nói, chưa bát giới một cái đều không có lao, ngươi cảm thấy ngươi có thể lao vài cái đâu này. Nếu như là ta trả lời nói, các ngươi khẳng định ai cũng trốn không thoát. Ngưu Dịch Thần tự tin nói, các ngươi tuy rằng lớn lên giống tiên nữ, nhưng không có tiên nữ thần thông, không có khả năng chạy trốn quá ta đấy. Vậy xem thử lâu, Trương Mẫn mang theo Trương Hinh Dư cùng một chỗ, ào. Một tiếng đi ra thủy đi, nói không chừng ngươi cũng một cái đều lao không được đâu. Tốt, vậy thử xem, đều nói tới đây, Ngưu Dịch Thần cũng vui vẻ tăng thêm một điểm tình thú. Trương Mẫn là sớm liền chuẩn bị tốt, bởi vậy toàn bộ đều sau khi đi ra ngoài, rất nhanh liền từ bên ngoài lấy ra một cái hồng khăn voan. Hướng đến Ngưu Dịch Thần đầu phía trên nhất mang, đã đem tầm mắt của hắn che ở hơn phân nửa, chỉ có thể từ dưới phương địa phương tấc ở giữa, nhìn đến một điểm các nàng bàn chân nhỏ. Tại trước khi bắt đầu, Trương Mẫn phân biệt tại Vương Tổ Hiền cùng Trương Hinh Dư mông đánh một cái tát, nói hai người các ngươi cần phải tự giác một điểm, đừng chủ động chạy đến nhân gia trong lòng. Lấy các nàng nhất quán tác phong tới nói, còn thực sự không phải là không có khả năng. Vương Tổ Hiền cũng cười nói, ngươi hay là trước quản tốt chính mình, không nên chủ động đưa lên a. Ngưu Dịch Thần một thân hai tay, tốt lắm, bảo bối nhóm, ta nhưng là phải tới bắt các ngươi nha. A, ha ha, ba người cười làm một đoàn sau đó, nhanh chóng phân tán chạy ra. Gian phòng không gian cũng không nhỏ, Ngoạn Nhi khởi cái trò chơi này nhất chút vấn đề cũng không có, mà lại bên trong gian phòng có sức sống rác địa phương cũng không nhiều, chỉ cần tránh đi bể tắm, liền không cần lo lắng đụng chạm. Ngoạn Nhi mở sau đó, ba cái con gái giống như là đùa giỡn chưa bát giới ba cái nữ Bồ Tát giống nhau, tại trước mặt hắn nhỏ giọt loạn truyền, không có một cái dừng lại. Che ở hơn phân nửa tầm mắt sau đó, Ngưu Dịch Thần có thể hành động không gian liền ít hơn nhiều, căn bản cũng không có thể làm được tiên phát chế người, cho dù là nhân cao mã đại, thân cao chân dài, nhất thời thế nhưng cũng bắt không được người. Nếu như dùng tới đế thị giác lời nói, khẳng định một trò một cái chuẩn, nhưng là nếu như thật dùng, vốn không có cái kia tình thú. Đừng chạy, đừng chạy, đã bắt đến ngươi, ha ha. A, không muốn, mau tránh ra. Ha ha, bên này, bên này. Ngưu Dịch Thần tốc độ cực nhanh, nếu như nghiêm túc lời nói, cho dù là không mở ha chồng, cũng nhất định có thể bắt đến các nàng, nhưng là xuất phát từ tình thú, cũng không có dùng ra toàn lực, cho dù là đuổi theo, cũng chỉ là tải vú của các nàng hoặc là mông mặt nắm, vỗ một cái, liền lại giả bộ làm không có bắt lấy, làm cho các nàng chạy thoát. Tại một đám sung sướng âm thanh phía dưới, Trương Mẫn lặng lẽ đem Chu Tuệ Mẫn lôi đi ra, một phen kéo xuống nàng khăn tắm. Nhìn qua hơi có vẻ gầy yếu, lại lung linh có đến thân thể yêu kiều lộ rõ tại không khí bên trong. Vú không có Trương Hinh Dư như vậy đại, nhưng là hình dạng lại cực kỳ rõ ràng, phối hợp nàng kia trương thanh thuần khuôn mặt, có một loại khác cám dỗ. A, Chu Tuệ Mẫn phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, nhưng là tại cái khác hai người cười vui phía dưới, rất nhanh đã bị che đậy đi xuống. Còn chờ cái gì, lên a, Trương Mẫn dùng miệng hình đối với nàng nói một câu, liền kéo lấy nàng đi đến Ngưu Dịch Thần bên cạnh. Không được a, này cùng nói không giống với, Chu Tuệ Mẫn có chút dãy giụa, nhỏ giọng nói không phải nói tốt lắm muốn tắt đèn thôi. Trương Mẫn nói ta hiện tại có thể tìm không thấy như vậy lấy cớ. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm Ngưu Dịch Thần chuẩn xác chú ý tới sự hiện hữu của các nàng, tại một đám qua lại vận động giữa hai chân, hai cái dừng lại tại nguyên chỗ thân ảnh phi thường rõ ràng, hơn nữa cặp kia xa lạ bắp chân, rõ ràng chính là lần này nhiều ra đến người kia, cho nên căn bản không có làm bất kỳ do dự nào, liền đại cất bước vọt tới. A, còn không có chuẩn bị sẵn sàng Chu Tuệ Mẫn hoảng sợ la hét một tiếng, bị Trương Mẫn về phía trước đẩy, cùng Ngưu Dịch Thần đụng phải cái tràn đầy. Hai cái thân thể trần truồng ôm tại cùng một chỗ, Chu Tuệ Mẫn bộ mặt về phía trước, vừa vặn đem Ngưu Dịch Thần hồng khăn voan cấp đè xuống, cho nên tạm thời cũng không có thấy rõ nàng khuôn mặt. Nhưng là như vậy ôm một cái, nàng liền tuyệt đối chạy không được. Ngưu Dịch Thần cười ha ha hai tiếng, gắt gao ôm lấy Chu Tuệ Mẫn nói hảo hoa. Thời gian dài như vậy, cuối cùng là cho ta bắt đến một cái. Bàn tay to xuống phía dưới nhất dịch chuyển, ba, ba, ba, tại viên kia nhuận mông cong thượng đánh tam bàn tay, nói trốn lâu như vậy, còn không phải là bị ta cấp tìm đến. Không muốn, Chu Tuệ Mẫn lại lần nữa hoảng sợ la lên, nhưng là lại rất nhanh liền che miệng của mình, không dám phát ra cái gì âm thanh. Gì, cảm giác không quá đúng nga. Ngưu Dịch Thần tay tại Chu Tuệ Mẫn mông nhu hai phía dưới, nghi ngờ hỏi đây là bắt đến cái nào bảo bối đâu này. Mẫn tỷ tỷ. Đang nói đến Mẫn cái chữ này thời điểm Chu Tuệ Mẫn thân thể đều cương một chút, còn cho rằng là bị phát hiện rồi, lập tức mới nghĩ đến, Ngưu Dịch Thần nói đúng Trương Mẫn. Nhưng là không đúng, quả nhiên, Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói ta nhớ được Mẫn tỷ tỷ mông lớn hơn nữa, mềm hơn mới đúng, không có như vậy có co giãn a, chẳng lẽ là Tổ Hiền. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên tại Chu Tuệ Mẫn bờ mông phía trên dùng sức vuốt ve, đem kia hai luồng non mịn mông thịt bóp liên tục không ngừng thay đổi hình dạng. Cũng không đúng a, Ngưu Dịch Thần đè xuống Chu Tuệ Mẫn đầu, tại trước ngực mình hai tay ước lượng, nói ngươi không có cao như vậy, chân cũng không có dài như vậy, cho nên là hình dư bảo bối sao? Rõ ràng vừa mới đem ngươi cấp thỏa mãn, đã vậy còn quá mau lại tìm đến, thật đúng là cái tiểu lẳng lơ đâu. Mới không phải là đâu, Trương Hình Dư nhịn không được lên tiếng, ngươi đã quên mới vừa nói sao? Trừ bỏ chúng ta ở ngoài, có thể còn có một cá nhân đâu. Oa, vận khí của ta tốt như vậy sao? Một chút liền ôm đến người mới. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to hai tiếng, cứ như vậy ôm Chu Tuệ Mẫn vòng eo, đem nàng xuống phía dưới đè ép, cách hồng khăn voan thân hôn lên môi của nàng phía trên. Đã 38 tuổi Chu Tuệ Mẫn, dáng người vẫn là vô cùng mềm mại, bị Ngưu Dịch Thần dễ dàng liền ép đi xuống, cơ hồ về phía sau uốn cong thành 90 độ. Cảm giác môi của mình bị ngăn chặn sau đó, Chu Tuệ Mẫn đầu tiên là có chút kinh hoàng, lập tức liền nhận mệnh bình thường buông lỏng xuống, như bây giờ tình trạng, đã không phải là nàng có thể trái phải được rồi, đơn giản cứ yên tâm hưởng thụ một phen a. Ngưu Dịch Thần tay phải theo Chu Tuệ Mẫn bờ mông một đường trượt phía trên, xẹt qua bằng phẳng bụng, cuối cùng đặt ở nàng kia no đủ viên thịt phía trên. Đang bắt ở kia một đoàn vú thịt chớp mắt, Ngưu Dịch Thần không khỏi có chút kinh ngạc, Chu Tuệ Mẫn tại mặc lễ phục thời điểm rõ ràng nhìn qua không hiện sơn không lọt thủy, thật cầm phía trên đi, thế nhưng so tưởng tượng chung lớn hơn. Như vậy nhuyễn lại ngấy xúc cảm, làm người ta nhịn không được muốn càng dùng sức bóp phía dưới đi, giống như muốn thử thò ra cực hạn của nàng. Ân a, Chu Tuệ Mẫn ngâm nga một tiếng, hai tay bắt được Ngưu Dịch Thần bả vai, cảm giác vú của mình thượng nóng bỏng một mảnh, nhưng là thần kỳ, thế nhưng không có bao nhiêu thống khổ. Cái này âm thanh còn rất dễ nghe, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem chính mình đầu phía trên khăn voan xốc lên, lật qua đắp lên Chu Tuệ Mẫn đầu phía trên. Trương Mẫn bất mãn nói Dịch Thần, không phải nói tốt lắm sờ nàng dâu sao, như thế nào ngươi chính mình đem khăn voan xốc lên nữa nha. Bởi vì hiện tại đã bắt lấy một cái A, ta hẳn là trước tiên đem nàng xử trí, sau đó lại tiếp tục bắt đầu tiếp theo luôn trò chơi mới đúng. Ân, coi như ngươi nói có đạo lý, Trương Mẫn đến gần một chút, nhìn động cũng không dám động Chu Tuệ Mẫn, đối với Ngưu Dịch Thần cười nói như vậy, ngươi nghĩ xử trí như thế nào nàng đâu này. Đương nhiên là giống xử trí các ngươi giống nhau, cật kiền mặt tịnh. Ngưu Dịch Thần khẽ cong eo, đem Chu Tuệ Mẫn dùng công chúa ôm phương thức ôm lên, một đường đi đến giường nước bên trên, đem nàng ném đi lên. Tại Chu Tuệ Mẫn hoảng sợ la hét tiếng bên trong, đỏ thấm khăn voan phiêu tản ra, kia trương thanh thuần xinh đẹp gương mặt xinh đẹp tại trong không khí ngắn ngủi hiện ra sau đó, lại bị Chu Tuệ Mẫn ba chân bốn cẳng một lần nữa che đậy. Nhưng cho dù là như vậy, kia nhìn thoáng qua cũng đủ để khiêu khích khởi Ngưu Dịch Thần tính dục. Chương 233 Ngọc Nữ Trưởng Môn quả nhiên không giống bình thường. Rất lâu đặc biệt kỳ quái, càng là thanh thuần, càng là nghiêm nghị không thể xâm phạm nữ nhân, ngược lại càng là có thể kích thích ra nam nhân trong lòng chinh phục dục vọng vọng. Chu Tuệ Mẫn, không nghi ngờ chính là như vậy một cái nữ nhân. Một cái bị gọi là Ngọc Nữ Trưởng Môn người, làm sao có khả năng làm người ta không thích đâu này. Ngưu Dịch Thần một chút bổ nhào vào tại Chu Tuệ Mẫn trên người, rộng lớn nam tính dáng người, toàn bộ đem Chu Tuệ Mẫn cấp đặt ở dưới người. Giường nước tại hoa lạp lạp âm thanh bên trong rung động hai cái, làm hai người trần trụi tương đối thân thể kề nhau hợp chặt hơn mật một chút. Xúc cảm mềm mại kia, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt đều cơ hồ muốn nổ mạnh, nhịn không được tiến đến Chu Tuệ Mẫn thon dài cổ phía trên, dùng sức ngửi nàng mùi trên người. Trừ bỏ sữa tắm hương vị ở ngoài, hình như còn mang theo một điểm như có như không hương sữa, giống như là nàng kia sữa bò bình thường trắng nõn làn da giống nhau, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Ngưu Dịch Thần thân thể sức nặng, làm Chu Tuệ Mẫn hô hấp không khỏi bị kiềm hãm, nhưng là ngoài người ta dự liệu, nàng cũng không ghét loại cảm giác này, ngược lại cảm thấy có loại không hiểu kiên định. Bởi vì Chu Tuệ Mẫn là lần thứ nhất, cho nên Trương Mẫn ba người tuy rằng đều tại, lại đều chưa từng có đi đã quấy dày, ngược lại ăn ý lui về phía sau một chút. Ngưu Dịch Thần há mồm tại Chu Tuệ Mẫn xương quai xanh phía trên nhảy cắn một cái, lập tức lè lưỡi, tại kia nộn trượt làn da phía trên nhẹ nhàng liếm láp, một mực theo trên cổ chậm rãi hướng phía trên, đi đến cằm của nàng chỗ, đầu cọ Chu Tuệ Mẫn trên mặt sau khăn voan, muốn đem nó cấp làm đi xuống. Nhưng là Chu Tuệ Mẫn lúc này lại phi thường cảnh giác, tại Ngưu Dịch Thần biểu hiện ra cái kia ý đồ sau đó, lập tức liền duỗi tay đem chính mình mặt phía trên khăn voan cấp che ở. Còn rất thẹn thùng đâu, Ngưu Dịch Thần nói, cách khăn voan tại Chu Tuệ Mẫn chóp mũi cắn một cái, tràng cảnh này, không hiểu làm hắn nghĩ đến Lý Nhược Đồng bản cũ Thần Điêu Hiệp Lữ. Tại đó bên trong, Doãn Chí Bình đối với tiểu long nữ cái kia màn ảnh, có thể nói là lịch đại tối trần trụi màn ảnh, thậm chí so Phạm Văn Phương bản cũ còn muốn làm cho người ta chán ghét, làm người ta nhìn xem phế đều phải tức điên rồi, hận không thể đem cái kia bản sắc biểu diễn hỗn đản một cước đá đi xuống, đổi thành chính mình phía trên. Hiện tại tràng cảnh này, cùng khi đó thế nhưng không hiểu có chút tương tự. Đồng dạng chỉ có cùng nơi bố xem như cách trở, đồng dạng là một cái băng thanh ngọc khiết ngọc nữ, chính là lần này song phương đều biết lẫn nhau là ai, lại ngầm hiểu lẫn nhau đều không có đâm thùng thôi. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần đầu óc không biết vì sao, thế nhưng phát tán, nghĩ đến lịch đại ngọc nữ tình huống. Ban đầu Trần Ngọc Liên, bởi vì vấn đề tình cảm vỗ liền thân, Dương Thải Ni bởi vì câu dẫn đạo diễn, bị một đám đạo diễn phu nhân phong sát, Trương Bách Chi có diễm chiếu môn, Cao Viên Viên yêu thích làm tiểu tam, Đồng Khiết hôn sau xuất quỹ, Lưu Diệc Phi dãy dụa muốn thoát ly ngọc nữ nhãn, nhưng là tại thoát ly sau đó, lại phát hiện cái gì cũng không còn lại. Tính như vậy đến, tại lịch đại ngọc nữ bên trong, thế nhưng chỉ có Chu Tuệ Mẫn một người là thủy chung như nhất, chưa từng làm người ta thất vọng, cho dù là nàng và Nghê Chấn ở giữa cảm tình, cũng chỉ là làm người ta nhóm vì nàng cảm thấy không đáng giá, bản thân nhân thiết từ trước đến nay đều không có băng quá. Chẳng qua, tình huống này tại Chu Tuệ Mẫn gặp được mở treo Ngưu Dịch Thần sau đó, liền tất nhiên bảo trì không được, hoặc là nói cho dù là trước mặt người ở bên ngoài có thể bảo trì được rồi, tại trước mặt hắn, khẳng định bảo trì không được. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần không khỏi kích động đưa ra hai tay, bao trùm tại Chu Tuệ Mẫn cặp vú bên trên, dùng sức bóp xoa một phen. Ân Chu Tuệ Mẫn khó chịu hừ một tiếng, hai tay theo phía trên mặt lấy ra, tại Ngưu Dịch Thần trên vai thôi một chút. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, cảm giác ở phía sau nghĩ đến kia một chút nhàm chán sự tình, quả thực chính là đần độn rồi, hơn nữa liền Chu Tuệ Mẫn đều bị chính mình câu đáp tới tay, nói không chừng kia một chút ngọc nữ nhóm vận mệnh cũng sẽ bị hắn thay đổi cũng nói không chừng đấy chứ. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần giảng chân ở Chu Tuệ Mẫn đùi phía trên đứng lên, hai tay thuận thế nắm Chu Tuệ Mẫn hai khỏa đầu vú, hướng lên túm. Một mực kéo đến cực hạn vị trí, mới đột nhiên buông lỏng, ba một tiếng, bị kéo được biến hình vú trở lại nguyên bản vị trí, nhộn nhạo ra vài vòng đẹp mắt sóng ngực. Chu Tuệ Mẫn thật sâu thở gấp, hai tay tiếp tục ấn chính mình mặt phía trên khăn voan, không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng hành động, chẳng qua là cảm thấy chính mình cặp vú phía trên một mảnh nóng rực, giống như là đặt ở lửa thượng nướng giống nhau. Ngưu Dịch Thần vừa lòng nhìn quét thân thể của nàng, Chu Tuệ Mẫn dáng người chẳng phải là Trương Mẫn cùng Trương Hinh Dư hai tỷ muội nhân cái loại này bốc lửa loại hình. Cũng không phải là Vương Tổ Hiền cái loại này cao gầy đại chân dài, mà là Trung Quốc Tống Triều khi theo đuổi cái loại này truyền thống ý nghĩa thượng mỹ nữ thân hình. Thân thể gầy mà có thịt, vòng eo thon dài, vòng ngực cùng vòng mông ở giữa kém nhỏ nhất, đúng là Ngưu Dịch Thần thích nhất cái loại này. Qua lại đánh giá ở giữa, Ngưu Dịch Thần ánh mắt giống như thực chất, làm Chu Tuệ Mẫn thân thể cũng không nhịn được lên da gà khúc mắc. Bàn tay to tại Chu Tuệ Mẫn vòng eo phía trên ma sát hai cái sau đó, Ngưu Dịch Thần tiếp tục hướng thượng sờ soạc, nhẹ nhàng nắm vú của nàng. Chu Tuệ Mẫn vú phóng tại thân thể của nàng phía trên cũng không tính nhỏ, nhưng là cùng Ngưu Dịch Thần bàn tay đối lập lại nhỏ rất nhiều, một bàn tay có thể hoàn toàn đắp lại. Chính là so với cái khác nhân, lại nhiều hơn một chút tinh xảo, vú ngọc tiểu tiểu, như là hai khỏa chân châu giống như, hơn nữa đầu vú nhan sắc, thế nhưng cũng là giống như tiểu nữ sinh màu hồng phấn, liếc nhìn một cái cũng có thể thấy được đến, cũng không có trải qua bao nhiêu tình yêu. Hai cái vú tại Ngưu Dịch Thần thủ hạ qua lại biến hóa hình dạng, khi thì bị ép tới bẹt, khi thì lại hướng lên duệ khởi. Khi thì lại dùng năm ngón tay bốc lên đến, tựa như là khí cầu toát lên tại đầu ngón tay. Xoa lấy, Ngưu Dịch Thần liền nhịn không được vùi đầu trong này, ngậm khởi một viên đầu vú tham lam hút mút, hai khỏa đầu vú thô cứng hướng phía trên vành lên, tại sóng mũi cao ở giữa, tràn đầy đều là giữa cặp vú thơm ngọt hương vị. Hô, hô, cảm nhận kia nóng rực hơi thở phun tại trước ngực của mình, Chu Tuệ Mẫn phát ra hô hấp dồn dập âm thanh, hai tay nhịn không được theo phía trên mặt di rời, đặt ở Ngưu Dịch Thần cái gáy bên trên. Ngưu Dịch Thần hai tay cũng không có nhàn rỗi, thuận theo Chu Tuệ Mẫn bằng phẳng bụng một đường sờ một cái đi, cuối cùng tại kia mê người tam giác khu vực dừng lại. Thon dài ngón giữa tìm được âm hộ của nàng bên trên, ngón giữa tại đầu kia khe hở hẹp phía trên nhẹ nhàng rạch một cái, liền đụng đến một mảnh nhơ nhớp hơi nước. Ân, Mẫn cảm âm hộ bị chạm đến, mang lên một trận như giống như bị điện giật khoái cảm, làm Chu Tuệ Mẫn nhịn không được rên nhẹ một tiếng, hai chân hướng ở giữa kẹp một chút. Nhanh như vậy cảm giác. Nàng đã nhớ không rõ bao lâu không có cảm thụ qua, tuy rằng cũng từng ở đêm tối vắng người thời điểm an ủi qua chính mình, nhưng là chính mình ngón tay xúc cảm, làm sao có thể cùng như bây giờ tương đối so đâu này. A, Chu Tuệ Mẫn lại lần nữa rên rỉ một tiếng, lúc này đây âm thanh lớn hơn. Ngưu Dịch Thần đã đem ngón giữa hoàn toàn đưa vào âm đạo của nàng bên trong, cùng lúc đó, còn dùng ngón tay cái tại âm vật của nàng phía trên nhẹ nhàng nhịp động, thủ pháp cao siêu kia, làm Chu Tuệ Mẫn âm đạo bên trong không ngăn được hướng ra phía ngoài phun hơi nước. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một trận như nhũn ra, như là không có xương cốt. Nếu như lúc này đi đem mặt nàng khăn voan xốc lên, tuyệt đối không có một chút vấn đề, nhưng là Ngưu Dịch Thần Kinh không có làm như vậy, giống như là nhất lúc mới đầu nghĩ như vậy, này đã trở thành một loại tình thú. Ngưu Dịch Thần ngón giữa tại Chu Tuệ Mẫn âm đạo bên trong qua lại rút ra đút vào, đầy đủ đem miệng âm đạo cấp khuếch trương ra, không biết là quá lâu vô dụng vẫn là thiên phú dị bẩm, Chu Tuệ Mẫn bên trong âm đạo đồng dạng thực nhanh, một cây ngón giữa cắm đi vào đều có vẻ có chút gian nan, cho dù là có dư thừa hơi nước trơn trượt, cũng qua rất lâu mới để cho hắn vừa lòng. Ngưu Dịch Thần thân thể nhất dịch chuyển, đi đến Chu Tuệ Mẫn giữa hai chân, bật người dậy bắt lấy nàng bắp chân hướng lên vừa mới, thô lỗ tách ra đến hai bên. Kia mê người âm hộ, cứ như vậy trần trụi lộ rõ ở tại Ngưu Dịch Thần trước mắt. Chu Tuệ Mẫn môi mật bày biện ra một loại phấn màu tím, no đủ mà có hình, nhìn qua phi thường xinh đẹp, liền cùng với đầu vú nàng giống nhau, tuyệt không như là một người trung niên nữ tính. Chú ý tới Ngưu Dịch Thần động tác, Trương Mẫn tam nữ nhịn không được hướng ở giữa nhích lại gần, nhìn lâu như vậy náo nhiệt, cuối cùng đến thời khắc quan trọng nhất rồi, các nàng đều rất muốn biết một chút, Ngưu Dịch Thần là như thế nào hoàn toàn được đến Chu Tuệ Mẫn. Nếu như nói vừa rồi là Chu Tuệ Mẫn trốn đi đến vụng trộm nhìn các nàng, hiện tại tình cảnh liền hoàn toàn phản. Trương Mẫn thậm chí không biết từ chỗ nào lấy ra một cái máy chụp ảnh, mở ra ghi hình công năng, tránh né Ngưu Dịch Thần, chuyên tâm nhắm ngay hai người sắp giao hợp tại cùng một chỗ bộ vị. Chu Tuệ Mẫn khuôn mặt vẫn là đắp khăn voan, nhìn không tới tình huống bên ngoài, nhưng là môi mật thượng kia lửa nóng xúc cảm, làm cho nàng ý thức được, lập tức muốn phát sinh chuyện gì. Ngưu Dịch Thần đem Chu Tuệ Mẫn mông ôm lên một chút, đem cứng rắn côn thịt đội lên nàng môi mật phía trên, qua lại lay động hai cái, đầy đủ lây dính hơi nước sau đó, liền chậm rãi hướng bên trong cắm tới. Chu Tuệ Mẫn hít một hơi thật sâu, hai tay bất an bắt được giường nước mặt ngoài. Tại cắm vào sau đó, liền không có khả năng tại trở lại lúc trước rồi, cho dù là sớm liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, Chu Tuệ Mẫn cũng không khỏi được khẩn trương lên. Mượt mà lại cứng rắn quy đầu phá mở môi mật, từng chút tách ra bốn phía thịt mềm, hướng chỗ sâu nhất địa phương thẳng tiến. A, Chu Tuệ Mẫn thở ra một hơi dài, cảm nhận chính mình bỏ đã lâu thân hình bị từng chút nhét đầy, tùy theo Ngưu Dịch Thần côn thịt thẳng tiến, cả người đều hơi hơi cung. Kia to dài lại cứng rắn côn thịt, tại cắm vào quá trình bên trong, mang cho nàng không gì sánh kịp kích thích đồng thời, cũng mang theo một chút xé rách bình thường đau đớn. Nhưng là vô luận là đau đớn vẫn là khoái cảm, nàng đều là đã thật lâu đều không có cảm thụ qua. Giờ này khắc này, Chu Tuệ Mẫn rõ ràng cảm nhận được, chính mình đã phản bội chính mình nam nhân, nội tâm chỗ sâu trào ra một cỗ cảm giác tội lỗi đồng thời, thân thể bên trong, lại đã tuôn ra một cỗ khó nói thành lời thỏa mãn, cỗ này thỏa mãn rất nhanh liền đem cảm giác tội lỗi cấp tách ra không còn, làm nàng yên lặng hưởng thụ thân thể bị hoàn toàn nhét đầy phong phú. Tê tại cắm vào Chu Tuệ Mẫn thân thể khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần không khỏi đổ quất một luồng lương khí, cắn răng thật chặt quan, chống cự côn thịt thượng truyền đến dễ chịu, trong lòng vô cùng khác thường. Rõ ràng là một cái 38 tuổi lão nữ nhân, nhưng là tại địch nàng thời điểm thế nhưng cảm giác được một cỗ xử nữ bình thường nhanh đến, lời như vậy nói ra ai tin a. Nhưng là càng kỳ lạ còn ở phía sau, Ngưu Dịch Thần côn thịt mới bất quá cắm đi vào 1/4 trái phải, liền cảm giác đầu chim của mình giống như đội lên cái gì, lại có một chút khó có thể về phía trước thẳng tiến. Chẳng lẽ đã thông đến Ngụy Hoa sao? Làm sao có khả năng ngắn như vậy? Ngưu Dịch Thần trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn, không khỏi về phía trước lại cắm vào một chút. A, không muốn, nguyên bản chính nhắm mắt hưởng thụ Chu Tuệ Mẫn đau kêu một tiếng, liền vội giãy giụa, nói nhanh chút rút ra, đã rốt cuộc. Ngưu Dịch Thần nắm Chu Tuệ Mẫn hai chân, làm nàng không nên lộn xộn, ánh mắt chung mang theo một tia ánh sáng, hưng phấn nói không có đơn giản như vậy, bảo bối, chúng ta một lần nữa. Nói, liền lại lần nữa hướng bên trong cắm vào một chút. A, không muốn, đau. Chu Tuệ Mẫn kêu thảm thiết một tiếng, duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên nắm một cái, khí lực dùng vô cùng chân, suýt chút nữa tại thân thể của hắn phía trên lấy ra một đạo vết máu. Bên cạnh nhìn Trương Mẫn liền vội vàng nói Dịch Thần. Đừng quá thô lỗ, về sau có chính là thời gian ngoạn nhi đâu. Cái này cũng không phải là dọa nàng, không có khả năng ngắn như vậy. Ngưu Dịch Thần chăm bận rộn bên trong hồi phục một câu, liền đem Chu Tuệ Mẫn hai chân hướng lên dơ lên thật cao, điều chỉnh một phen tư thế, lợi dụng thể trọng của mình, xuống phía dưới tiếp tục cắm vào. A, không, không được, Chu Tuệ Mẫn thê lương kêu, hồng khăn voan phía dưới khuôn mặt đều đã trợn mắt nhìn, đã rốt cuộc, người không muốn tiếp tục lấy. A, không, a, ba, một tiếng, thật giống như là đâm thùng một tầng màng giống nhau, như Dịch Thần quy đầu tại hắn thẳng tiến phía dưới đột nhiên cắm vào, đi đến một cái hoàn toàn mới vị trí. Tê Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, thoải mái giống như mỗi cùng nơi da thịt đều tại nhảy nhót. Tại đột phá một tầng vòng thịt sau đó, hắn côn thịt đi đến một cái hoàn toàn mới vị trí, một cái so bên ngoài càng thêm nhanh đến, càng thêm ẩm ướt trượt lỗ thịt. Tình huống này làm Ngưu Dịch Thần nghĩ đến Hoắc Tư Yến. Hoắc Tư Yến bên trong âm đạo cũng là ngoại khoan nội hẹp, hay là Chu Tuệ Mẫn cũng là tình huống này sao? Không, tại Ngưu Dịch Thần côn thịt nhảy vào tầng thứ hai không gian thời điểm, Chu Tuệ Mẫn kêu to một tiếng, cả người đều hướng lên cong lên. Vốn nhanh đến âm đạo co lại chặt hơn, kẹp chặt Ngưu Dịch Thần thậm chí cũng không có cách nào trước sau quất đánh. Tốt lắm, đừng từ chối, càng dãy dụa thì càng khó thụ. Trương Mẫn nhìn đến Chu Tuệ Mẫn kia thống khổ bộ dạng, đem máy chụp ảnh cất vào đến, nghiêng người đi đến Chu Tuệ Mẫn bên người, phụ thân nhẹ nhàng tại đầu vú nàng phía trên liếm mút, cẩn thận giúp nàng buông lỏng thân thể. Chu Tuệ Mẫn phản ứng, làm Ngưu Dịch Thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải đối với Vương Tổ Hiền hai người làm cho một chút ánh mắt, các ngươi cũng đi một chút. Cứ như vậy, Trương Hình Dư chiếm lĩnh Chu Tuệ Mẫn một cái khác đầu vú, mà Vương Tổ Hiền là đưa tay đưa đến các nàng giao hợp bộ vị, tại Chu Tuệ Mẫn hòn le phía trên vỗ về chơi đùa. Tại ba người cộng đồng cố gắng phía dưới, qua rất lâu, Chu Tuệ Mẫn cuối cùng là buông lỏng xuống. Đối mặt với loại này tình cảnh, Ngưu Dịch Thần vẫn có một chút kinh nghiệm, ban đầu ở làm Lưu Diệp Phi thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên yên lặng chờ đợi trong chốc lát sau đó, liền nhẹ nhàng kéo ra đút vào lên. Ân, a. Cùng với Ngưu Dịch Thần có tiết tấu rút ra đút vào, Chu Tuệ Mẫn đồng dạng có tiết tấu phát ra từng tiếng cúi đầu kêu rên. Âm thanh từ nguyên lai thống khổ, dần dần chuyển biến thành dễ chịu, cái này chuyển biến quá trình, so Ngưu Dịch Thần tưởng tượng chung còn nhanh hơn tốc, mà nàng bên trong âm đạo, cũng so với hắn tưởng tượng chung muốn thoải mái, hơn nữa. Cũng không chỉ là đơn giản ngoài lòng trong chặt mà thôi. Đang từ từ tăng lực rút ra đút vào phía dưới, Ngưu Dịch Thần kia cứng rắn côn thịt liên tục không ngừng hướng âm đạo càng sâu chỗ thẳng tiến. Tại đạt tới dưới đáy sau đó, thế nhưng lại chạm đến một cái cùng vừa rồi cùng loại vòng thịt. Cùng Hoắc Tư Yến cũng không giống, Chu Tuệ Mẫn âm đạo cấp cảm giác của hắn liền giống như gậy trúc, mỗi đi tới một bộ phận, có thể gặp được một cái nhỏ hẹp vòng tròn xem như trúc tiết, mỗi một lần trải qua chỗ đó thời điểm đều cho hắn mang đến một trận kịch liệt khoái cảm. Cứ như vậy dùng máy móc động tác chậm rãi ngừng tiến, biết đột phá ba cái vòng tròn sau đó, đầu chim của hắn mới cuối cùng đi đến chỗ sâu nhất, chống đỡ ở tại kia một đoàn mỹ diệu thịt mềm phía trên. Chu Tuệ Mẫn lớn tiếng rên rỉ, thân thể dùng sức vặn vẹo, liền ép tại trên người của nàng. Trương Mẫn cùng Trương Hinh Dư đều suýt chút nữa bị nàng cấp ném xuống. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Chu Tuệ Mẫn cảm giác được rõ ràng, căn kia tiến vào thân thể mình côn thịt từng chút về phía trước, cuối cùng tiến vào một cái nàng chưa từng nghĩ tới vị trí, nàng từ trước đến nay đều không có nghĩ qua, thế nhưng có thể cắm đến sâu như vậy chỗ, hơn nữa mỗi trải qua một đoạn, đều có thể mang cho nàng xa vượt mức bưng khoái cảm. Tại kia cứng rắn quy đầu chạm đến chỗ sâu nhất nhụy hoa khoảnh khắc kia, Chu Tuệ Mẫn thân thể dùng sức nhúc nhích hai cái, lập tức than mềm xuống, giống như mất đi sở hữu khí lực. Mình mông khoái cảm theo đuôi truy một đường đập đến não bộ, làm Chu Tuệ Mẫn há to miệng, hoàn toàn rơi vào trong này, không thể tự kiềm chế. Thoải mái nàng cơ hồ muốn mất lý trí, một cỗ dâm thủy mãnh liệt dâng lên mà ra, kịch liệt hướng đánh vào Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Ngưu Dịch Thần thoải mái hít sâu một hơi, cố nhịn không có bắn ra. Một tay lấy trước người mình Vương Tổ Hiền ôm tại trong ngực, tại nàng mông mập phía trên dùng sức xoa nhẹ hai thanh, tán thưởng nói cô ta tốt bảo bối, các ngươi thật đúng là giới thiệu cho ta đến đây một cái cực phẩm, rất thư thái. Thật có thoải mái như vậy sao? Vương Tổ Hiền nhìn Ngưu Dịch Thần đỏ lên gương mặt, có chút ghen ghét nói ngươi đều còn không nhìn thấy nàng trường bộ dạng gì đâu. Ngưu Dịch Thần tại Vương Tổ Hiền môi phía trên hôn một cái, đối với Trương Mẫn nói các ngươi như vậy yêu ta, cho dù là giới thiệu cho ta, cũng nhất định là phi thường xinh đẹp nữ nhân a. Hừ, vốn là muốn cho ngươi nhìn một chút nàng trường bộ dạng gì, nhưng là hiện tại ta hối hận, không cho ngươi biết. Trương Mẫn oán trách trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, đem Chu Tuệ Mẫn trên mặt hỗn độn khăn voan một lần nữa đem thả tốt lắm. Tê không nhìn sẽ không nhìn, ta gặp các ngươi là đủ rồi. Ngưu Dịch Thần cấp bách nói trước đợi một lát lại nói, nàng bên trong đang tại cắn ta đâu. Trương Mẫn nói vậy ngươi còn không mau một chút hưởng thụ một chút. Đó còn cần phải nói, Ngưu Dịch Thần cắn chặt hàm răng. Gian nan đem côn thịt quất một chút, lại chậm rãi cắm vào đi vào. Cao trào sau đó, Chu Tuệ Mẫn âm đạo trở nên rời rạc một chút, nhưng là như cũ thực nhanh, ra vào ở giữa vẫn có ăn chút gì lực. Tốt, thật là thoải mái, Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Chu Tuệ Mẫn vừa buông lỏng một chút tinh thần lại lần nữa căng thẳng, cảm giác kia côn thịt mỗi một lần xâm nhập, thậm chí giống như muốn xé rách chính mình giống như, làm nàng lại là thống khổ, lại là thống khoái. Muốn lớn tiếng kêu ra, thật hé miệng sau đó, lại không phát ra được quá lớn âm thanh. Đây là xuất quỷ cảm giác sao? Hoàn toàn khác nhau, từ trước đến nay đều chưa từng đạt tới địa phương. Cái này lực lượng, cái này sảng khoái, khó trách Trương Mẫn các nàng nguyện ý cùng một chỗ cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ. A, Chu Tuệ Mẫn hai tay hư đặt ở Trương Mẫn trên đầu, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Thân thể mãnh liệt kích thích, tăng thêm tâm linh thượng vi phạm đạo đức cảm giác, làm Chu Tuệ Mẫn lại mẫn cảm lại nhiều tình. Ngưu Dịch Thần chính là đơn giản trước sau kéo ra đút vào vài cái sau đó, nàng liền bỗng nhiên kêu to một tiếng, hai chân khép kín, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, lại một lần nữa đạt tới cao trào. Cảm nhận này nhụy hoa trung hướng đi ra mật dịch, Ngưu Dịch Thần thoải mái thân thể một trận lạnh cả người, hoảng loạn bên trong, liền vội vàng sử dụng ra thật lâu không thành dùng qua kim thương bất khuất kỹ năng, mới nghẹn không có trực tiếp bắn ra. Lần thứ nhất đem nhân ngủ mà thôi, nếu như nhanh như vậy liền bắn lời nói, có thể thực xin lỗi này mỹ diệu thân thể. Ngưu Dịch Thần đem Vương Tổ Hiền thả ra, đưa ra hai tay một lần nữa chiếm cứ Chu Tuệ Mẫn vú, tại phía trên để lại vô số đầu đỏ tươi ấn ký. A, ân, một cái cao trào còn không có biến mất, mặt khác một cái cao trào lại một lần nữa xông tới, trực tiếp làm cho Chu Tuệ Mẫn thoải mái như là phiêu ở tại đám mây giống như, khinh phiêu phiêu, không chút nào thụ lực. Nhìn một cái người cái này dâm đãng bộ dạng, phía trước còn không muốn chứ. Trương Mẫn lại lần nữa cầm lấy máy chụp ảnh, hướng về Chu Tuệ Mẫn đem mặt nàng khăn voan cấp vén đến mỗi chỗ. Vương Tổ Hiền thấy thế, tiến đến Chu Tuệ Mẫn môi bên cạnh, nhẹ nhàng hôn lên. Chu Tuệ Mẫn đã thích có chút tình thần mơ hồ rồi, đụng tới sau đó, lập tức liền cùng với Vương Tổ Hiền hôn tại cùng một chỗ, đồng thời duỗi tay ôm lấy nàng sau lưng, nhìn qua giống như là hai đóa xinh đẹp nở rộ hoa bách hợp. Mà Trương Hinh Dư là đi đến Ngưu Dịch Thần phía sau, giống như là phía trước Trương Mẫn như vậy, giúp đỡ hắn về phía trước dùng sức thôi động. Ân, ân, a, ân. Chu Tuệ Mẫn muốn lớn tiếng rên rỉ, kể ra chính mình sảng khoái, nhưng là lại bị Vương Tổ Hiền chặn miệng, chỉ có thể phát ra một chút ý vị không rõ ngâm nga. Thẳng đến đêm Chu Tuệ Mẫn đưa lên 5 lần cao trào, xác định tại trong lòng nàng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng sau đó, Ngưu Dịch Thần mới cuối cùng buông lòng thân thể, đem chính mình nóng dược tinh dịch bắn vào thân thể của nàng bên trong. Một cỗ, lại một cổ. Bởi vì đến mức thời gian quá dài quan hệ, lúc này đây xuất tinh phá lệ dài rằng rặc. Chu Tuệ Mẫn từng ngụm thở gấp, cơ hồ muốn bị điệt ngất đi qua. Chương 234 Ngọc Nữ che mặt, trợ lý ganh tị. Xem ra là đã thích đến, Trương Mẫn đứng dậy tiến đến Ngưu Dịch Thần bên cạnh, nhỏ giọng nói như thế nào đây? Muốn nhìn ngươi một chút trong lòng thanh thuần ngọc nữ bây giờ là cái gì đức hạnh sao? Ngươi hay là hỏi nàng một chút a. Vừa xuất tinh Ngưu Dịch Thần ý nghĩ vô cùng rõ ràng, ôm lấy Trương Mẫn nói thực ra, như bây giờ cũng rất thoải mái. Vương Tổ Hiền cũng ngồi dậy, đồng dạng đụng đến Ngưu Dịch Thần trong ngực, nghe được hắn nói sau đó, nhịn không được tại lỗ tai hắn phía trên cắn một cái, hừ. Ăn sạch sành xanh sẽ không nghĩ nhận thức người đúng không? Ngưu Dịch Thần cười nói cái này cũng không phải là ta không nhận người, mà là cho nàng tuyển chọn cơ hội. Coi như ngươi nói có đạo lý, Trương Mẫn nói bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, có đôi khi nữ nhân muốn cũng không là tuyển chọn cơ hội, ngươi nhất định phải nhớ rõ nên ngừng tắc đoạn nha. Tốt, bất quá bây giờ, có phải hay không trước phải an ủi ngươi? Ngưu Dịch Thần nói, đưa tay đưa đến Trương Mẫn hông phía dưới sờ một cái, vào tay ướt sũng một mảnh, buổi tối hôm nay, chỉ ngươi ngoan nhất. Trương Mẫn nói bởi vì ta biết, ngươi yêu thích ngoan. Ba một tiếng, Ngưu Dịch Thần dư uy vẫn còn côn thịt theo Chu Tuệ Mẫn bên trong thân thể rút ra, Trương Mẫn lập tức hạ thấp thân đi, đêm đầy là dâm thủy cùng tinh dịch côn thịt ngậm tại trong miệng. Mà Vương Tổ Hiền cũng nằm ở Chu Tuệ Mẫn trong quần, tại nàng kia bị đẩy lên biến thành một cái lỗ tròn nhỏ âm hộ liếm láp lên. Ân, Chu Tuệ Mẫn bỗng nhiên cảm giác chính mình hòn le phía trên truyền ra một trận khoái cảm tê dại, nguyên bản bùn rùn khó có thể dùng sức hai chân nhịn không được hướng ở giữa kẹp lấy, đùi bên trong kẹp lấy một cái đầu của con người. Trên bắp đùi tóc dài xúc cảm, làm nàng biết cái này cấp chính mình bú liếm người tuyệt đối không phải là Ngưu Dịch Thần, điều này làm cho chẳng phải là bách hợp trong lòng nàng có chút khác thường, nhưng là đồng tính ở giữa kia ôn nhu liếm mút, lại vừa vặn trấn an nàng vừa rồi quá mức kịch liệt thông đạo, không để cho nàng bỏ được phản kháng. Ân, thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, đỡ lấy Trương Mẫn đầu, nằm ở giường nước bên trên. Trương Hình Dư đi đến phía trước thân thể hắn, đem đầu của hắn ôm lên, đặt ở chân của mình phía trên, ôn nhu mát xa hắn huyệt thái dương. Đợi cho Ngưu Dịch Thần côn thịt lần nữa khôi phục phía trước độ cứng sau đó, Trương Mẫn cũng chia mở hai chân ngồi ở hắn trong quần, thuần thục trước sau sống chuyển động. Ân, a, lão công, thật thoải mái, a, thật sâu, a. Lên xuống nhấp nhô động tác, kéo theo giường nước lắc lư, làm người ta cảm giác giống như là ngồi ở trên thuyền giống nhau, ngủ được không lắm an ổn, lại tăng thêm Trương Mẫn kia từng tiếng rên rỉ, thì càng thêm khó có thể nghỉ ngơi. Nguyên bản bởi vì cao trào mà đắm chìm trong này Chu Tuệ Mẫn, dần dần thanh tỉnh lại, cảm nhận hiện tại tình trạng, trong lòng ngũ vị tạp trần, nguyên bản bị đầu lưỡi an ủi thật thoải mái âm hộ bên trong, không khỏi lại lần nữa chảy ra từng cổ dâm thủy. Bỏ đã lâu thân hình vừa được đến thỏa mãn, làm nàng nhịn không được muốn có được càng nhiều, hận không thể đem chính mình mặt phía trên hồng khăn voan xốc lên, nặng mới gia nhập trong này, nhưng là trong não còn sót lại lý trí, làm cho nàng khó có thể làm ra quyết định này. Nàng lúc này, thế nhưng cảm giác có chút thực xin lỗi ngây chấn, nhưng là muốn nói hối hận, cũng đối với nói không lên, bởi vì rất thư thái. Cứ như vậy, mãi cho đến Ngưu Dịch Thần đem ba người toàn bộ thu phục, cuối cùng tắm rửa rời đi, Chu Tuệ Mẫn cũng không hề động đậy một chút, chính là đang nghe Ngưu Dịch Thần rời đi âm thanh sau đó, trong lòng vắng vẻ, giống như chính mình mất đi cái gì giống nhau. Đợi cho Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Trương Mẫn đem Chu Tuệ Mẫn trên mặt hồng khăn voan hái xuống dưới, nhìn nàng kia trương thanh thuần trung mang theo một tia diễm lệ khuôn mặt, cười nói như thế nào đây? Hối hận không hối hận? Chu Tuệ Mẫn nói đều đã làm, nói sau không hối hận còn có gì hữu dụng đâu. Đương nhiên hữu dụng, Trương Mẫn nói nếu như ngươi không muốn lời nói, ta cam đoan về sau Dịch Thần tuyệt đối bất hội đến dây dưa ngươi. Này, Chu Tuệ Mẫn đang muốn trả lời, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói trước ngươi nói bảo dưỡng làn da, không có khả năng là gạt ta ha. Trương Mẫn buồn cười nói ha ha, đương nhiên không phải, ngươi bây giờ có thể nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ có thể nhìn thấy hiệu quả. Chu Tuệ Mẫn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói hiệu quả rất rõ ràng sao. Có khả năng hay không lập tức liền giống các ngươi như vậy? Ân, một lần khẳng định không có rõ ràng như vậy, nhưng là hiệu quả khẳng định so với trước phải tốt hơn nhiều, ngươi ngày mai nhìn sẽ biết. Vậy là tốt rồi, Chu Tuệ Mẫn nói kia, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể trở nên theo các ngươi giống nhau đâu này? Đương nhiên là nhiều đến vài lần lâu. Nhiều đến vài lần à, Chu Tuệ Mẫn khuôn mặt bầy khắp ửng hồng, tại trong lòng, thậm chí có điểm khát vọng. Trương Mẫn lại hỏi nói này, còn không có nói đi, ngươi hối hận không hối hận? Chu Tuệ Mẫn xoay người nói vậy muốn xem ngày mai hiệu quả, nếu như thật có hiệu quả lời nói, vậy không hối hận. Nói cách khác, ngươi còn nguyện ý cùng Dịch Thần tiếp tục nga. Trương Mẫn cười nói nếu như là như vậy lời nói, vậy chúng ta là không phải là có thể cho ngươi định chế một cái mặt nạ đâu này. Nếu không lời nói, vẫn luôn mang hồng khăn voan, nhưng là có chút nguy hiểm. Tùy ngươi á, Chu Tuệ Mẫn nói, đem thân thể cuộn mình, hai tay bưng kín lỗ tai, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Vương Tổ Hiền tiến đến Chu Tuệ Mẫn trước mặt, cười nói nếu ta nói, dứt khoát liền thẳng thắn, làm Dịch Thần nhìn ngươi Trương này xinh đẹp khuôn mặt thật tốt. Dù sao hắn lại bất hội đã quấy rầy ngươi. Không được, ta không tin nam nhân không có muốn chiếm làm của riêng. Ân, ta cũng không tin. Ở ngoài cửa, Ngưu Dịch Thần nhìn đã hoàn thành nhiệm vụ, tân vào tay một viên huyết khí đan cùng 80 điểm âm thuộc tính điểm. Kiểm lại vật tư sau đó, lập tức liền mua một cái tà mạo, đeo vào nghe chấn đầu phía trên, làm hắn bỏ qua Chu Tuệ Mẫn xuất quỹ toàn bộ dị thường. Đang cùng tỷ tỷ đã xảy ra siêu hữu nghị quan hệ sau đó, hắn nữ nhân đã tự động nhận được hệ thống bảo hộ, cuối cùng là có thể tiết kiệm vừa so sánh với làm phí dụng. Tại Chu Tuệ Mẫn không muốn cùng nghe chấn chia tay dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần cũng vui vẻ được chơi như vậy nhi nhất ngoạn nhi. Thân là Nghê Chấn bạn gái, so với Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền, thật đúng là có khác một phen mùi vị đâu. Tiếp lấy, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía cái kia chỉ còn lại có ngày cuối cùng có thể mua sắm vật phẩm tạm thời dương điểm thuộc tính, mua hai cái bách thảo đan, hai cái hoa quỳnh chúc phúc. Bách thảo đan vật này, bị nhiều hơn nữa cũng không thấy may mắn, về phần hoa quỳnh chúc phúc, mình và Tôn Lị nữ nhi đã sắp ra đời, cảm giác rất tốt, lại nuôi cái mười mấy năm, liền có thể hai mẹ con cùng một chỗ chơi nhi rồi, giống như vậy cực phẩm tổ hợp. Đương nhiên phải nhiều đến vài cái, không thể bởi vì trái cây cần phải đợi thời gian dài, liền bỏ đi cày cấy nha. Dùng hết rồi hệ thống đếm sau đó, Ngưu Dịch Thần cuối cùng là yên tâm một chút, mở ra thượng đế thị giác, đi đến Chu Nhân nghỉ ngơi phòng bên trong. Tại phòng bên trong, Chu Nhân chính đắp một tấm mỏng thảm ngủ cho ngon ngọt. Ngưu Dịch Thần không nói hai lời, xốc lên nàng mỏng thảm liền chui đi vào. Chu Nhân ngủ được cũng không thực, lập tức nhận thấy hắn tồn tại, lập tức liền vong hồn đại mạo, lập tức liền muốn kinh kêu ra tiếng. Chính là nàng chưa kịp kêu ra tiếng, Ngưu Dịch Thần liền đã bụng miệng nàng lại ba, là ta. Chu Nhân nghe được quen thuộc âm thanh, nhịn xuống sợ hãi quay đầu liếc mắt nhìn, lúc này mới yên tâm xuống, hỏi ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Nhà này hội sở là ta cùng Trương Mẫn đi ra tiền mở, ngươi nói ta vì sao ở chỗ này đây. Ta nói đâu, Chu Nhân rõ ràng, đối với Ngưu Dịch Thần nói cho dù là như vậy, ngươi cũng không thể tùy tiện liền đến nơi này a. Đều như vậy rồi, ta làm sao lại không thể vào đến đâu này. Ngưu Dịch Thần nói, tay phải liền giống như rắn giò xét đi ra ngoài, chộp vào Chu Nhân vú phía trên. A, đừng, hỗn đản, Chu Nhân nói ngươi không nhớ rõ ta phía trước nói qua cái gì sao? Chúng ta chính là làm một đôi tịch tổ vợ chồng mà thôi, sau khi đi ra ai cũng không đã quấy rầy ai. Ngưu Dịch Thần đè lại Chu Nhân phần hông, về phía sau thoáng vùng, Chu Nhân liền phối hợp nhếch lên bờ mông. Cứng rắn côn thịt thuần thục chìa vào đầu kia khe thịt phía trên, Ngưu Dịch Thần hướng nàng thân thể bên trong thúc một cái, trầm giọng nói thân thể của ngươi cũng không là nói như vậy. A, à, Chu Nhân thở dài một tiếng, cảm thấy thân thể của chính mình bị quen thuộc côn thịt nhét đầy, so với vừa rồi bị người khác tỉ mỉ mát xa đều phải thoải mái hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần theo hai người giao hợp bộ vị sờ soạng một cái, đem mang theo sáng trong chất lỏng ngón tay đặt ở Chu Nhân trước mặt, còn nói không được chứ. Xem ngươi bên trong, nhiều trượt. Đừng nói nữa, đều là ngươi. A, à, là ta cái gì? Ân, a, à, mau, mau, a. À. Đều đã không phải là tiểu hài tử, tại đơn giản chống cự hai cái sau đó, Chu Nhân liền nhanh chóng tiến vào trạng thái. Ba kỳ, rút ra đút vào âm thanh, tại gian phòng bên trong vang dội. Đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, buổi tối hôm nay nhất định là cái không ngủ đêm, bởi vì đến nơi này cũng không chỉ là mấy cái này nhân mà thôi. Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á, Lý Băng Băng. Sắc đẹp trước mặt, không có một là hắn nguyện ý buông tha. Tại sở hữu gian phòng bên trong đều dạo qua một vòng sau đó, Ngưu Dịch Thần vẫn là trở lại vị trí ban đầu, ôm lấy Trương Mẫn, Trương Hinh Dư cùng Vương Tổ Hiền, cùng một chỗ đã ngủ. Trương Mẫn suy đoán Ngưu Dịch Thần gặp qua cuối cùng đến, cho nên đã để còn không muốn bại lộ chính mình Chu Tuệ Mẫn một mình đến một cái khác gian phòng bên trong. Đợi ngày hôm sau lúc tỉnh lại, làm lụng vất vả cả đêm Ngưu Dịch Thần thoải mái duỗi cái eo mỏi, lần nữa khôi phục thần thanh khí sảng cảm giác. Trương Mẫn cùng Trương Hinh Dư này một đôi chị nuôi muội phân biệt gối cánh tay của hắn, đang ngủ say, hai luồng lớn nhỏ không đều, lại đồng dạng đầy đặn bộ ngực tại thân thể hắn hai bên chen ép, tràn đầy đều là mềm mại. Tại thân thể hắn chính phía trên, Vương Tổ Hiền gối bụng của hắn ngủ cho ngon ngọt, kia đã khôi phục tinh thần côn thịt thẳng tắp lập, hơi chút xả hơi, liền đánh vào nàng khuôn mặt phía trên. Ba, nhận thấy tình huống này sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức khống chế chính mình côn thịt, tại Vương Tổ Hiền khuôn mặt thượng đánh mấy phía dưới, không vài cái, đã đem đang ngủ say Vương Tổ Hiền cấp thức tỉnh. Ân, Vương Tổ Hiền bất mãn rên rỉ một tiếng, ánh mắt mới vừa mở ra, liền thấy đầu kia sinh long hoạt hổ côn thịt. Căn bản không có một tia dư thừa ý tưởng, vừa lên tiếng đã đem quy đầu cấp ngậm tại trong miệng. À, Ngưu Dịch Thần thoải mái vừa gọi, nói đúng vậy, lại đến. Ngưu Dịch Thần nhưng là đã sớm nghĩ hưởng thụ một chút tảo ăn cắn cảm giác, đáng tiếc chính là phía trước hắn ngủ cái kia một chút nữ nhân không có một cái so với hắn rời giường sớm, cho nên vẫn luôn không có thực hiện, không nghĩ tới lần này ngoạn nhi một phen đại sau đó, ngược lại có như vậy cơ hội. Tuy rằng không giống tưởng tượng chung như vậy là bị nữ sinh cấp cắn tỉnh như vậy hoàn mỹ, nhưng là cũng đủ để tự an ủi. Hừ, sáng sớm liền đến làm chuyện xấu, còn làm không cho nhân nghỉ ngơi. Nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh sau đó, Vương Tổ Hiền mới lấy lại tinh thần đến, bất đắc dĩ nói đêm qua còn không có đủ chưa? Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đâu này? Ngưu Dịch Thần duỗi tay xoa lấy Trương Mẫn cùng Trương Hinh Dư vú, cúi đầu đối với Vương Tổ Hiền nói ngươi cũng biết, nam nhân buổi sáng lúc tỉnh lại cơn tức đều rất lớn, nếu như ngươi không muốn lời nói, ta cần phải đổi người rồi nha. Chán ghét, Vương Tổ Hiền đầu lưỡi một quyền, đem quy đầu cấp một lần nữa ngậm vào trong miệng. Tê thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần không khỏi cảm khái lên. Vương Tổ Hiền kỹ thuật cũng không có Trương Mẫn như vậy tốt, nhưng là cũng có thể cảm giác được tiến bộ của nàng. Thật sao, chính xác là xem thường ngươi. Bị Ngưu Dịch Thần như vậy nhất nhu, Trương Mẫn tìm muội hai người cũng tỉnh lại, đối với Ngưu Dịch Thần nói còn cho rằng ngươi đêm qua mệt thẳng không dậy nổi eo, không nghĩ tới nhanh như vậy liền khôi phục, hay là ngươi đêm qua không có đi nhiều tìm vài cái. Cái này ngươi có thể chính mình đi quan sát, Ngưu Dịch Thần tại Trương Mẫn đầu vú phía trên sờ. Nói bất quá bây giờ, các ngươi được hết sức chuyên chú thỏa mãn ta mới được. Chán ghét, Trương Mẫn nói ra cùng Vương Tổ Hiền giống nhau lời kịch, thuận theo Ngưu Dịch Thần thân thể tụt xuống, cùng Vương Tổ Hiền song song quỳ rạp xuống hắn chỗ hạ thể, đem hắn hòn dái cấp hút đến miệng bên trong. Mà Trương Hinh Dư là nằm ở trước ngực của hắn, một bên tại hắn đầu vú dạng khẽ hôn, một bên vuốt ve hắn trên người kia đều đặn bắp thịt. Tam phương thêm vào phía dưới, Ngưu Dịch Thần rất nhanh liền đến đây cảm giác. Hướng đến Vương Tổ Hiền miệng bên trong dùng sức cắm vào mấy phía dưới sau đó, liền tại trong miệng của nàng phun ra. Trải qua một đêm thượng nghỉ ngơi côn thịt hoàn toàn khôi phục tinh lực, đại lượng tinh dịch toát lên Vương Tổ Hiền khoang miệng, thuận theo khóe miệng của nàng chảy xuống. Trương Mẫn thấy thế, tiến tới hôn vào Vương Tổ Hiền môi phía trên, hai người gắn bó dây dưa, kịch liệt lại không mất ôn hòa tranh đoạt lên. Tốt lắm, còn có chính là, tại Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền kích hôn thời điểm Ngưu Dịch Thần xoay người dựng lên, đem Trương Hinh Dư mông nâng. Dùng sức về phía trước thúc một cái, bắt đầu tân một vòng chiến đấu. Cho dù là buổi sáng thời điểm lại cùng tam nữ kịch chiến một vòng, Ngưu Dịch Thần rời giường thời gian vẫn như cũ là sớm, hoàn toàn không có chậm trễ máy bay. Chính là đợi cho hắn trả lời kịch tổ sau đó, lại tại bên trong nhìn thấy một cái ngoài ý muốn người. Vương Tử Văn giống như là cái theo đuôi giống nhau đi theo Vạn Tiên phía sau, chống quải trượng gian nan đi tới đi lui, miệng đắc a nói liên tục không ngừng. Nàng như thế nào đến đây? Ngưu Dịch Thần trong lòng nghi vấn, liền vội vàng đi tới hỏi xảy ra chuyện gì? Công ty có vấn đề gì sao? Không có, không có, công ty rất khỏe mạnh. Vương Tử Văn vừa thấy được Ngưu Dịch Thần, liền vội vàng đứng thẳng người, mang theo một tia lấy lòng nói ta không là của ngươi trợ lý nha, một mực tại công ty bên trong cũng không phải là sự tình, cho nên liền nghĩ trước tiên đến kịch tổ đến nhìn nhìn, có phải hay không có thể giúp thượng ngươi cái gì bận rộn. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng dưới nách kẹp lấy quải trượng, cùng trên chân cố định tốt cái giá, bất đắc dĩ nói ngươi liền chuẩn bị giúp ta như vậy sao? Yên tâm đi, chân của ta bị cố định vô cùng tốt, chắc chắn sẽ không có vấn đề, vừa rồi ta đều đi tốt thời gian dài, không tin. Không tin ngươi hỏi Vạn Thiến tỷ tỷ. Vạn Thiến gật gật đầu, đồng dạng dùng mang theo một chút bất đắc dĩ giọng điệu nói đúng vậy, nàng còn thật không thành vấn đề, vừa rồi một mực theo lấy ta, bước đi như bay, so người bình thường đều nhanh. Nhưng là ta tại kịch tổ từ trước đến nay đều không cần giúp đỡ đó a. Ngưu Dịch Thần nói phía trước Vạn Thiến làm ta trợ lý thời điểm cũng không có đến trong kịch tổ mặt giúp qua, kia quá nói thêm nữa. Vạn Thiến lật cái bạch nhãn, ta theo lấy ngươi đã đến kịch tổ a, đừng nghĩ để ta lừa người, ngươi chụp thần điêu hiệp lữ thời điểm ta còn giúp ngươi ấm giường đâu. Này không nể mặt lời nói, làm Ngưu Dịch Thần có chút lúng túng khó xử, nội dung bên trong, làm Vương Tử Văn cũng có điểm lúng túng khó xử, giống như nàng là đuổi ấm giường giống nhau. Nói cái gì nha? Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói ngươi khi đó trừ bỏ ấm giường trả lại cho ta làm cái gì? Chính là tại đó bên trong nhìn kịch bản. Ta đó là tại thay ngươi lựa chọn kịch bản. Vạn Thiến nói nếu như không có ta đem nhiều như vậy kịch bản đã bị ngươi một lần, ngươi làm sao có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền có thể tìm tới tốt nhất bộ phận đâu này? Ta cũng có thể chọn kịch bản. Vương Tử Văn vừa nghe, liền vội vàng nói Vạn Thiến tỷ tỷ làm, ta cũng có thể làm, tại ngươi lúc mệt mỏi, còn có thể giúp ngươi gọt táo, đưa cái nước trà, ấm chân ấm. À, cái này coi như, nói sai, dù sao trừ bỏ chăn ấm, cái khác ta đều có thể làm. Tại giống như là nói sai nói đến rồi chăn ấm thời điểm Vương Tử Văn vụng trộm nhìn Vạn Thiến, thấy nàng không có tức giận, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Người yêu thích lưu liền lưu a, ta cũng không quản ngươi. Ngưu Dịch Thần trả lời một câu, đối với Vạn Thiến hỏi Từ Lâm đâu này. Tại sao không có nhìn thấy nàng? Đang tại quay phim, nàng nhưng là nữ nhân vật chính, làm sao có khả năng giống chúng ta như vậy nhàn rỗi. Vạn Thiến nói lúc buổi tối ngươi liền có thể nhìn thấy nàng, bất quá nàng phần diễn có thể mau xong rồi, ngươi có thể phải nắm chặt thời gian nha. Khụ, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, nói hay là nói chúng ta chính mình quay chụp kế hoạch ha, ta nhớ được chúng ta phần diễn cũng mau xong rồi phải không? Vạn Thiến nói đúng vậy a, chúng ta dự tính chỉ cần lại chụp 2 ngày, liền có thể ghi đến một cái đơn nguyên rồi, đợi đến lúc đó, hai chúng ta cũng muốn tách ra. Đừng nói thương cảm như vậy, đều còn tại hoành điếm, hơn nữa còn là sát phách. Gặp mặt lại không phải là việc khó gì. Đem vài cái chương tiếp tập trung ở số ít diễn viên trên người quay chụp, chỗ tốt là chỉ muốn an bài tốt, sẽ không cần lại tìm khắp nơi nhân điều kiện tuyển dụng kỳ, chỗ hỏng chính là đối với diễn viên yêu cầu rất cao, cần phải trước tiên lưng tốt lời kịch càng nhiều, nhất là vài cái nhân vật chính. Bất quá này đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, đều là chuyện nhỏ. Giống như là nhận thấy Vương Tử Văn không được tự nhiên, nói chuyện vài câu sau đó, Vạn Thiến liền tìm nhất lý do ly khai, tại đây một ít phiến đất trống phía trên. Liền chỉ còn lại có Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tử Văn 2 người. Ngưu Dịch Thần nhìn Vương Tử Văn bộ dạng, nói ta bên này bình thường đều không có chuyện gì, ngươi vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Lại như vậy theo lấy ta, không biết người còn cho rằng ta là cái gì tà ác nhà tư bản đâu. Hắc hắc, Vương Tử Văn cười gượng một tiếng, nói ta chính là chính mình nhàn rỗi không tới, có người hỏi nói ta giải thích. Ngưu Dịch Thần nói ta biết ngươi giải thích, nhưng là người khác không nhất định tin a. Nhưng là, ta là của ngươi trợ lý ai? Vương Tử Văn nhỏ giọng nói đều đã tại phòng làm việc ngồi nhiều ngày như vậy, bạch cầm lâu như vậy tiền, quái ngượng ngùng. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ, nói ngươi có thể ngồi ở trên cái vị trí kia, ta có việc nói gọi ngươi. Vậy được rồi. Ngưu Dịch Thần đều nói đạo nơi này, Vương Tử Văn cũng không có dư thừa nói giảng, đành phải chống quải trượng ngồi vào nguyên bản thuộc về Ngưu Dịch Thần vị trí.